phương pháp trị liệu ngươi cũng đã biết. Không biết. Giao Chỉ Thánh Chủ trong tay xuất hiện từng cái khối ngọc giản, trong này ghi chép phương pháp trị liệu. Nghĩa thần, nếu như ngươi có thể cứu về tiểu thất, bản tôn hứa hẹn, coi như Vũ Văn gia tộc tìm làm phiền ngươi, cũng sẽ giữ gìn tính mạng ngươi. Ngoài ra, nếu như ngươi cứu về tiểu thất, số 9 thần sơn, ngươi về sau có thể tại bên kia tu luyện. Nghiệp thần con mắt sáng lên, hắn nói số 9 thần sơn, chỗ đó có thể so với hắn bây giờ vị trí thần sơn tốt hơn rất nhiều, tại Giao Chỉ Thánh Tông, đây chính là bài danh thứ 9 thần sơn, hơn nữa đệ ngũ đến thứ 9, kỳ thực cách biệt cũng không nhiều lắm. Phải. Giao Chỉ Thánh Chủ trầm giọng nói, Nghiệp thần, ngươi là người thông minh, nếu như ngươi là lừa dối bổn tọa làm hại tiểu thất mất mạng, đến lúc đó thời gian ngươi tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Hiểu được. Nghiệp thần cáo lui, đi theo Tĩnh Nhàn thần đế. Nghiếp thần sắp tới số 9 thần sơn, số 9 thần sơn bên này hôm nay là lúc nhàn rồi. Nghiếp công tử, mong rằng hết sức cứu chữa thất thánh nữ. Tĩnh Nhàn thần đế nói, 7 cái thánh nữ bên trong, nàng thích nhất liền là thất thánh nữ. Nghiếp thần gật đầu, Tĩnh Nhàn thần đế, thất thánh nữ làm sao xuất hiện tình huống như vậy? Tĩnh Nhàn thần đế chần chờ một chút nói, thánh chủ muốn cho thất thánh nữ gả Vũ Văn Vọng, thất thánh nữ không chịu, thánh chủ cũng không nghĩ tới thất thánh nữ cư nhiên như thế quyết tuyệt. Nếu như Nghiếp công tử ngươi cứu về thất thánh nữ, chắc hẳn thánh chủ sẽ không lại bức thất thánh nữ, đến lúc đó thời gian Nghiếp công tử ngươi vẫn là có thể trở thành thất thánh nữ vị hôn phu. Nghiếp thần âm thầm cau mày, hắn muốn cứu thất thánh nữ, bởi vì thất thánh nữ giúp hắn không ít. Nhưng đối với cùng thất thánh nữ thành thần, Nghiếp thần cũng không có ý nghĩ như vậy. Nghiếp thần nói, Tĩnh Nhàn thần đế, ta cảm thấy phải xuất hiện như vậy sự tình, phương diện này sự tình, đến lúc đó thời gian vẫn phải là nhìn thất thánh nữ ý kiến, đừng nữa có loại chuyện này xuất hiện. Ngươi nói cũng vậy. Đến lúc đó thời gian ta sẽ cùng thánh chủ nói một chút. Tĩnh Nhàn thần đế nói. Nghiếp thần không có chờ bao lâu, mấy phút thất thánh nữ đã bị người đưa đến số 9 thần sơn bên này. Nghiếp thần, toàn lực cứu chữa, cần gì, ngươi và Tĩnh Nhàn trưởng lao nói. Giao Chỉ thánh chủ giọng âm vang lên tại Nghiếp thần trong đầu. Thất thánh nữ bị thả trên một cái giường, nàng cực kỳ tinh xảo hoàn mỹ gương mặt, bây giờ nhợt nhạt nhợt nhạt. Nghiếp thần thần thức xuyên vào thất thánh nữ thể nội kiểm tra một phen, thất thánh nữ thân thể trên cơ bản đã khôi phục. Linh hồn cũng đang khôi phục bên trong, nhưng thần cách bên trên xuất hiện cái hở. Chỉ cần thần cách vỡ vụn, thất thánh nữ nhất định là từng cái chết. Tĩnh Nhàn thần đế, làm phiền ngươi bên ngoài hộ pháp không nên để cho kẻ khác tiến tới quấy rầy. Nghiếp thần nói. Tĩnh Nhàn thần đế nhìn nhìn thất thánh nữ lại nhìn nhìn Nghiếp thần gật đầu. Nếu như là chớ nam nhân, nàng là không yên tâm ở bên ngoài trông coi, nhưng Nghiếp thần vốn là thất thánh nữ chiêu phu tế. Nghiếp công tử, phiền thoái. Tĩnh Nhàn thần đế lui ra ngoài. Nghiếp thần đã biết thế nào cứu chữa, hắn cầm thất thánh nữ tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nghiếp thần để cho mình thần cách chuyển tới trong tay mình, tiếp đó thông qua hắn và thất thánh nữ hai tay nối liền tiến vào thất thánh nữ thể nội. Thất thánh nữ bây giờ mất đi ý thức hoàn toàn không có chống lại, Nghiếp thần thần cách dễ dàng đi sâu vào thất thánh nữ thể nội đến nàng nơi ngực, nàng thần cách liền là ở ngực chỗ. Thất thánh nữ có được hai cái chủ thần thông, cho thất thánh nữ khôi phục, trọng yếu nhất liền là củng cố vững chắc thất thánh nữ hai cái chủ thần thông. Nhưng mà thần thông lạc ấn vật này nhìn qua thật sự ở nơi đó, nhưng chớ lực lượng nếu như đụng chạm, như vậy thì sẽ phát hiện căn bản là xúc không đụng tới thần thông lạc ấn. Ảnh hưởng thần thông lạc ấn chỉ có thể thông qua chớ thần thông lạc ấn, chính mình thần cách tiến vào cơ thể người khác, sau đó dùng thần thông lạc ấn bang trợ kẻ khác thần thông lạc ấn khôi phục, đây là rất nguy hiểm sự tình. Bất quá đối với Niếp thần tới nói, cái này nguy hiểm tính giảm mạnh. Kẻ khác có thể chỉ có 2 cái 3 cái chủ thần thông, nhưng Niếp thần nhưng là 5 cái chủ thần thông. Hai cái người giúp hai cái người có lẽ rất phiền toái, 5 người chuyện, vậy thì thuận tiện nhiều. Nhìn qua rất nhu thuận, làm thế nào ra điên cuồng như vậy sự tình đến. Nghiếp thần trong lòng thầm đủ. Thất thánh nữ thần cách, thần thông lạc ấn tình huống không ổn, bất quá, tại Nghiếp thần dưới sự giúp đỡ, thất thánh nữ chậm rãi chuyển biến tốt. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, thất thánh nữ linh hồn đã khôi phục như cũ, thần cách cũng đã khôi phục thất thất bát bát, nàng cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Chớ động. Nghiếp thần nhìn đến thất thánh nữ mở mắt vội vàng nói, ngươi thần cách vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục, lúc này động, ta và ngươi đều sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nghiếp thần, ngươi. Thất thánh nữ trong lòng có rất lớn nghi ngờ, nàng vốn cho là mình nhất định sẽ chết, không nghĩ tới lại sống lại. Trong thần thức coi, thất thánh nữ nhìn đến Nghiếp thần thần cách, nhìn đến Nghiếp thần thần thông lạc ấn huyện hóa ra đến 3 kẻ tiểu nhân, 3 kẻ tiểu nhân chính chữa trị nàng thần cách. Nghiếp thần có được 5 cái chủ thần thông, bất quá thất thánh nữ bây giờ tình huống đã tốt thất thất bát bát, nàng thức tỉnh. Nghiếp thần ẩn tàng trong đó 2 cái chủ thần thông. Thất thánh nữ, ngươi chớ quá kích động, đi qua chuyện này, Giao Chỉ thánh chủ cũng sẽ không buộc ngươi. Coi như ta và ngươi sự tình, Giao Chỉ thánh chủ hẳn là cũng sẽ không ép ngươi. Nghiếp thần nói. Thất thánh nữ cũng không có quá vui sướng, trong mắt nàng vẫn có một tia bi ai, trước nàng khóc khấp khổ khổ cứu mình mẫu thân, có thể mẫu thân nàng vẫn muốn cho nàng gả Vũ Văn Vọng. Coi như Giao Chỉ thánh chủ đến lúc đó thời gian không đề cập tới gả Vũ Văn Vọng sự tình, chuyện này cũng đã là một cái tâm kết. Niếp thần, cảm tạ. Thất thánh nữ nói. Niếp thần lắc lắc đầu nói, không cần, ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi trước giúp qua ta không ít. Hơn nữa ta giúp ngươi, Giao Chỉ thánh chủ cũng không thiếu chỗ tốt cho ta. Thất thánh nữ trầm mặc. Niếp thần nói, thất thánh nữ, ngươi chậm chậm bắt đầu tu luyện đi, ngươi phối hợp cùng một chỗ tu luyện chuyện, tốc độ khôi phục có thể nhanh không ít. Ừ, có thất thánh nữ phối hợp, còn lại xuống thương thế, ba ngày liền hoàn toàn giải quyết, niếp thần cho thần cách trở lại trong cơ thể mình, hắn thật dài thở phào một cái. Ồ, thần cách thu hồi, niếp thần cảm giác được một tia dị dạng khí tức, hơi thở này tiềm nhiễm đến niếp thần thần cách bên trên, nhưng niếp thần cẩn thận kiểm tra nhưng không có phát hiện. Lao thạch, hỗ trợ nhìn nhìn tình huống gì. Niếp thần đưa tin nói, thạch nhân bây giờ cũng không có ngủ say. Niếp thần, chúc mừng ngươi, chuyện tốt, ngươi được một luồng thánh vận. Thạch nhân nói, thánh vận. Niếp thần nghi ngờ. Thạch nhân nói như vậy, tương đối lợi hại thánh nhân mới có thể thả ra ngoài thánh vận là một loại chúc phúc, cùng đại đạo chúc phúc tương tự. Lao thạch, thất thánh nữ chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế. Thạch nhân nói, bình thường thánh nhân chuyển thế không thể nào vẫn có thể thả ra ngoài thánh vận, chỉ có một khả năng. Nàng là hết sức lợi hại thánh nhân chuyển thế, hơn nữa, có thể khoảng cách nàng thức tỉnh cũng không phải quá lâu thời gian, một khi nàng thức tỉnh, nàng thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, dùng không quá lâu thời gian nàng liền có thể một lần nữa trở lại thánh giới. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, hắn quả thực không nghĩ tới, thất thánh nữ lại là thánh nhân chuyển thế, hơn nữa còn không phải bình thường thánh nhân, là vô cùng lợi hại thánh nhân cường giả chuyển thế. Loại tình huống này, thất thánh nữ nhưng là một cái cột trụ A, hơn nữa còn là thô kệch loại kia. Lao thạch, thất thánh nữ thức tỉnh, nàng thì không phải là thất thánh nữ. Niếp thần nói. Thạch nhân nói, kia không nhất định, có chuyển thế, sau khi giác tỉnh liền sẽ thức tỉnh vốn là trí nhớ, có chuyển thế, có thể kiếp trước đã không có, như vậy sau khi giác tỉnh, cũng chỉ chuyển thừa kiếp trước thiên phú cường đại tiềm lực, rất có thể cũng sẽ chuyển thừa kiếp trước thần công bí pháp. Liên quan tới trí nhớ kiếp trước, có thể chỉ có một chút mơ hồ đoạn phim. Lao thạch, thánh vận có ích lợi gì? Chỗ tốt này có thể nhiều. Nếu như ngươi không có gặp phải nguy hiểm, kia cùng ngươi vượt thánh kiếp thời điểm, hắn có thể giúp ngươi chống lại nhất định thánh kiếp lực lượng. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng, thánh vận có thể để cho ngươi sống sót tỷ lệ gia tăng rất nhiều. Còn nữa, thánh vận cũng sẽ để cho ngươi sức linh ngộ, tiềm lực tăng cường một chút. Thạch nhân đạm thanh nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Vũ Văn Vọng nghĩ như vậy đón dâu thất thánh nữ, chẳng lẽ hắn nói thất thánh nữ là thánh nhân chuyển thế? Lấy thất thánh nữ tình huống, Vũ Văn Vọng nếu như cùng với nàng. Đến lúc đó thời gian coi như không chiếm được thánh vận, thường thường song tu gì đó, nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chương 413, ngươi kêu ta thiên vũ tốt. Niếp thần, kết thúc sao? Thất thánh nữ nói. Niếp thần gật đầu. Thất thánh nữ nhìn về niếp thần nắm tay mình nói, vậy ngươi có thể buông ta ra tay sao? Khu, trong chốc lát quên. Niếp thần ho nhẹ một tiếng nói, hắn khẩn trương mà buông tay ra, thất thánh nữ, ngươi cảm giác thế nào, vẫn có hay không có chỗ nào không đúng địa phương? Trên cơ bản đã khôi phục như cũ, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Thất thánh nữ nói. Nói thất thánh nữ xuống giường đứng lên. Niếp thần, cảm tạ. Như vậy đại ân, ta chỉ có lấy thân báo đáp. Niếp thần khẽ cười nói, vẫn có thể nói đùa, nói rõ xác thực đã khôi phục không sai biệt lắm. Thất thánh nữ, ngươi có thể đừng nữa làm trước ngu như vậy sự, lại xuất hiện tình huống như vậy khôi phục liền khó khăn rất rất nhiều nhiều. Thất thánh nữ cười duyên nói, Niếp thần, ta cũng không phải là nói đùa với ngươi. Ngươi là mẫu thân chọn lựa ra, về sau ta gả cho ngươi tốt. Bất quá bây giờ không gấp, ta còn muốn tự do tự tại một chút năm. Niếp thần cười nhạt không có nói gì, hắn mới vừa cứu thất thánh nữ có ý nghĩ như vậy không kỳ quái, qua một đoạn thời gian phòng trừng sẽ không có. Hơn nữa, thất thánh nữ đến lúc đó thời gian thực lực biểu thăng, cũng sẽ không lại nghĩ đến phương diện này sự tình. Niếp thần, mẫu thân đem cái này một cái thần sơn hứa cho ngươi, cái này một cái thần sơn rất lớn, tiếp theo một chút năm. Ta ngay tại ngươi cái này một cái bên trong ngọn thần sơn bế quan thế nào? Thất thánh nữ nói. Niếp thần cười cười nói, thất thánh nữ, đây chính là ngươi Giao Chỉ Thánh Tông địa bàn, ngươi là Giao Chỉ Thánh Tông thánh nữ, ngươi muốn ở ta nào dám cự tuyệt à? Thất thánh nữ gật đầu, kia cứ như vậy định, ta cùng mẫu thân nói một tiếng. Lập tức thất thánh nữ đưa tin cho Giao Chỉ Thánh Chủ. Tiểu thất. Giao Chỉ Thánh Chủ ngắn ngủi 2 phút thời gian liền xuất hiện ở đây một bên, nhìn đến thất thánh nữ, kiểm tra một chút thất thánh nữ tình huống. Giao Chỉ Thánh Chủ thật dài thở phào một cái. Tiểu thất, ngươi đừng nữa làm trước ngu như vậy sự, ngươi không muốn gả cho Vũ Văn Vọng, vậy thì không lấy chồng tốt. Giao Chỉ Thánh Chủ nói. Thất Thánh Nữ nói, mẫu thân, Niếp Thần là mẫu thân ngươi chọn lựa đến, ta về sau gả cho Niếp Thần tốt. Mẫu thân, tiếp theo một chút năm, ta nghĩ tại Niếp Thần cái này một cái thần sơn bên trong bế quan tu luyện, ta thần cách về sau nếu như ra điểm vấn đề gì, cũng có thể nhanh chóng tìm hắn hỗ trợ. Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn một cái Niếp Thần, Niếp Thần cứu sống Thất Thánh Nữ, điều này đại biểu Niếp Thần chủ thần thông nhất định là có ba cái, nhân vật như vậy, trở thành đỉnh phong cường giả tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa Niếp Thần bây giờ thực lực cũng không thấp, đã là thần hoàng cấp bậc, tương lai trở thành thần đế cấp cường giả có khả năng rất lớn. Giao Chỉ Thánh Chủ gật đầu, được, theo ngươi. Niếp Thần, ngươi cứu về tiểu thất, sẽ cho ngươi một cái khen thưởng, nếu như về sau ngươi thực lực đủ mạnh, ngươi có thể mang đi tiểu thất, đón dâu tiểu thất, không chỉ là một đêm vợ chồng. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, lúc này cự tuyệt là không tiện cự tuyệt. Cự tuyệt, chọc giận Giao Chỉ Thánh Chủ, Thất Thánh Nữ mặt mũi cũng khó nhìn. Chờ sau này có cơ hội, cùng Thất Thánh Nữ nói một chút hắn có thê tử, Thất Thánh Nữ phỏng chừng cũng không có phương diện này ý nghĩ. Mẫu thân, ta muốn bế quan tu luyện. Thất Thánh Nữ nói, bây giờ Thất Thánh Nữ cũng không muốn cùng chính mình mẫu thân nói thêm cái gì. Giao Chỉ Thánh Chủ nói, tiểu thất, kia ngươi cẩn thận tu luyện. 70 năm sau là Giao Chỉ Thịnh Yến, chớ quên, đến lúc đó thời gian ngươi liền cùng Niếp Thần cùng một chỗ tham gia đi. Thất Thánh Nữ gật đầu. Giao Chỉ Thánh Chủ trong lòng ám thở dài một hơi rời đi. Nàng có thể cảm giác được cùng nữ nhi mình Thất Thánh Nữ giữa có một chút điểm ngăn cách. Thất Thánh Nữ, gì đó Giao Chỉ Thịnh Yến. Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ cười cười nói, chính là một cái tụ họp, Giao Chỉ bên trong không ít cường giả sẽ tham gia, còn có sẽ mời còn lại thế lực không ít người tới, trong đó sẽ có không ít thanh niên tuấn kiệt. Giao Chỉ Thịnh Yến mỗi 500 năm từng cái lần, Giao Chỉ Thánh Tông sẽ lấy ra không ít thứ tốt chiêu đãi tân khách, cũng sẽ lấy ra một chút lợi hại bảo vật coi như Giao Chỉ Thịnh Yến một chút trong hoạt động khen thưởng. Niếp Thần, ngươi đến lúc đó thời gian chớ bỏ qua, dù là không thể được đến khen thưởng, chẳng qua là đi qua ăn một bữa, cũng bù đắp được bình thường tu luyện không ít thời gian. Niếp Thần gật đầu cười nói, tốt như vậy sự ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thất Thánh Nữ, ngươi trước tu luyện đi, trước trở thành chấp pháp trưởng lão, đáp ứng mời khách, đã chỉ hoãn không ít thời gian. Thất Thánh Nữ nói, Niếp Thần, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi đi, ngươi là bởi vì là cứu ta chỉ hoãn, ta cũng đi qua cho mọi người kính ly rượu bày tỏ một chút. Trước mẫu thân không cho đi ra ngoài, vừa vặn ra đi vòng vòng giải sầu một chút. Niếp Thần gật đầu, cũng tốt. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi thần sơn. Nói tin tức, Giao Chỉ Thánh Chủ có một chút hơi buồn bực, Thất Thánh Nữ vừa vặn cùng nàng nói muốn bế quan tu luyện, kết quả chỉ trước mắt, nàng liền cùng Niếp Thần rời đi Giao Chỉ Thánh Tông. Gì đó? Bàng Hậu Đức sắc mặt tâm trầm, hắn mới vừa nhận được tin tức, Niếp Thần cùng Thất Thánh Nữ đồng thời đi ra. Thất Thánh Nữ trước xảy ra vấn đề Bàng Hậu Đức là rất rõ. Bây giờ Thất Thánh Nữ cùng Niếp Thần đồng thời đi ra, rất lớn có thể là Niếp Thần cứu sống Thất Thánh Nữ. Đại nhân, nhằm vào Niếp Thần kế hoạch, có đúng hay không chậm một chút? Bàng Hậu Đức hít sâu một hơi nói, hết thể nhằm vào Niếp Thần kế hoạch, tạm thời toàn bộ đình chỉ. Niếp Thần nếu như cứu Thất Thánh Nữ, hơn nữa Giao Chỉ Thánh Chủ vẫn cho phép Niếp Thần mang theo Thất Thánh Nữ đi ra ngoài, bây giờ đối phó Niếp Thần, đã đắc tội Thất Thánh Nữ, sẽ còn đắc tội Giao Chỉ Thánh Chủ. Vâng, đại nhân. Bàng Hậu Đức đưa tin cho thân đồ nghĩa, tối nay Niếp Thần mời khách, tạm thời không nên tìm Niếp Thần phiền toái, chờ ta cùng Vũ Văn Vọng câu thông một chút rồi hay nói. Vâng. Thân đồ nghĩa hồi âm, rất nhanh hắn liền đem tình huống báo cho Niếp Thần. Quả nhiên Vũ Văn Vọng trong này giữa dở trò quỷ. Niếp Thần trong lòng cười lạnh. Thất Thánh Nữ tay tại Niếp Thần phía trước lắc lư nói, Niếp Thần, nghĩ gì vậy? Vẫn chưa tới giờ ăn cơm, ngươi bồi ta đi dạo phố mua ít đồ, ta thật lâu không có đi dạo phố. Không việc gì ta cùng ngươi đi dạo một chút. Niếp Thần khẽ cười nói. Mặc dù không có cùng Thất Thánh Nữ thành thân ý nghĩ, nhưng cùng Thất Thánh Nữ kết giao bằng hữu, Niếp Thần vẫn là rất tình nguyện. Cái này tương lai có thể là một cây thô kệch lao cột trụ à. Ta đi nhanh đi. Thất Thánh Nữ hưng phấn đi dạo. Sự thực chứng minh, cho dù là Thất Thánh Nữ như vậy thần hoàng cấp nữ tử cũng là yêu thích đi dạo phố. Nàng cái này đi dạo một vòng liền là 2-3 giờ vẫn tràn đầy phấn khởi. Thất Thánh Nữ, thời gian sắp đến. Ta phải đi Giao Chỉ Thần Lâu. Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ gật đầu. Niếp Thần, tên ta kêu Nam Cung Thiên Vũ. Ngươi liền đừng gọi ta Thất Thánh Nữ, gọi ta Thiên Vũ được. Kêu Thất Thánh Nữ có vẻ quá xa lạ. Niếp Thần cười gật đầu. Được, vậy ta gọi ngươi Thiên Vũ. Như vậy nghe không sai. Được, ta đi qua đi. Thất Thánh Nữ cười duyên nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến Giao Chỉ Thần Lâu. Giao Chỉ Phân Hội không ít người lục tục tới. Cuối cùng, Giao Chỉ Phân Hội hội trưởng Bách Lý Không lại đều đến bên này. Bữa cơm tại bằng hữu tốt bầu không khí bên trong kết thúc, theo những cường giả kia thái độ, Niếp Thần tại Giao Chỉ phân hội, đó là hoàn toàn đứng vững gót chân. Thân đồ nghĩa, án tình hình thật tốt làm việc, có đại sự nói cho ta biết, nếu như làm tốt lắm, về sau không thiếu ngươi chỗ tốt, làm không được há, về sau ngươi phó hội trưởng đều chớ làm. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng. Thân đồ nghĩa cung kính nói. Ta trở về đi thôi. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần gật đầu. Hắn cũng không muốn đợi tại chấp pháp đường nơi đó xử lý từng món một chuyện vụn vặt, bây giờ mới vừa chia được một cái cường đại thần sơn, qua được tốt tốt tu luyện. Có vậy cường đại thần sơn lực lượng, phá giới thần toa có thể bắt đầu bổ sung lực lượng, ngoài ra, Thương Ngạo dùng không quá lâu thời gian chắc có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc. Sau 10 phút Niếp Thần hắn liền trở lại. Cái này thần sơn bên trong lại có 3 cái thánh chỉ, hơn nữa từng cái cũng lớn nhiều. Niếp Thần trong lòng cảm khái. Cái này thần sơn hoàn cảnh so trước hắn nơi ở kia một cái thần sơn tốt hơn rất nhiều. Trước kia thần sơn thánh trì lực lượng không là rất nhiều, Niếp Thần không dám để cho phá giới thần toa hấp thu thánh trì lực lượng, bây giờ không có vấn đề. Bất quá cho dù có thánh trì có thể hấp thu lực lượng, Niếp Thần phòng trừng xuống, chờ phá giới thần toa hấp thu đầy lực lượng, vậy cũng phải 200-300 năm, phá giới thần toa cần lực lượng cực là khổng lồ. Bất chi bất giác, 70 năm thời gian mau đi qua. Niếp Thần, nhanh giao trì thịnh yến. Thất Thánh Nữ giọng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần chậm rãi đình chỉ tu luyện, cùng trước so sánh, hắn khí tức ngưng trọng rất nhiều, bất quá Niếp Thần vẫn chỉ là tại thần hoàng sơ kỳ, khoảng cách thần hoàng trung kỳ còn kém một chút xíu. Đến thần hoàng cấp bậc, đề thăng xác thực khó khăn rất nhiều, dù là trước Niếp Thần được một luồng thánh vận đề thăng cũng không dễ dàng. Thương Ngạo đã từng là thần tôn cấp bậc thực lực, có phần lớn tài nguyên, Thương Ngạo tu vi ngược lại là đã khôi phục lại thần hoàng trung kỳ cảnh giới, thực lực tăng cường thật nhiều. Chương 414, Tân hội trưởng Đằng Vĩnh Thọ. Cùng tu vi so sánh, mặt khác Niếp Thần đề thăng càng nhiều. Đó chính là đan đạo. Trước Niếp Thần là đan hoàng sơ kỳ tiêu chuẩn, gần 70 năm thời gian, Niếp Thần thường thường nhất tâm đa dụng tu luyện, đan đạo phương diện đã đạt tới đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn. Hơn nữa, bởi vì đan phòng tồn tại, Niếp Thần có thể phần lớn mô phỏng huấn luyện, hoàng cấp trung kỳ tiêu chuẩn đan dược, Niếp Thần tỷ lệ thành công rất cao, hơn nữa có lúc còn có thể đạt tới ưu tú cấp bậc. Phải biết cái này một cái cấp bậc đan dược, muốn đạt tới ưu tú tiêu chuẩn, vậy cũng hết sức khó khăn, cấp bậc như vậy đan dược, một khỏa giá trị đến hợp cách phẩm chất 10 viên. Thiên Vũ, ngươi tu vi. Niếp Thần xuất quan, nhìn đến Thất Thánh Nữ hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, 50 năm trước Thất Thánh Nữ tu vi đạt tới thần hoàng trung kỳ, bây giờ khí tức lại tăng mạnh mẽ rất nhiều, bất ngờ đã đạt tới thần hoàng hậu kỳ tu vi. Thất Thánh Nữ nghi ngờ nói, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, Niếp Thần ngươi giúp ta trị liệu sau. Ta tu vi tốc độ tăng lên liền không ngừng tăng nhanh, bây giờ tốc độ tăng lên có chút mau dọa người, ta cố ý áp chế tốc độ tăng lên, cũng không dùng quá lâu thời gian còn là đã đạt tới thần hoàng hậu kỳ, mẫu thân hắn phỏng trừng đều sẽ bị dọa cho giật mình. Niếp Thần trong lòng tương lai, hắn nói Thất Thánh Nữ hẳn là dần dần bắt đầu thức tỉnh, về sau tốc độ tăng lên rất có thể vẫn sẽ tăng nhanh. Thiên Vũ, tu vi để tăng nhanh, đây chính là chuyện tốt ta, bất quá ngươi khắc đệ mà áp chế xuống tu vi, thả chậm tốc độ tăng lên cũng không sai. Như vậy không dễ dàng xảy ra vấn đề. Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ gật đầu, đó là. Niếp Thần, nhanh giao trì thịnh yến, cùng đi ra ngoài đi dạo một chút đi, ngươi cái này một cái chấp pháp đường chủ, cũng nên đi giao trì phân hội nhìn nhìn. Mấy năm nay giao trì phân hội bên kia không có cái gì xảy ra chuyện lớn, bàng hậu đức cũng an phận, Niếp Thần chỉ có tại Bách Lý Không trước khi rời đi đi một chuyến, một lần kia thuận tiện chứng nhận đan hoàng, mà lại trở thành giao trì phân hội phó hội trưởng. Bây giờ Niếp Thần là giao trì phân hội phó hội trưởng, cụ thể phụ trách còn là chấp pháp đường. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Tân hội trưởng tới, lấy bế quan làm lý do, Niếp Thần đều vẫn chưa từng thấy qua đây. Niếp Thần rõ ràng, Bách Lý không rời đi, mới tới hội trưởng nhất định là cùng Vũ Văn gia tộc tương đối thân cận. Đây cũng là hắn mấy năm nay không có đi qua nguyên nhân, tránh cho sinh ra một chút không vui sự tình. Niếp Thần, mới tới hội trưởng kêu cái gì nhỉ? Thất Thánh Nữ nói, đối với cái này cái nàng không có đi giải. Đằng Vĩnh Thọ. Thất Thánh Nữ nói, ta tìm Tĩnh Nhàn trưởng lão muốn xuống Đằng Vĩnh Thọ tư liệu. Rất nhanh tư liệu đưa tới. Thất Thánh Nữ kiểm tra một chút nói, Niếp Thần, Đằng Vĩnh Thọ người này chỉ sợ không dễ đối phó, hắn đan đạo phương diện đan hoàng trung kỳ, tu vi phương diện đạt tới thần đế sơ kỳ. Mặt khác hắn có mấy cái đạt tới thần đế cấp bậc người theo đuổi, trong đó lợi hại nhất một cái đạt tới thần đế hậu kỳ. Lấy hắn đan hoàng trung kỳ thực lực khó có thể có như vậy thực lực người theo đuổi, hoài nghi phía sau có Vũ Văn gia tộc ủng hộ. Còn nữa, người này thủ đoạn rất mạnh, Công Tôn Hạng tại giao trì phân hội tổ chức thời gian rất lâu, bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền bị bức phải buông tha rất lớn lợi ích. Thất Thánh Nữ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Niếp Thần, người này khó đối phó à, có muốn hay không ta cùng ngươi đi một chuyến Giao Chỉ sẽ phân. Niếp Thần lắc đầu một cái, không được, ngươi là Giao Chỉ Thánh Tông người, coi như có chuyện gì, ngươi nhúng tay Đan Đạo Sư Công Hội Giao Chỉ phân hội sự tình cũng không quá thỏa. Không việc gì, ta bây giờ giàu gì cũng là phó hội trưởng, coi như Đằng Vĩnh Thọ là hội trưởng, hắn như giết ta, hắn cũng phải cân nhắc một chút chính mình có mấy cái đầu. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đuổi ta ra, để cho ta mất đi tại Đan Đạo Sư Công Hội vị trí, như vậy mới phải giết ta. Thất Thánh Nữ gật đầu, điều này cũng đúng. Niếp Thần bây giờ Giao Chỉ phân hội phó hội trưởng thân phận vẫn còn rất cao, đây là một cái bùa hộ mạng. Thiên Vũ, ta cùng đi ra ngoài, đi dạo phố chính ngươi đi dạo một chút, ta xử lý một số chuyện. Niếp Thần nói, được rồi. Rất nhanh Niếp Thần đến Giao Chỉ phân hội. Niếp Minh, ngươi xem như hồi đến. Công Tôn Hạng nhận được tin tức lập tức truyền âm nói, ngươi trước đi bái kiến xuống hội trưởng đi, bằng không thì cẩn thận chụp ngươi từng cái đỉnh chụp mũ, quay đầu ta lại cẩn thận mà trò chuyện một chút. Niếp Thần truyền âm nói, được. Trước này đây bê quan làm lý do không có gặp Đằng Vĩnh Thọ, bây giờ đã đến bên này, không đi nữa bái kiến xuống Đằng Vĩnh Thọ cái này một cái tân hội trưởng liền không còn gì để nói. Rất nhanh Niếp Thần đến Đằng Vĩnh Thọ làm việc công bên ngoài đại điện mặt. Niếp Đường Chủ, hội trưởng bây giờ có chuyện trọng yếu xử lý, ngày trước chờ ở nơi này một chút đi. Đằng Vĩnh Thọ một người làm nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu chờ, 10 phút, 20 phút, Đằng Vĩnh Thọ vẫn không có để cho Niếp Thần tiến đi. Lúc này lại có người đến tìm Đằng Vĩnh Thọ, là một trưởng lão. Sa trưởng lão, hội trưởng để cho người tiến đi. Kia một trưởng lão chỉ chờ một lát đã có người thông báo nói. Niếp Thần cau mày nói, ta tới trước, làm sao người phía sau đi vào trước. Cái này, Niếp Đường Chủ không nên tức giận, có ít người là hẹn trước, Niếp Đường Chủ ngươi không có hẹn trước, tự nhiên chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Đằng Vĩnh Thọ kia hạ nhân nói. Sa trưởng lão hướng về phía Niếp Thần cười nhạt tiến vào trong đại điện. Sa trưởng lão vẫn chưa ra, lại một trưởng lão tới. Lão cổ, hội trưởng để cho người tiến đi. Sau một hồi sa trưởng lão đi ra cười nói, Niếp Đường Chủ, ngươi còn cần chờ một chút, cổ trưởng lão cũng là hẹn trước, hơn nữa chuyện hắn tương đối khẩn cấp. Cái này nhất đẳng lại là nửa giờ, Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, hắn tại bên ngoài đại điện mặt đã đợi hơn một giờ. Không ít Giao Chỉ phân hội người đều thấy Niếp Thần, mặc dù công khai không có nói gì, nhưng chắc chắn rất nhiều người âm thầm nghị luận sôi nổi. Hội trưởng, cái này Niếp Thần, ngược lại còn có chút kiên nhẫn. Trong đại điện cổ trưởng lão cười nói, trước hắn là ủng hộ Công Tôn Hạng, bây giờ đã nương nhờ vào Đằng Vĩnh Thọ bên này, quản là tài vụ, rất được Đằng Vĩnh Thọ coi trọng. Đằng Vĩnh Thọ nhàn nhạt nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể nhịn bao lâu, chờ hắn nhất không, hắn có thể rời đi Giao Chỉ phân hội, có thể phạm sai lầm, bị bổn tọa đuổi ra Giao Chỉ phân hội. Tại bổn tọa phía trước, hắn không làm nổi lên sóng gió gì được. Cổ trưởng lão cười nói, lấy hội trưởng thực lực giải quyết Niếp Thần dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Hội trưởng, Niếp Thần sẽ không đứng một lúc không đứng trực tiếp rời đi chứ? Đằng Vĩnh Thọ nhàn nhạt nói, hắn dám trực tiếp rời đi, bổn tọa ngay lập tức sẽ lấy coi rẻ hội trưởng đưa hắn hung hăng sửa trị một bữa. Chỉ cần không phải quá mức, bổn tọa thân là hội trưởng sửa trị hắn một phen không có bất cứ vấn đề gì. Hội trưởng anh minh. Bên ngoài đại điện mặt, Niếp Thần kỳ thực cũng muốn rời đi, nhưng hắn cũng suy nghĩ đến một điểm này, Đằng Vĩnh Thọ là hội trưởng. Càng để cho người ta buồn bực là Đằng Vĩnh Thọ thủ hạ có mấy cái thần đế cấp cường giả. Niếp huynh, không nghĩ tới Đằng Vĩnh Thọ cũng cho ngươi hạ mã huy. Công Tôn Hạng truyền âm nói. Ban đầu ta tại bên ngoài đại điện mặt, đầy đủ đứng 3 ngày Đằng Vĩnh Thọ mới gặp ta, kia sau, một chút hiệu chung với ta người lập tức chuyển đổi công sơn. Hoàn hảo là Niếp huynh trước ngươi trở thành phó hội trưởng, chứng nhận đan hoàng, bằng không thì lấy Đằng Vĩnh Thọ thủ đoạn, hắn rất dễ dàng thì có thể làm cho ngươi rời đi Giao Chỉ phân hội. Niếp huynh, nhẫn cái này một hơi, Đằng Vĩnh Thọ liền là nghĩ ngươi nhịn không được tự loạn trận cước. Đến lúc đó thời gian ta lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Niếp Thần trong lòng nổi nóng, bất quá hắn cũng biết, tình huống trước mắt, chờ nếu tốt nhất, nếu như lúc này rời đi, không thể thiếu một bữa đau khổ ra thịt. Công Tôn huynh, ta đến lúc đó lại tán gẫu. Niếp Thần đưa tin. Một giây kế tiếp Niếp Thần nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày thời gian. Niếp Đường Chủ, hội trưởng rốt cuộc không, thông chi ngươi tiến đi. Đằng Vĩnh Thọ một người làm đến Niếp Thần bên cạnh nói, hắn nhìn về Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Được. Niếp Thần mở mắt gật đầu, rất nhanh Niếp Thần bước tiến vào đại điện. Niếp Phó Môn Chủ, sự vụ bận rộn, để cho ngươi chờ lâu. Đằng Vĩnh Thọ nhàn nhạt nói. Niếp Thần nhìn Đằng Vĩnh Thọ từng cái phó vừa vặn tỉnh ngủ bộ dáng, ở đâu là sự vụ bận rộn. Niếp Thần thi lễ một cái bình tĩnh nói, hội trưởng nhiều chuyện, ta có thể hiểu được. Ta mấy thập niên này bế quan tu luyện không có thể sớm ngày bái kiến hội trưởng, cũng hy vọng hội trưởng có thể hiểu được. Đàng Vĩnh Thọ cười ha ha nói, lý giải, lý giải, ta hợp tác thời gian vẫn dài, về sau cũng vậy nhất định phải nhiều hơn lý giải mới là. Niếp phó môn chủ, hôm nay ngươi nếu tới, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút ngươi phụ trách chấp pháp đường sự tình. Niếp phó môn chủ ngươi sự tình rất nhiều, mấy chục năm không ở hội, cá nhân ta cảm thấy, có thể không phải là quá thích hợp chấp pháp đường đường chủ vị trí, chuẩn bị cho ngươi giảm một chút trọng trách đổi một cái thanh nhàn một ít chuyện, niếp phó môn chủ ý như thế nào. Chương 415, Thần Kiếm Tông Tiêu Ngự Phong. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Đàng Vĩnh Thọ thật đúng là không khách khí, lần đầu gặp mặt, lại liền muốn bắt hắn lại chấp pháp đường đường chủ vị trí. Giao chỉ phân hội chấp pháp đường đường chủ, vị trí này hàm kim lượng còn là tương đối lớn, đây là một cái thực quyền vị trí. Không có cái này, đổi thành một người bình thường sự, vậy hắn cái này một cái phó hội trưởng hàm kim lượng liền giảm mạnh, địch nhân phải đối phó hắn, tự nhiên dễ rất nhiều. Niếp thần cười nhạt nói, hội trưởng nói đùa, đừng nói mấy chục năm, có chuyện bế quan tu luyện, mấy trăm năm không lộ diện đó cũng là rất bình thường sự tình. Sự tình tự nhiên có người phía dưới làm, rồi hay nói, ta sớm liền phân phó thân đồ phó đường chủ, nếu có rất chuyện trọng yếu, thân đồ phó đường chủ có thể liên lạc với ta. Đàng Vĩnh Thọ nhàn nhạt nói, Niếp đường chủ, tại ngươi vị trí này lên, nếu có rất chuyện trọng yếu ngươi không có xử lý xong, vậy coi như là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, đến lúc đó thời gian bổn tọa có quyền đưa ngươi bắt. Nếu như đổi một cái thanh nhàn một chút chuyện, vậy thì chắc chắn không có chuyện trọng yếu, có thể thư thư phục phục cuộc sống côn đồ. Niếp thần chắp tay một cái nói, đa tạ hội trưởng châm trước, bất quá tạm thời ta vẫn không hề từ bỏ đánh tính toán. Hội trưởng, nếu như không có chuyện khác tình cảm, ta cáo lui trước, ta phải chấp pháp đường nhìn nhìn. Đàng Vĩnh Thọ gật đầu, được, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Niếp thần rời đi, Đàng Vĩnh Thọ trong lòng cười lạnh, hắn là hội trưởng, vô luận là thực lực bản thân tay vẫn xuống thực lực đều so Niếp thần mạnh hơn nhiều, hắn cũng không tin không chỉnh chết Niếp thần. Bàng hội phó, ngươi tới đây một chút. Đàng Vĩnh Thọ đưa tin cho Bàng Hậu Đức, Đàng Vĩnh Thọ trên xuống tới, Bàng Hậu Đức mới bắt đầu là rất khó chịu, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền nhận rõ thực tại bây giờ nương nhờ vào Đàng Vĩnh Thọ. Đường chủ, thân đồ nghĩa hành lễ nói, Niếp thần đến chấp pháp đường, hắn thưởng thức trà đánh giá thân đồ nghĩa. Thân đồ nghĩa nhìn qua còn là tương đối chấn định. Thân đồ phó đường chủ, hội trưởng không có lôi kéo ngươi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Thân đồ nghĩa trầm giọng nói, đường chủ, nếu như ta nói không có đường chủ ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, hội trưởng lôi kéo ta ba lần, bất quá ta đều cự tuyệt, ta bây giờ toàn tâm toàn ý là đường chủ làm việc. Niếp thần nhàn nhạt cười không nói lời nào. Qua một hồi, thân đồ nghĩa lung tung nói, đường chủ, Bàng Hậu Đức cống hiến tại hội trưởng, ta trước chống lại hắn, nếu như ta lại đứng ở bên kia, ta không có quả ngon để ăn. Niếp thần dẫn hớp trà nói, ngươi đây là bất đắc dĩ tuyển trạch ta. Bất quá bất đắc dĩ tuyển trạch cũng là một loại tuyển trạch, ngươi mấy năm nay làm cũng không tệ lắm, đều không để cho Đàng Vĩnh Thọ chọn hỏng đến. Thân đồ nghĩa nói, đường chủ, ta trước tốt xấu cũng làm đường chủ rất nhiều năm, đường chủ ngài trở thành chấp pháp đường tân đường chủ sau, ta lại thay đổi một chút có chuyện, hội trưởng muốn chọn ta có chuyện cũng không dễ dàng. Niếp thần khẽ gật đầu, thân đồ nghĩa, vậy ngươi có phát hiện hay không hội trưởng vấn đề gì, Đàng Vĩnh Thọ tại bên này làm hội trưởng một ngày, ta nhưng không được an bình. Mặc dù nói giao trì thánh chủ nói, coi như Vũ Văn gia tộc tìm phiền thoái, nàng cũng bảo đảm Niếp thần an toàn, nhưng Niếp thần cũng không muốn đem tự thân an toàn toàn bộ gửi gắm tại giao trì thánh chủ bảo đảm phía trên. Giao trì phân hội phó hội trưởng vị trí, hắn cần phải bảo đảm. Thân đồ nghĩa lắc đầu một cái, đường chủ, hội trưởng. Ừ, đường chủ. Đàng Vĩnh Thọ làm sự tình khá là cẩn thận, hơn nữa hắn là hội trưởng, ta mệnh lệnh thủ hạ làm việc cũng có chút bận tâm, cho nên cũng không có phát hiện gì. Niếp thần gật đầu, điều này cũng đúng. Đàng Vĩnh Thọ là hội trưởng, thân đồ nghĩa coi như cha Đàng Vĩnh Thọ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Thân đồ nghĩa, có hay không còn lại chuyện trọng yếu? Thân đồ nghĩa nói, đường chủ, còn lại sự tình, trọng yếu nhất liền là giao trì thịnh yến nhanh bắt đầu, có không ít địa phương còn lại người đến ta bên này. An toàn áp lực gia tăng. Mặt khác, đường chủ, căn cứ vào tin tức, Vũ Văn gia tộc người đã xuất phát, phỏng chừng 2 ngày này Vũ Văn gia tộc người sẽ đến ta thành thị. Vũ Văn vọng tới. Phải đường chủ. Thân đồ nghĩa trần chờ một chút nói, đường chủ, giao trì thịnh yến hấp dẫn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới, có thể đối thất thánh nữ còn là có ý. Niếp thần gật đầu, có còn hay không chớ tin tức. Thân đồ nghĩa suy nghĩ một chút nói, đường chủ, có tin tức xưng đường chủ ngươi cứu thất thánh nữ. Có được 3 cái chủ thần thông, đường chủ ngươi sau đó phải lại thêm chú ý an toàn. Có cường giả đặc biệt bắt lấy có được nhiều cái chủ thần nhà thông thái, người như vậy thần cách tại trên chợ đen mặt có thể bán được giá cực kỳ cao cách. Có được song chủ thần thông thần cách, trên chợ đen mặt giá tiền là bình thường thần cách 1.000 lần, có được 3 cái chủ thần thông thần cách, giá trợ đen cách là bình thường thần cách 10 vạn lần. Thần cách là rất hữu dụng đồ vật, nghiếp thần thần hoàng cấp tu vi, cấp bậc như vậy nhân vật, thần cách giá cả đã rất cao, lại lật 10 vạn lần, sức hấp dẫn tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Đó là đánh giết. Có được song chủ thần thông, ba chủ thần nhà thông thái vật, nếu như bắt sống giá trị cao hơn. Nghiếp thần âm thầm cau mày, hắn mấy năm nay tại giao chỉ thánh địa tu luyện, cho dù có cường giả muốn đối phó hắn cũng không có cách nào, nhưng âm thầm chắc chắn đã có cường giả chuẩn bị hành động. Bây giờ hắn rời đi, nhất định là có nhân vật lợi hại đã để mắt tới hắn. Đương nhiên, lập tức là giao trì thịnh yến, lúc này cũng còn là tương đối an toàn, lúc này tại bên này loạn đi đối phó hắn, đó là đánh giao trì thánh tông mặt. Đường chủ, hội trưởng nơi đó ngươi đã bái từng thấy, ta đề nghị ngài lập tức trở lại giao trì thánh tông, còn nữa, giao trì thịnh yến thời điểm, tốt nhất không nên xuất hiện. Niếp thần nói, vì sao không thể xuất hiện? Thân đồ nghĩa nói, đường chủ, Vũ Văn Vọng là chắc chắn muốn đối phó ngươi. Hơn nữa rất có thể còn có những người còn lại, hắn sẽ nhớ nói hết thảy phương pháp muốn đối phó ngươi. Đường chủ, đặc biệt có một người ngươi phải chú ý. Niếp thần nói, ai? Thần kiếm tông Tiêu Ngự Phong. Thần đồ nghĩa nói, cái này Tiêu Ngự Phong là thất thánh nữ người hái mộ, trước giao chỉ thánh tông là thất thánh nữ nhận tội tế, hắn không ở phong nguyệt đại lục đi chớ đại lục lịch luyện đi, tin đồn một đoạn thời gian trước hắn trở lại, hơn nữa hắn đã đạt tới thần hoàng đỉnh phong thực lực, thần kiếm tông có thể là cả phong nguyệt đại lục tối cường thế lực. Tiêu Ngự Phong là thần kiếm tông tông chủ tôn tử, hắn vốn là không chịu coi trọng, năm đó rời đi phong nguyệt đại lục thời điểm thần quân cấp tu vi đều không có, nhưng hắn có kỳ ngộ, nghe nói là được một giọt thánh huyết, thực lực đột nhiên tăng mạnh đến thần hoàng đỉnh phong. Thực lực tăng lên rất nhiều, Tiêu Ngự Phong đã được đến thần kiếm tông tông chủ coi trọng, hắn địa vị hôm nay cùng trước so sánh không biết cao bao nhiêu. Niếp thần trong lòng cười khổ, thất thánh nữ thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Bất quá, thất thánh nữ nữ dung mạo, lấy thất thánh nữ vị trí, có rất nhiều người hái mộ nàng, đây là rất bình thường sự tình. Đường chủ, tin đồn Tiêu Ngự Phong năm đó rời đi Phong Nguyệt Đại Lục đến chớ Đại Lục, là tiến vào một chỗ hiểm địa, hắn chính là thất thánh nữ liều mạng một cái. Dĩ nhiên, cái này rất có thể là Tiêu Ngự Phong cố ý cho người thả ra tin tức, cực thất thánh nữ hảo cảm. Niếp thần nói, thân đồng nghĩa, ngươi ngược lại cũng dụng tâm. Ta bây giờ tại đường chủ trên thuyền, dĩ nhiên là hy vọng đường chủ hết thể an tâm. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại là thành thực. Thân đồ nghĩa, Vũ Văn Vọng cùng Tiêu Ngự Phong lai lịch đều rất lớn, ngươi sẽ không sợ ta đây một chiếc thuyền lật thuyền sao? Thân đồ nghĩa cung kính nói, đường chủ, chỉ cần ngài có thể bảo trụ chính mình phó hội trưởng vị trí, bảo trụ chấp pháp đường đường chủ vị trí, hắn là không dám công khai sát đường chủ, ám sát đường chủ, hắn như vậy cũng thật không dám, nếu như hành động lộ ra ánh sáng, đối với Vũ Văn gia tộc còn có thần kiếm tông đều là đại đả kích lớn, đan đạo sư công hội thực lực nhưng là rất mạnh mẽ. Niếp thần gật đầu. Hắn xử lý suy nghĩ. Trên mặt nổi cần lo lắng Vũ Văn Vọng, Tiêu Ngự Phong đám người mang cho cũng phiền toái, cần muốn ứng phó Đằng Vĩnh Thọ. Âm thầm, có thể có một chút thực lực kinh khủng thứ liều mạng muốn bắt hắn có thể giết hắn, vô luận là sống hắn vẫn chết hắn đều có giá cực kỳ cao giá trị. Báo. Có chấp pháp đường hạ thuộc tiến vào đại điện. Chuyện gì? Niếp thần nói. Đường chủ, bên ngoài có một người, tự xưng là thần kiếm tông Tiêu Ngự Phong, tới bái kiến đường chủ. Niếp thần kinh ngạc. Tiêu Ngự Phong lại lúc này liền đến. Đường chủ, Tiêu Ngự Phong chỉ sợ lai giả bất thiện. Thân đồ nghĩa sắc mặt nghiêm túc nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu. Thân đồ nghĩa, ngươi đi đem Tiêu Ngự Phong mời vào. Vâng, đường chủ. Thân đồ nghĩa rất nhanh đi ra ngoài đem Tiêu Ngự Phong nên đón đi vào. Niếp thần mỉm cười nên đón đến cửa đại điện. Bất quá hắn cũng không có mở miệng trước. Tiêu Ngự Phong chắp tay cười nói, Niếp đường chủ, tại hạ Tiêu Ngự Phong, mạo muội tới chơi, Niếp đường chủ không nên phiền lòng. Tiêu huynh khách sáo. Niếp thần hồi thi lễ nói, thân đồ phó đường chủ, ngươi trước bận rộn ngươi sự tình đi thôi, ta tới chào Tiêu huynh liền có thể. Phải. Thân đồ nghĩa rời đi, Niếp thần đưa tay nói, Tiêu huynh xin mời. Hai người tiến vào đại điện phân chủ khách ngồi xuống, Tiêu Ngự Phong nói, Niếp đường chủ, ta liền không vòng vo, đa tạ Niếp đường chủ cứu thất thánh nữ Nam Cung Thiên Vũ. Niếp đường chủ mở một cái điều kiện, cái dạng gì điều kiện, ngươi nguyện ý đến lúc đó thời gian buông tha Nam Cung Thiên Vũ, ta giúp ngươi hoạt động, ngươi điều đến một địa phương khác. Trở thành luyện đan sư công hội một cái phân hội hội trưởng, thế nào? Chương 416, tổng độ người đâu? Niếp thần nhìn Tiêu Ngự Phong, Tiêu Ngự Phong cái này thật đúng là thẳng thắn a. Bất quá Tiêu Ngự Phong thái độ này, coi như có thể. Tiêu huynh, điều đến chớ địa phương trở thành một phân hội hội trưởng, ta hứng thú không lớn. Tiêu huynh có thể không biết, ta cứu thất thánh nữ, coi như cảm tạ, bây giờ giao chỉ thánh địa thứ 9 thần sơn thuộc về ta điều đến chớ địa phương. Có thể không hưởng thụ được giao chỉ thánh địa thứ 9 thần sơn như vậy tài nguyên. Niếp thần nhàn nhạt nói. Tiêu Ngự Phong cau mày nói, Niếp đường chủ, vậy ngươi ra điều kiện. Niếp thần nhìn Tiêu Ngự Phong, cái này Tiêu Ngự Phong đối với thất thánh nữ dường như rất si tình, hắn và Vũ Văn Vọng bất đồng, Vũ Văn Vọng rất có thể là bởi vì là nói thất thánh nữ là thánh nhân chuyển thế cho nên để ý như vậy nàng. Năm đó Tiêu Ngự Phong thực lực vẫn thấp, Tiêu Ngự Phong chắc chắn sẽ không nói. Niếp thần nói, Tiêu huynh, ta không có có điều kiện gì, ta cùng thất thánh nữ cũng sẽ không tại cùng một chỗ, ta chỉ là đem thất thánh nữ đem bằng hữu, Tiêu huynh nếu như ngươi cố gắng, có lẽ có cơ hội. Tiêu Ngự Phong trầm giọng nói, Niếp đường chủ, nếu như ngươi không muốn, ngươi năm đó vì sao tiến vào một vòng cuối cùng? Ngươi chớ làm ta là người ngu. Niếp thần bất đắc dĩ nói, Tiêu huynh, năm đó đến một bước kia là bởi vì là hiểu lầm, năm đó. Niếp thần nói một chút năm đó tình huống, nói mình không có tuyển trạch cho nên vẫn đến cuối cùng. Tiêu huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết, thực lực không đủ thời điểm, thân bất do kỷ. Bây giờ đi qua chuyện khi trước, giao chỉ thánh chủ đối với thất thánh nữ hôn sự đã phong khoáng rất nhiều, Tiêu huynh nếu như ngươi cố gắng, vẫn còn có chút hy vọng. Ta có thê tử, còn không chỉ một cái thê tử, ta chẳng qua là khi thất thánh nữ là bạn tốt. Nghe Niếp thần nói tới chỗ này, Tiêu Ngự Phong nhìn về Niếp thần ánh mắt hiền hòa rất nhiều. Niếp huynh, ngươi nói có thể là thật. Tiêu Ngự Phong nói. Niếp thần nghiêm túc nói, Tiêu huynh, ta nói câu câu là thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Nếu như muốn lừa ngươi, ta tiểu cũng không nói những cái này, theo ngươi nơi này lừa gạt ra không ít bảo vật có thể. Tiêu Ngự Phong suy nghĩ một chút gật đầu. Nếu như Niếp thần ra điều kiện muốn thu bảo vật vật, hắn biết rõ mình sẽ cho. Niếp huynh, ngươi vì sao cùng ta nói những cái này? Tiêu Ngự Phong nói. Niếp thần nói, đầu tiên, ngươi thái độ còn có thể, ta không muốn cùng ngươi qua loa nổi lên va chạm, tiếp đó, ta nên thất thánh nữ là bạn tốt, lấy nàng là thẻ đánh bạc giao dịch, cái này ta không làm được. Lại có là Vũ Văn Vọng đối thất thánh nữ có mưu đồ khác, cái này báo cho ngươi, có lẽ đối thất thánh nữ khá hơn một chút. Tiêu Ngự Phong lạnh lùng nói, Vũ Văn Vọng đối với thất thánh nữ nhất định là có mưu đồ khác, cái tên này có qua nữ nhân cũng không ít, hắn không phải là một cái sẽ là nữ nhân nỗ lực giá rất lớn người, nhưng là thất thánh nữ, hắn đã nỗ lực không nhỏ đại giới, bao gồm tốn nhiều sức đem Đằng Vĩnh Thọ lấy được bên này trở thành hội trưởng. Niếp huynh, ta tin tưởng ngươi nói hẳn là thật, ngươi nói cho ta biết những cái này, coi như ta Tiêu Ngự Phong nợ ngươi một cái ân huệ. Nói tới chỗ này, Tiêu Ngự Phong đứng dậy. Niếp huynh, Vũ Văn Vọng nơi đó ta sẽ giúp ngươi kềm chế hắn. Hắn tạm thời hẳn không có thể trực tiếp đối phó ngươi, bất quá Đằng Vĩnh Thọ nơi đó ngươi chỉ có thể tự đối phó, còn có thể có thứ liều mạng muốn bắt ngươi giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tự đối phó. Niếp thần chắp tay một cái, đa tạ. Cáo tử. Tiêu Ngự Phong rời đi, hắn tâm tình so qua lúc tới tốt không ít, Niếp thần đã bị định là thất thánh nữ phò mã, trước hắn thấy Niếp thần liền là lớn nhất tình địch. Bây giờ Niếp thần tại Tiêu Ngự Phong trong lòng uy hiếp giảm mạnh, ở trong lòng hắn, Vũ Văn Vọng đã lên tới thứ nhất. Tiêu Ngự Phong a Tiêu Ngự Phong, chỉ sợ ngươi truy cầu là không có kết quả. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Thất thánh nữ đã bắt đầu thức tỉnh, ngắn ngủi mấy chục năm, nàng liền từ thần hoàng sơ kỳ đến thần hoàng hậu kỳ, nàng sẽ còn thật nhanh tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong, thần hoàng viên mãn, tăng lên tới thần đế cấp bậc. Tiêu Ngự Phong mặc dù được một giọt thánh huyết, nhưng là tốc độ phát triển chắc chắn so không lên thất thánh nữ tốc độ phát triển, tại cùng một chỗ có khả năng cực kỳ nhỏ. Vũ Văn Vọng nơi đó có khả năng vẫn cao một chút. Nếu như hắn đùa bỡn gì đó nham hiểm nhận tội. Dù sao Vũ Văn Vọng bây giờ đã là thần đế cấp tu vi. Tiêu Ngự Phong là thần kiếm tông người, thần kiếm tông tại Phong Nguyệt Đại Lục thực lực số 1, Tiêu Ngự Phong kềm chế Vũ Văn Vọng cũng còn là không có vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cùng Tiêu Ngự Phong nói một chút, thoáng cái ít hai phiền toái, Niếp thần cảm giác vẫn là không sai. Còn có Đằng Vĩnh Thọ phiền toái cùng thứ liều mạng phiền toái. Trước mắt giao trì thịnh yến nhanh bắt đầu, thứ liều mạng hẳn là lúc này cũng không sảng bậy. Giao trì thánh tông thực lực kinh khủng. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chủ yếu nhất địch nhân liền là Đằng Vĩnh Thọ. Đằng Vĩnh Thọ là hội trưởng, hơn nữa thực lực mạnh, thủ hạ mạnh, cái này từng cái tên địch cực kỳ mạnh mẽ. Đằng Vĩnh Thọ không phải là đèn cạn dầu, trước cho ta một hạ mã huy, còn muốn giết ta chấp pháp đường chủ thân phận, 89/10 hắn còn có khác chiêu số. Đang lúc này, Công Tôn Hạng giọng âm vang lên tại Niếp thần trong đầu, Niếp huynh, có rảnh rỗi trò chuyện một chút sao? Công Tôn huynh mời. Tự nhiên có rảnh rỗi. Niếp thần liền vội vàng trả lời. Giao trì thần lâu. Niếp thần sắp tới địa phương, Công Tôn Hạng tới trước, hơn nữa đã cho người chuẩn bị xong rượu và đồ ăn. Niếp huynh, thật lâu không thấy, phong thái càng tăng lên a. Công Tôn Hạng nói. Niếp thần khoát khoát tay, Công Tôn huynh tố khổ ta phải không? Trước vẫn tại Đằng Vĩnh Thọ nơi đó chịu đau khổ. Công Tôn Hạng hít sâu một hơi trầm giọng nói, Đằng Vĩnh Thọ khinh người quá đáng. Ngươi và ta giàu gì cũng là phó hội trưởng. Hắn lại nhẹ như vậy đợi cho ta. Ta lúc đầu tại bên ngoài đại điện mặt đứng 3 ngày, Niếp huynh ngươi cũng đứng 2 ngày thời gian, đứng kia 3 ngày, thủ hạ ta mấy người lập tức liền phản bội đến Đằng Vĩnh Thọ bên kia. Niếp thần nói, hắn là hội trưởng, thực lực bản thân cường đại, hơn nữa còn có nhiều cái thực lực cường đại người theo đuổi, ta muốn đối kháng hắn xác thực không dễ dàng. Công tôn huynh, ngươi muốn cùng ta nói một chút, nhưng là tìm tới đối kháng phương pháp. Nếu như không có phương pháp, coi như ta hai cái liên hợp chắc chắn cũng không phải là đối thủ, chớ quên, Bàng Hậu Đức bây giờ cũng đứng Đằng Vĩnh Thọ bên kia. Công tôn Hằng nói, giao chỉ thịnh yến, đan đạo sư công hội, phong nguyệt công hội sẽ có đại nhân vật tới, ta nếu như có thể kết giao với phong nguyệt công hội đại nhân vật, được phong nguyệt công hội đại nhân vật ủng hộ, vậy thì coi như không có khả năng thắng, bảo trì trước mắt cục diện vẫn là có thể, nếu để cho Đằng Vĩnh Thọ kết giao với, kia ta lập tức sẽ có càng vấn đề nghiêm trọng. Cái này một cái thần giới có 20-30 cái đại lục, đan đạo sư công hội trải rộng toàn bộ thần giới, trong đó phong nguyệt đại lục bên này, cốt lõi nhất liền là đan đạo sư công hội phong nguyệt công hội. Phong nguyệt công hội hội trưởng là đan đế cấp nhân vật, vị trí cực là siêu nhiên, tại toàn bộ thần giới đều là nổi tiếng nhân vật. Giao chỉ phân có thể như vậy phân hội, toàn bộ phong nguyệt đại lục có hơn mấy trăm ngàn, cùng phong nguyệt công hội so sánh, giao chỉ phân hội chỉ là một tiểu bất điểm, thực lực rất yếu. Công tôn huynh, không biết phong nguyệt công hội bên kia là dạng gì người tới. Niếp thần nói. Công tôn Hằng nói, có thể là hai cái trưởng lão mang theo một chút tiểu bối tới. Kia hai cái trưởng lão đan đạo phương diện cũng đều là đan hoàng viên mãn cấp bậc, tiến thêm một bước liền là đan đế cấp bậc, cực kỳ mạnh mẽ. Ta nếu như có thể cùng kia hai cái trưởng lão làm quen tốt nhất, nếu như không có khả năng, cùng còn lại người từng trải làm quan hệ tốt cũng mới có lợi. Đang lúc này, công tôn Hạng nhận được đưa tin. Đại nhân, phong nguyệt tổng hội bên kia người từng trải tuyển đã xác định, hai cái trưởng lão một nam một nữ, nam trưởng lão kêu Hạ Giang Hầu. Công tôn Hạng sắc mặt đại biến. Thế nào lại là Hạ Giang Hầu? Công tôn Hạng bởi vì khẩn trương, chén rượu trong tay của hắn đều bắp vỡ. Công tôn huynh, chuyện gì xảy ra? Công tôn Hạng sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói, tới trưởng lao đúng là hai cái, một người trong đó là Hạ Giang Hầu, Hạ Giang Hầu là thần cận Vũ Văn gia tộc trưởng lão. Niếp thần sắc mặt cũng là biến đổi. Thân cận Vũ Văn gia tộc trưởng lao tới, cái này cũng không hay a. Một cái Đằng Vĩnh Thọ sẽ để cho hắn thập phần khó chịu, phong nguyệt tổng hội trưởng lão, thân phận địa vị so Đằng Vĩnh Thọ như vậy chi nhánh hội trưởng cao hơn rất nhiều. Hội trưởng toàn bộ phong nguyệt đại lục có hơn mấy trăm ngàn, phong nguyệt tổng hội trưởng lão cũng liền 10, 20 người. Công tôn huynh, hỏi một chút một cái khác là ai? Được. Công tôn Hạng rất nhanh hỏi. Đại nhân, một cái khác là Đạm Đài Huyên. Công tôn Hạng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đạm Đài Huyên. Công tôn huynh, nhìn ngươi bộ dáng, một người khác cũng không đơn giản. Niếp thần nói. Công tôn Hạng nói, Niếp huynh, một cái khác là Đạm Đài Huyên, người nên biết. Niếp thần mặt mê muội. Khu, Niếp huynh, ngươi tốt xấu là luyện đan sư công hội người, như vậy đồ vật lại cũng không biết. Đạm Đài Huyên, đây chính là ta phong nguyệt đại lục ngàn vạn năm đến nổi bật nhất đan đạo thiên tài, nàng bây giờ còn rất trẻ, nhưng đã đan đạo viên mãn, một cái chân đã bước vào đan đế cấp bậc, thậm chí có lời đồn đãi Đạm Đài Huyên đã đạt tới đan đế cấp bậc. Đạm Đài Huyên còn có một thân phận khác, nàng là phong nguyệt tổng hội hội trưởng đệ tử thân truyền, tương lai rất lớn có thể, Đạm Đài Huyên sẽ trở thành phong nguyệt tổng hội hội trưởng. Sa Hồ Thịnh Yến. Như vậy sự tình hẳn không đến mức Đạm Đài Huyên nhân vật như vậy xuất động, nàng xuất động, rất có thể là nhân cơ hội nhìn khắp nơi một chút, là tiếp lấy phong nguyệt tổng hội hội trưởng làm chuẩn bị. Công tôn Hạng mày nhíu lại đến, hắn bỗng nhiên dừng lại nói, Đạm Đài Huyên tới, Hạ Giang Hầu ngược lại không đến nổi quá làm bậy, nhưng Đạm Đài Huyên nhãn giới có thể cao cực kỳ, ta muốn lôi kéo nàng, kia trên căn bản là không thể nào. Niếp huynh, lần này ta nhưng nguy hiểm, Hạ Giang Hầu coi như không quá làm bậy, lấy thân phận của hắn. Hắn làm cho ta áp lực cũng sẽ lớn vô cùng, Đạm Đài Huyên như có thể giúp ta xuống còn có thể được, nhưng nàng giúp ta tỷ lệ rất thấp, bất kể là thân phận ta hay là ta đan đạo thực lực đều có chút không vào nàng mắt. Nói tới chỗ này, công tôn Hạng ánh mắt sáng lên nói, Niếp huynh, tin đồn Đạm Đài Huyên liền có được 3 cái chủ thần thông, ngươi cũng có được 3 cái chủ thần thông, có lẽ phương diện này ngươi sẽ có tiếng nói chung. Chương 417, Tổng bộ trưởng lão. Lại là Hạ Lao dẫn đội tới, Niếp thần, công tôn Hạng. Hắn đều không đáng để lo. Đàng Vĩnh Thọ cười to. Niếp thần hắn nhận được tin tức thời điểm, Đàng Vĩnh Thọ cũng nhận được tin tức, hắn cũng biết trừ Hạ Giang Hầu còn có Đạm Đài Huyên tới, nhưng Đạm Đài Huyên hắn không có để ở trong lòng. Không phải là Đạm Đài Huyên không lợi hại, Đạm Đài Huyên thân phận địa vị so Hạ Giang Hầu cao hơn, nhưng cũng là bởi vì Đạm Đài Huyên thân phận địa vị quá cao, Đàng Vĩnh Thọ phỏng chừng Niếp thần hắn căn bản cũng không có thể cùng riêng Đạm Đài Huyên liên hệ quan hệ thế nào. Niếp thần mặc dù có thể có 3 cái chủ thần thông, nhưng căn cứ vào Đằng Vĩnh Thọ giải, Đạm Đài Huyên đối với đan đạo lợi hại cảm thấy hứng thú, ba cái chủ thần thông cái này hẳn là hấp dẫn không Đạm Đài Huyên. Nửa canh giờ trôi qua, Niếp Thần trở lại chấp pháp đường, Công Tôn Hạng cũng đến mình bình thường xử lý sự tình địa phương, Đạm Đài Huyên hắn đội ngũ lập tức phải vào thành. Đạm Đài trưởng lão, ta đi trước chấp pháp đường đi. Hạ Giang Hầu nói, cùng Niếp Thần hắn hiểu có chút bất đồng, Đạm Đài Huyên Hạ Giang Hầu hắn sớm đến, hắn bây giờ đã vào thành, hơn nữa còn là bí mật tiến vào trong thành. Hạ Lao đối với chấp pháp đường có hứng thú. Đạm Đài Huyên Đạm Thanh nói. Hạ Giang Hầu trầm giọng nói, Đạm Đài trưởng lão, trước khi tới làm một chút bài tập, bây giờ chấp pháp đường đường chủ Niếp Thần, trở thành đường chủ, sau 60-70 năm cũng không có ở chấp pháp đường xuất hiện qua. Hắn 60-70 năm một mực ở Giao Trì Thánh Tông, nơi đó mỹ nữ như mây, Cực Lạc Thần Thành là có thể nói là nam nhân thiên đường, hắn chỉ sợ là căn bản không có coi mình là chấp pháp đường đường chủ. 60-70 năm, vẫn rút không ra một giờ giữa đi một chuyến chấp pháp đường. Đạm Đài Huyên cau mày đến, đối với hảo sắc nam nhân nàng có thể không có hảo cảm gì, ngoài ra, nàng đối với đan hội rất coi trọng, Niếp Thần mấy chục năm không tới, xác thực cũng không để cho nàng đấy. Hạ lão, nho nhỏ từng cái người đường chủ, ta hai cái trưởng lão đi qua không cần thiết, ngươi đi qua nhìn một chút liền là, ta chớ địa phương khắp nơi đi dạo. Đạm Đài Huyên nói, Đạm Đài trưởng lão, ta đây liền đi qua, kết quả xử lý đến lúc đó thời gian cùng ngươi câu thông một chút. Đạm Đài Huyên khẽ gật đầu, được. Hạ Giang Hầu cùng Đạm Đài Huyên tách ra, rất nhanh hắn liền đến chấp pháp đường bên này. Hạ Giang Hầu sau lưng, hai cường giả đi theo, cái này hai cường giả đều là thần đế cấp cường giả, một cái thần đế hậu kỳ, một cái lại đạt tới thần đế đỉnh phong. Bình thường thần hoàng viên mãn cường giả không có như vậy đãi ngộ, Hạ Giang Hầu có như vậy đãi ngộ, bởi vì hắn là Phong Nguyệt Tổng hội trưởng lão. Cho Niếp Thần lập tức đi ra. Một người trong đó thần đế cấp cường giả lạnh lùng thốt, hắn nói trong tay xuất hiện từng cái tấm lệnh bài, là Phong Nguyệt Tổng hội lệnh bài. Vâng, đại nhân. Chấp pháp đường thủ vệ trong lòng kinh hãi, lập tức có người tiến vào chấp pháp đường hướng về Niếp Thần thông báo. Đại nhân, luôn sẽ có người tới, dường như lai giả bất thiện. Niếp Thần nói, nam nữ. Đại nhân, là nam. Niếp Thần hít sâu một hơi, là nam, vậy thì nhất định là Hạ Giang Hầu. Hạ Giang Hầu lại trước thời hạn đến, hơn nữa chạy thẳng tới hắn chấp pháp đường, có chuyện tốt mới là lạ. Bất quá Hạ Giang Hầu cái này một trưởng lao tới, hắn vô luận như thế nào cũng phải đi ra đón tiếp. Giao Chỉ phân hội chấp pháp đường đường chủ Niếp Thần, bái kiến Hạ trưởng lão. Niếp Thần đi ra bên ngoài liền vội vàng hành lễ nói, đan đạo sư công hội không cần quỳ xuống hành lễ chỉ cần không người hành lễ. Lúc này Niếp Thần không người tương đối nhiều, còn là tương đối cung kính. Hạ Giang Hầu lạnh lùng nhìn Niếp Thần, hắn không có lập tức cho Niếp Thần miễn lễ đứng dậy. Niếp Thần chỉ có thể tiếp tục không người, hắn trong lòng hỏa khí toát ra, trước đằng vĩnh thọ cho hắn tại bên ngoài đại điện mặt đứng hai ngày, như kim hạ sông hầu cho hắn vẫn như vậy cong. Bất quá, lớn hơn nữa hỏa khí, Niếp Thần cũng chỉ có thể đè ép. Lấy Hạ Giang Hầu thân phận địa vị, lấy Hạ Giang Hầu tùy tùng thực lực, nếu như hắn dám mạo phạm, Hạ Giang Hầu hạ lệnh tùy tùng trực tiếp đem chính mình chém chết cũng không có vấn đề. Niếp Thần, bổn tọa còn chưa tới bên này, liền nghe được ngươi một vài tin đồn, rất lợi hại à, trở thành đường chủ, mấy chục năm cũng không muốn đến chấp pháp đường nhìn nhìn. Hạ Giang Hầu lạnh lùng nói, chấp pháp đường người từng cái nơm nớp lo sợ, hắn đều bị dọa sợ không nhẹ. Niếp Thần đang muốn mở miệng nói chuyện, Hạ Giang Hầu lạnh lùng nói, bổn tọa cho ngươi nói chuyện, ngươi nói nữa. Niếp Thần, ngươi thành thật trả lời bổn tọa, trước kia thời gian mấy chục năm, ngươi có phải hay không hoàn toàn bận quá không có thời gian đến chấp pháp đường tới nơi này nhìn nhìn. Dù là tới từng cái hai canh giờ. Hạ Giang Hầu nói, ngươi đừng nghĩ nói dối, bổn tọa cái này một món bảo vật, ngươi nói láo ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Hạ Giang Hầu nói một quả cầu hiện lên bên cạnh, vật này là gì, chắc hẳn không ít người đều biết, hiện tại, ngươi thành thật trả lời bổn tọa mới vừa vấn đề. Niếp Thần âm thầm cau mày, muốn bảo hoàn toàn bận quá không có thời gian, đó là đương nhiên không thể nào, thời gian mấy chục năm, hắn cũng không phải một mực ở nơi đó tu luyện à. Bất quá, đối với chấp pháp đường sự tình, Niếp Thần còn là hỏi tới, không có chuyện trọng yếu, còn có đi ra kỳ thực rất mạo hiểm, không cần thiết tại sao phải đến. Hạ trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời, trả lời là phải hay không phải liền có thể. Hạ Giang Hầu quát lên. Niếp Thần trầm giọng nói, Hạ trưởng lão, thời gian mấy chục năm cũng không phải rất dài, hơn nữa, chấp pháp đường sự tình ta đều có giải, có xử lý. Hạ Giang Hầu cả giận nói, ngươi còn dám mạnh miệng, Niếp Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi hộp điều khiển từ xa chỉ huy xuống, chấp pháp đường vấn đề tiếp theo hoàn toàn xử lý xong. Ngươi phía dưới nếu như lừa ngươi, ngươi không tự mình tới, làm sao biết là thật hay giả. Ngồi không ăn bám, ngồi không ăn bám. Ngươi tuổi còn trẻ, trở thành Giao Trì phân hội phó hội trưởng, công hội đối với ngươi ủy thác trách nhiệm nặng nề, ngươi chính là như vậy hồi báo công hội. Nghĩa thần, ngươi trả lời ngay, trước mấy chục năm, ngươi có phải hay không hoàn toàn không có thời gian? Nếu như không trả lời, như vậy ngươi đáp án liền rất rõ ràng, ngươi là có thời gian nhưng là không đến chấp pháp đường. Nghiệp thần trong lòng nổi nóng, giống như Hạ Giang Hầu nhân vật như vậy, nếu như muốn tìm một người có chuyện, vậy thì thật là nhẹ nhàng thoải mái. Ta muốn hỏi Hạ trưởng lão, trở thành trưởng lão tới nay, có hay không thoát khỏi cương vị mấy chục năm? Nếu có, mấy thập niên này, có đúng hay không hoàn toàn không có thời gian đến chỗ gác xuống? Nghiệp thần trầm giọng nói, càn rỡ. Một người trong đó thần đế cấp cường giả quát lên, hắn nói trong tay xuất hiện từng cái cây roi, trong nháy mắt roi liền rơi vào Nghiệp thần trên bả vai, Nghiệp thần thân thể mạnh mẽ. Nơi bả vai xương cũng không ít, nhưng là một roi này tử còn là rút tiến Niếp thần bả vai đạt tới một tấc, Niếp thần trên bả vai trong nháy mắt máu me đầm địa, xương đều bị rút nát. Niếp thần, ngươi muốn nhận rõ ràng ngươi thân phận của mình. Ngươi thứ gì, ngươi dám chất vấn Hạ trưởng lão? Kia một cái cơ roi cường giả lạnh lùng thốt. Niếp thần cười ha ha, Hạ trưởng lão, nếu như chính ngươi đều không có làm được, ngươi như vậy muốn cầu người khác, có đúng hay không qua? Vũ hoan giá họa. Chắc hẳn Hạ trưởng lão cũng biết ta trước cứu Giao Trì Thánh Tông thất thánh nữ, bại lộ chính mình có được ba cái chủ thần thông, không có chuyện trọng yếu, ta ra đến tìm cái chết sao. Hạ trưởng lão, Vũ Văn Vọng muốn đón dâu thất thánh nữ tìm ta phiền thoái, nghe nói Hạ trưởng lão cùng Vũ Văn gia tộc rất thân mật. Hạ Giang Hầu sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Niếp thần lá gan lớn như vậy, những thứ này cũng dám nói bậy bạn, đây là hoàn toàn đắc tội hắn cái này một cái tổng bộ trưởng lão a. Nhóc con ngạ mạ, cho bổn tọa hung hăng đánh. Hạ Giang Hầu lạnh giọng nói, vâng, đại nhân. Kia một cái thần đế cấp cường giả định động thủ. Từ từ, đang lúc này, nhàn nhạt giọng âm vang lên đến, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tử ra bây giờ cách Niếp thần hắn không xa địa phương, nữ tử sau lưng đồng dạng đi theo hai cường giả, hắn đều là thần đế đỉnh phong nhân vật, thực lực siêu cường. Kia một cái thần đế cấp cường giả roi không có vung ra đi, cô gái này là Đạm Đài Huyên, tương lai, Đạm Đài Huyên nhưng là rất có thể trở thành Phong Nguyệt Tổng hội hội trưởng. Hơn nữa bây giờ Đạm Đài Huyên cũng là trưởng lão, đồng thời còn là hội trưởng đệ tử thân truyền, thân phận cao quý. Hạ lão, âm ý thế nào phải lớn như vậy? Đạm Đài Huyên nói. Hạ Giang Hầu cao mày nói, Đạm Đài trưởng lão, Niếp thần quá mức càng rỡ, biết sai không thay đổi, vẫn chống đối bổn trưởng lão, không nghĩ tới đem Đạm Đài trưởng lão cũng kinh động. Đạm Đài trưởng lão ngươi tới đúng dịp, ta phê xuống Niếp đường chủ mấy chục năm không tới cương vị, hắn lại hỏi ngược lại ta có hay không tình huống như vậy. Ngay trước Đạm Đài trưởng lão mặt, ta có thể nói như vậy sự tình quả thật có, nhưng Đạm Đài trưởng lão, ta trở thành trưởng lão thời gian bao lâu, Niếp thần trở thành đường chủ mới có thời gian bao lâu. Hắn trở thành đường chủ vẫn không ở. Đạm Đài Huyên khẽ gật đầu, hạ lão nói có lý. Niếp thần, ngươi còn có gì nói? Nếu như ngươi không có càng lý do tốt, Giao Chỉ phân hội chấp pháp đường đường chủ, ngươi có thể không quá thích hợp, ngươi liền phải lui xuống. Đàng Vĩnh Thọ cũng đến bên này, hắn lúc này tưới dầu vào lửa nói. Đạm Đài trưởng lão, còn có phó hội trưởng, hắn người như vậy làm phó hội trưởng, nhất định chính là bôi xấu ta Giao Chỉ phân hội hình tượng. Giao Chỉ Thánh Tông có Cực Lạc Thần Thành, nơi đó đối với đàn ông mà nói nhưng là thập phần hưởng thụ, thời gian mấy chục năm, trời mới biết hắn có đúng hay không thường thường ở nơi đó hưởng lạc. Chương 418, Niếp hội trưởng. Hạ Giang Hầu trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp thần lại làm sao giải bày. Niếp thần nhìn về Đằng Vĩnh Thọ trầm giọng nói, hội trưởng, mấy thập niên này ta nhưng là dụng tâm tu luyện, ta giàu gì cũng là phó hội trưởng như vậy không có khu dân cư nói bậy bạn, thích hợp sao? Đàng Vĩnh Thọ trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp thần, ngươi nói là ngươi chưa từng đi Cực Lạc Thần Thành. Xem ra là bởi vì thất thánh nữ, vậy ngươi cũng nói xem, nếu như không phải là bởi vì thất thánh nữ, ngươi có hay không đi Cực Lạc Thần Thành? Chỉ cần Niếp thần nói ra một cái đúng tự đến, Đàng Vĩnh Thọ đoán chừng Niếp thần liền phải quỳ, hắn nói Đạm Đài Huyên đối ở phương diện này sự tình nhưng là rất ghét. Như Niếp thần không nói là mà là biện giải, Đàng Vĩnh Thọ tin tưởng tại Đạm Đài Huyên trong lòng Niếp thần cũng không có một tốt hình tượng, đến lúc đó thời gian bắt Niếp thần nàng sẽ không có ý kiến. Cực Lạc Thần Thành đối với nam nhân sức hấp dẫn có đại, Niếp thần đợi tại Giao Chỉ Thánh Tông mấy chục năm, hắn cũng không tin Niếp thần đối với Cực Lạc Thần Thành chỗ đó không động tâm. Hạ Giang Hầu nhàn nhạt nói, Niếp đường chủ, ngươi ngược lại là nói một chút, cũng không nên nói nói dối, chỉ cần ngươi nói láo. Bổn tọa cái này chân ngôn thủy tinh cầu liền sẽ lập tức sáng lên tản mát ra hồng quang. Niếp thần nhìn về Đằng Vĩnh Thọ nói, hội trưởng, ngươi để cho ta chắc thì cái này không có vấn đề, không bằng ta cùng một chỗ thử một chút. Hội trưởng hẳn là chính nhân quân tử chứ. Mong rằng đối với tại Cực Lạc Thần Thành như vậy địa phương không có hứng thú. Đằng Vĩnh Thọ trong lòng thầm mắng, Niếp thần lá gan này quá lớn, lại dám kéo hắn cùng một chỗ. Hội trưởng, ngươi sẽ không không đồng ý chứ? Mình thật sự không muốn, chớ thi tại người a. Nghiệp thần nói. Đàng Vĩnh Thọ trầm giọng nói, được, kia ta liền cùng một chỗ thử một chút. Mình là thần đế cấp nhân vật, hơn nữa Thủy Tinh Cầu là Hạ Giang Hầu, hắn tin tưởng chính mình còn là có rất lớn tỷ lệ sẽ không bị chắc đi ra, đến mức Nghiệp thần, hắn tin tưởng là 100%. Nghiệp thần, bản hội trưởng nói ra trước, ngươi trước. Đàng Vĩnh Thọ nói. Nghiệp thần đạm thanh nói, được, ta đối với Cực Lạc Thần Thành cũng không có hứng thú gì, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi vào Cực Lạc Thần Thành hưởng thụ gì đó, có thể không? Hạ Giang Hầu ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, Thủy Tinh Cầu cũng không có sáng lên. Đàng Vĩnh Thọ trong lòng không tưởng tượng nổi, Nghiệp thần cái này vẫn có phải là nam nhân hay không, Cực Lạc Thần Thành Nghiệp thần lại còn thật không muốn đi. Đàng Vĩnh Thọ hắn nơi nào biết, Nghiệp thần đến từ một cái khác thần giới, hơn nữa hắn là có một chút điểm đại nam tử chủ nghĩa, tiến vào Cực Lạc Thần Thành, tiếp đó cho nơi đó nữ nhân chọn lựa, Nghiệp thần thật đúng là không có hứng thú. Dù là nơi đó từng cái nữ nhân đều là mỹ nữ. Đạm Đài Huyên đồng dạng có chút kinh ngạc, nàng nói Cực Lạc Thần Thành như vậy địa phương đối với nam nhân mê hoặc, Nghiệp thần có thể chống lại như vậy mê hoặc, dưới cái nhìn của nàng, Nghiệp thần hẳn là chính nhân quân tử. Hội trưởng, cần phải ngươi. Nghiệp thần nói. Đàng Vĩnh Thọ nhìn Hạ Giang Hầu một cái trầm giọng nói, bổn tọa đối với Cực Lạc Thần Thành cũng không có hứng thú gì, chưa bao giờ từng nghĩ tiến vào Cực Lạc Thần Thành hưởng thụ gì đó. Lời này nói ra, tức khắc Hạ Giang Hầu kia một thủy tinh cầu hồng quang mãnh liệt. Đàng Vĩnh Thọ sắc mặt tức khắc trở nên rất khó coi, hắn mới vừa toàn lực khống chế Hạ Giang Hầu, hắn tin tưởng cũng giúp hắn, nhưng thủy tinh cầu lại còn là chắc đi ra hắn nói dối. Còn là hội trưởng tư tưởng mở ra, bội phục. Nghiệp thần nói. Đạm Đài Huyên nhìn về Đàng Vĩnh Thọ ánh mắt có chút không giỏi, Đàng Vĩnh Thọ trong lòng vô cùng buồn rầu, đây coi như là mang đá lên đập chân mình, Đạm Đài Huyên đối hắn bất mãn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nghiệp thần, ngươi không phải nói ngươi mấy thập niên này đang cố gắng tu luyện? Ngươi tu luyện thành quả đây. Đàng Vĩnh Thọ khẩn trương mà chuyển đổi đề tài nói. Mấy chục năm, Đàng Vĩnh Thọ có thể không tin Nghiệp thần có cái gì tu luyện thành quả. Nghiệp thần cười nhạt, tu luyện thành quả tự nhiên là có một chút, ta luyện đan sư, trọng yếu nhất hay là luyện đan phương diện khả năng, mấy thập niên này cố gắng tu luyện, rốt cuộc đạt tới đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn. Công tôn hạng, bàng hậu đức chờ không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghiệp thần đan hoàng trung kỳ. Nghiệp thần đạt tới đan hoàng sơ kỳ chắc không có quá lâu thời gian. Nghiệp thần, ngay trước Đạm Đài trưởng lão, hạ lao chờ mặt, ngươi chớ có tin khẩu nói bừa. Đàng Vĩnh Thọ trầm giọng nói. Nghiệp thần đạt tới đan hoàng trung kỳ, Đàng Vĩnh Thọ cũng không tin, hắn cũng liền đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn, biết rõ theo đan hoàng sơ kỳ đến đan hoàng trung kỳ có nhiều khó khăn. Đại tông sư viên mãn đến đan hoàng cấp bậc rất khó khăn, đến đan hoàng cấp bậc, đi lên nữa một cái bậc thang nhỏ vẫn muốn lại thêm khó khăn. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện trước mặt hai bình ngọc, Đạm Đài trưởng lão, Hạ trưởng lão, đây là ta luyện chế ra đến hai viên đan dược, vất vả hai vị đại nhân nghiệm chứng một chút. Đạm Đài Huyên con mắt sáng lên, chẳng lẽ Nghiệp thần thật đạt tới đan hoàng trung kỳ? Nếu quả thật, kia Nghiệp thần đan đạo phương diện thiên phú liền cực mạnh mẽ. Đối với đan đạo thiên tài, Đạm Đài Huyên rất có hảo cảm. Lập tức Đạm Đài Huyên thần thức liền rõ ràng nhập một người trong đó trong bình ngọc, rất nhanh nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng là hoàng cấp trung phẩm đan dược. Hơn nữa còn là phẩm chất ưu tú, hiếm có, hiếm có. Bình thường đan hoàng trung kỳ cường giả, cũng liền có thể luyện chế hợp cách phẩm chất hoàng cấp trung phẩm đan dược, tốt đẹp cấp bậc đan dược chỉ có vận may cực thời điểm tốt mới có thể luyện chế ra đến mức ưu tú cấp bậc, đây chẳng phải là thử vận khí có thể đạt tới. Ồ, một viên khác đan dược cũng là hoàng cấp trung phẩm, hơn nữa đồng dạng đạt tới phẩm chất ưu tú. Đạm Đài Huyên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nếu như nói một khỏa ưu tú cấp bậc còn có tình cờ vận may nhân tố, hai viên cấp bậc như vậy đang dược, vận may nhân tố giảm mạnh, cái này cần có rất mạnh thực lực mới được. Đạm Đài Huyên là đan đạo thiên tài, nàng có rất nhiều tài nguyên, nhưng là tại nàng đan hoàng trung kỳ thời điểm, nàng luyện chế ra đến, hoàng cấp trung phẩm đan dược cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Lao ngươi nghĩ như thế nào? Đạm Đài Huyên nói, Hạ Giang Hầu trong lòng lúc này cũng rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Nghiệp thần lại lấy ra hai viên như vậy cấp bậc đan dược, hắn đan hoàng viên mãn. Có thể luyện chế ra đến ưu tú cấp bậc hoàng cấp trung phẩm đan dược cũng không dễ dàng. Rất tốt. Hạ Giang Hầu nói, hắn rõ ràng Đạm Đài Huyên đây là muốn giúp Nghiệp thần, Đạm Đài Huyên tính tình hắn biết. Hơn nữa, Hạ Giang Hầu cũng biết, Nghiệp thần biểu hiện ra như vậy thiên phú, hắn lại đối phó Nghiệp thần, đó chính là tiêu diệt đan đạo sư công hội thiên tài, hắn trưởng lão vị trí đều rất có thể khó giữ được. Đạm Đài Huyên cười cười nói, hiếm có Hạ Lao ngươi cũng tán đồng. Nếu như vậy, Hạ Lao, giao chỉ phân hội hội trưởng. Không bằng từ Nghiệp thần làm, Đàng Vĩnh Thọ, tạm thời làm phó hội trưởng, ý của ngươi như thế nào? Đàng Vĩnh Thọ sắc mặt đại biến. Hạ Giang Hầu gật đầu, Đạm Đài Huyên nói như vậy, trong lòng nàng đã quyết định. Đạm Đài Huyên về sau rất có thể là Phong Nguyệt Tổng hội hội trưởng, Hạ Giang Hầu biết rõ mình tư cách mặc dù lão một chút, nhưng là không đắc tội nổi Đạm Đài Huyên, nàng vị trí cao hơn. Hạ lão ngươi nếu cũng tán thành, kia cứ như vậy định. Đạm Đài Huyên cười nói, lấy Đạm Đài Huyên cùng Hạ Giang Hầu vị trí, hắn hoàn toàn có thể thay đổi giao chỉ phân có thể như vậy phân hội hội trưởng. Đa tạ Đạm Đài trưởng lão, đa tạ Hạ trưởng lão. Niếp Thần vội vàng nói. Đạm Đài Huyên khẽ gật đầu, Niếp Thần, tốt tốt quản lý giao chỉ phân hội, chớ cô phụ ta tín nhiệm, ngoài ra, tu luyện phương diện cũng không cần rơi xuống, hiểu chưa? Hiểu được. Niếp Thần gật đầu. Đạm Đài Huyên nhìn Đàng Vĩnh Thọ một cái nói, Đàng Vĩnh Thọ, ngươi đối với ta cùng Hạ lão quyết định, có dị nghị? Không có, không có. Đàng Vĩnh Thọ vội vàng nói, hắn trong lòng có to lớn dị nghị, nhưng hắn cái nào dám nói ra à, hắn thân phận địa vị cùng Đạm Đài Huyên so sánh kém nhiều lắm, lại dày vò, phó hội trưởng phòng trừng đều không có. Không có liền có thể, Đàng Vĩnh Thọ, Niếp Thần là hội trưởng, sau này ngươi cẩn thận nghe Niếp Thần chuyện. Đạm Đài Huyên thêm một câu. Đàng Vĩnh Thọ trong lòng ngàn vạn thảo ni mã chạy qua, Đạm Đài Huyên không nói lời này, dù là hắn là phó hội trưởng, hắn cũng có lòng tin về sau đẻ Niếp Thần cái này một cái hội trưởng một đầu. Đạm Đài Huyên vừa nói như thế, muốn đệ Niếp Thần, vậy thì phải cân nhắc một chút Đạm Đài Huyên nơi này sẽ có hay không có ý kiến. Phải. Đàng Vĩnh Thọ buồn khổ vô cùng nói. Đạm Đài Huyên nhìn về Niếp Thần nói, Niếp hội trưởng, phiền thoái an bài cho ta một cái chỗ ở, còn nữa, nếu như có thể, ta muốn học hỏi xuống Niếp hội trưởng luyện đan. Niếp Thần nhìn về Công Tôn Hạng nói, Công Tôn Huynh, phương diện này ngươi tương đối quen thuộc, làm phiền ngươi an bài một chút đi. Vâng, hội trưởng. Công Tôn Hạng con mắt sáng lên, Niếp Thần đem công việc này cho hắn, là hắn có thể tại Đạm Đài Huyên Hạ Giang Hầu trước mặt hắn thật tốt lộ ló mặt, biểu hiện tốt đối với về sau phát triển sẽ mới có lợi. Đạm Đài trưởng lão, học hỏi luyện đan sự tình không có vấn đề, bất quá giao chỉ thịnh yến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, thời gian có chút không kịp, có đúng hay không giao chỉ thịnh yến sau? Niếp Thần nói. Đạm Đài Huyên gật đầu, bây giờ thời gian xác thực tương đối chặt, vậy thì giao chỉ thịnh yến sau. Niếp hội trưởng, ngươi vừa vặn trở thành hội trưởng cũng không thiếu sự tình, ngươi trước bận rộn. Cung tiễn Đạm Đài trưởng lão, Hạ trưởng lão. Niếp Thần nói. Giao chỉ phân hội những người còn lại cũng mở miệng, Đạm Đài Huyên hắn rời đi, Niếp Thần ánh mắt quét qua Đàng Vĩnh Thọ, Bàng Hậu Đức hắn từng cái cường giả, hắn không ít tâm tư bên trong buồn khổ vô cùng. Chương 419, hội trưởng phát huy. Tham kiến hội trưởng. Bàng Hậu Đức trước chịu không Niếp Thần ánh mắt nói, hắn năng lực có thể so với Đàng Vĩnh Thọ yếu nhiều. Tham kiến hội trưởng. Đàng Vĩnh Thọ trong lòng biệt khuất, nhưng cũng hành lễ nói, hắn không phục Niếp Thần, nhưng Đạm Đài Huyên chuyện, hắn không dám không nghe, nếu không tương lai tại Đan Đạo Sư Công hội tiền đồ vô lượng. Tham kiến hội trưởng. Bàng Hậu Đức cùng Đàng Vĩnh Thọ đều hành lễ, những người còn lại cũng khẩn trương mà hành lễ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, miễn lễ đi, các vị trưởng lão, còn có Bàng Hậu Đức, Đàng Vĩnh Thọ, ngươi đến đại điện hồi báo một chút làm việc. Phải. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến giao trì phân hội nghị sự đại điện. Nhìn đến Niếp Thần ngồi vào hội trưởng trên bảo tọa, Đàng Vĩnh Thọ đau bi, chi trước đây không lâu vị trí này hay là hắn. Đàng Vĩnh Thọ, ngươi và Bàng Hậu Đức trước báo cáo làm việc đi. Niếp Thần nói. Phải. Đàng Vĩnh Thọ cùng Bàng Hậu Đức không người hành lễ nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, cái này từng cái tư thế không sai, ngươi liền bảo chỉ cái này từng cái tư thế báo cáo đi. Đàng Vĩnh Thọ cùng Bàng Hậu Đức sắc mặt khó coi, không người, cái này từng cái tư thế có thể không thoải mái. Hơn nữa bây giờ trên đại điện cũng không thiếu trưởng lao trợn mắt to nhìn. Đàng Vĩnh Thọ, ngươi trước báo cáo làm việc. Niếp Thần nói. Phải. Đàng Vĩnh Thọ nhanh chóng vừa nói, nửa giờ sự tình, hắn muốn tranh thủ tại trong vòng 3 phút liền hồi báo xong tất. Chờ đã. Đàng Vĩnh Thọ, cái này một cái cứ điểm ngươi cặn kẽ nói một chút. Cái này một cái cứ điểm bổn tọa cũng phải giải giải, ngươi lại cẩn thận nói một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàng Vĩnh Thọ trong lòng nổi nóng vô cùng. Niếp Thần cái này là cố ý kéo hắn thời gian, nửa giờ có thể hồi báo xong sự tình, Niếp Thần đã cho hắn báo cáo 2-3 giờ. Bàng Hậu Đức liền thật buồn bực, hắn nơi này còn chưa có bắt đầu báo cáo đây, có thể Niếp Thần không để cho hắn đứng thẳng lưng lên, hắn cũng chỉ có thể cùng Đàng Vĩnh Thọ một dạng con người. 3 giờ đến. Được, Đàng hội phó ngươi trước hết báo cáo tới đây, bất quá ngươi chính là bảo trì hiện tại tư thế tốt êm thai Bàng hội phó nói gì. Niếp Thần nói. Bàng Hậu Đức cái này từng cái báo cáo lại là 2 giờ. Ngay lúc này đều sắp tối. Niếp Thần nhìn bên ngoài cười nói, không nghĩ tới bất chi bất giác liền thời gian lâu như vậy, Đàng hội phó cùng Bàng hội phó báo cáo rất không tồi, về sau ta còn là nếu như vậy nhiều đinh nghe Đàng hội phó còn có Bàng hội phó thanh âm. Chư vị, hôm nay trước hết tới đây. Nha, đúng mấy ngày nay địa phương còn lại có rất nhiều cường giả tới, vì tránh cho xuất hiện nhiễu loạn, đàng hội phó, bàng hội phó, vất vả ngươi hai vị tại ta giao chỉ phân hội xung quanh tuần tra, duy trì xuống bên này trật tự. Tuần La, đàng Vĩnh Thọ cùng bàng hậu đức sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn chính là phó hội trưởng, cái này tuần tra sống là hắn sao? Làm sao, đàng hội phó, bàng hội phó, ngươi có ý kiến? Nghiếp thần nói, không có. Đàng Vĩnh Thọ cùng bàng hậu đức trầm giọng nói, bây giờ hắn nào dám có ý kiến đến gì, hắn rõ ràng, chỉ cần hắn có ý kiến, hắn tiếp đó sẽ lại thêm khó chịu. Ngươi tuyển lui ra đi. Nghiếp thần nói, phải. Đàng Vĩnh Thọ cùng bàng hậu đức khẩn trương rời đi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Đến lúc đó thời gian ta nhất định phải chỉnh chết hắn. Đàng Vĩnh Thọ cùng bàng hậu đức truyền âm cho nhau mắng, hắn bây giờ trong lòng đối với Niếp Thần có thể là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chư vị, mọi người có thể rời đi. Trong đại điện Niếp Thần cười nói, những cái này trưởng lão cũng không có lập tức rời đi, trước Niếp Thần bảo hôm nay liền tới đây, nhưng không để cho mọi người đều đi, chẳng qua là cho bàng hậu đức cùng Đàng Vĩnh Thọ hắn rời đi. Hội trưởng, lấy thiên đạo là thể, ta Công Tôn Hạng nhất định tận tâm tận lực phụ trợ hội trưởng. Công Tôn Hạng lúc này mở miệng nói. Công Tôn Hạng tâm tình rất không tồi, Niếp Thần làm hội trưởng so Đàng Vĩnh Thọ bàng hậu đức hắn làm hội trưởng có thể thoải mái nhiều, hơn nữa Niếp Thần đan hoàng trung kỳ, hắn chỉ có đan hoàng sơ kỳ, hắn cũng chịu phục. Hội trưởng, ta thân đồng nghĩa, lấy thiên đạo là thể, nhất định tận tâm tận lực phụ trợ hội trưởng, thần phục hội trưởng. Thân đồng nghĩa cũng nói. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, được, chỉ cần ta đồng tâm, giao chỉ phân hội chắc chắn càng ngày sẽ càng được, mọi người thời gian cũng càng ngày sẽ càng tốt. Họ Dư trưởng lão lúc này cũng khẩn trương từng cái phát xuống thiên đạo lời thề, Niếp Thần ẩn tàng ý tứ hắn hiểu được, đồng tâm, về sau mọi người thời gian càng ngày sẽ càng được, không đồng lòng, kia cũng không rõ ràng. Đàng Vĩnh Thọ trở thành hội trưởng cũng chỉ có mấy chục năm, hắn tại bên này căn cơ không sâu, cũng không lâu lắm thời gian, trước ngã về phía Đàng Vĩnh Thọ trưởng lão cũng phát xuống thiên đạo lời thề. Tống trưởng lão, bàng hội phó chỉ sợ không phải là hội trưởng đối thủ. Trước đi theo bàng hậu đức lăn lộn một ít trưởng lão đối với bàng hậu đức vẫn trung thành một chút, nhưng bây giờ thế cục hắn cũng biết, bàng hậu đức cực có thể không đấu lại Niếp Thần. Niếp Thần đan hoàng trung kỳ, được Đạm Đài Huyên ủng hộ, bàng hậu đức bây giờ vẫn chỉ là đan hoàng sơ kỳ. Mới vừa bàng hậu đức hắn không mình hành lễ 5 giờ cũng để cho không ít trưởng lão thật sâu hiểu được bây giờ bên này ai mới là lão đại. Chúng ta lấy thiên đạo lời thề thề. Bàng hậu đức mấy cái tử trung cũng mở miệng, trong đại điện chỉ có hắn mấy cái không có mở miệng, nếu như không mở miệng, ngày tháng sau đó chắc chắn cực làm khó qua, thân phận trưởng lão nói không chừng về sau cũng bị giết chết. Rất tốt. Niếp Thần cười gật đầu, nhìn đến mọi người giác ngộ vẫn không tệ, nếu mọi người có như vậy giác ngộ, hôm nay thừa dịp cái cơ hội này, ta hãy nói một chút khác một chuyện. Từ nay về sau, mỗi bên trưởng lão phúc lợi thực hiện lưu động chế độ, dụng tâm làm việc, phúc lợi liền khá hơn một chút, nói thí dụ như được tài nguyên gia tăng 5 phần 10. Làm không được khá, tài nguyên liền giảm bớt, khen thưởng cho làm việc không sai. Công Tôn hội phó, cái này một chuyện làm phiền ngươi vụ một cái. Công Tôn Hạng ánh mắt sáng lên nói, vâng, hội trưởng. Niếp Thần nói, những người còn lại lui ra, Công Tôn hội phó lưu xuống. Vâng, hội trưởng. Những cái này trưởng lão rất nhanh tất cả lui ra, trong đại điện chỉ còn lại Công Tôn Hạng còn có Niếp Thần hai người. Hội trưởng, không biết vẫn có gì phân phó. Công Tôn Hạng hành lễ nói. Niếp Thần đứng dậy đi xuống hội trưởng ngai vàng cười nói, Công Tôn huynh, bây giờ chỉ có ta ngươi hai người. Không nên khách khí, gọi ta một tiếng Niếp huynh liền có thể. Vâng, Niếp huynh. Công Tôn Hạng cười cười nói. Niếp Thần đến Công Tôn Hạng bên cạnh nhẹ giọng nói, Công Tôn huynh, để cho ngươi lưu xuống là cùng ngươi nói một chuyện, ta không muốn lâu dài làm giao chỉ phân hội hội trưởng, chờ ta rời đi, ta sẽ dốc toàn lực để cử ngươi làm giao chỉ phân hội hội trưởng. Công Tôn Hạng ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Niếp Thần tiến bộ rất nhanh, hơn nữa được Đạm Đài Huyên ủng hộ, có lẽ dùng không quá lâu thời gian cũng sẽ bị điều đi. Nếu như Niếp Thần toàn lực đề cử hắn, Công Tôn Hạng biết rõ mình trở thành hội trưởng tỷ lệ là rất đại. Đa tạ Niếp huynh. Công Tôn Hạng nói. Niếp Thần cười nói, Công Tôn huynh, coi như ta làm hội trưởng thời gian, rất nhiều lúc ta cũng không ở bên này, rất nhiều chuyện, ngươi phải bị nhận trách nhiệm đến, ngươi làm rất khá, về sau đề cử ngươi trở thành hội trưởng cũng dễ dàng một chút. Niếp huynh, ta sẽ cố gắng. Công Tôn Hạng gật đầu nói. Được, cũng chỉ có ngần ấy sự tình, hôm nay trở thành hội trưởng. Ta đi ra ngoài uống một ly, ăn mừng một trận. Niếp Thần cười nói. Được a. Công Tôn Hạng cười gật đầu. Hai người sắp tới bên ngoài. Niếp Thần, làm sao chậm như vậy hả? Nghe nói ngươi trở thành giao trì phân hội hội trưởng, ta cố ý đi ra chuẩn bị cho ngươi ăn mừng một trận. Thất thánh nữ bóng dáng xuất hiện ở Niếp Thần phía trước. Công Tôn Hạng chớp mắt một cái cười nói, hội trưởng, ta cũng không thiếu sự tình cần bận rộn, ta liền cáo từ trước. Thất thánh nữ, ngươi và hội trưởng thật tốt ăn mừng một chút đi. Nói xong, Công Tôn Hạng cười trực tiếp rời đi. Niếp Thần, ngươi thật lợi hại à, vốn tưởng rằng ngươi muốn gặp phải đại phiền toái, ta chính tìm mẫu thân muốn cho mẫu thân giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chuyển nguy thành an ngược lại trở thành Giao Chỉ phân hội hội trưởng. Thất thánh nữ kinh ngạc nói, Giao Chỉ phân hội hội trưởng, thân phận này còn là có tương đối lại phân lượng. Niếp Thần cười cười nói, vận khí tốt mà thôi. Vận khí gì a, đây là ngươi thực lực. Ta đi nơi nào ăn mừng xuống. Ta tìm một tiểu điếm uống chút rượu đi. Thất thánh nữ cười duyên nói. Rượu vật này, thất thánh nữ là vô cùng tốt được, bất quá nàng hôm nay thật cao hứng. Niếp Thần trở thành Giao Chỉ phân hội hội trưởng, tự thân an toàn để thăng không ít. Hơn nữa còn có một chút, thất thánh nữ nói Hạ Giang Hầu trước chắc thí sự tình. Niếp Thần trong lòng cũng không có đi Cực Lạc Thần Thành hưởng thụ ý nghĩ, một điểm này thất thánh nữ thật cao hứng. Chương 420, 200 năm tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Giao Chỉ Thịnh sẽ kéo dài 10 ngày, kết thúc mỹ mãn. Vũ Văn Vọng vốn là chuẩn bị tại Giao Chỉ Thịnh hội bên trên hận Niếp Thần, nhưng Tiêu Ngự Phong cùng hắn đối nghịch, còn có Niếp Thần trở thành Giao Chỉ phân hội hội trưởng, Đạm Đài Huyên Hạ Giang Hầu hắn cũng tại, hắn không dám vọng động. Giao Chỉ Thịnh hội, Giao Chỉ Thánh chủ lấy ra một chút bảo vật. Bất quá trong đó cũng không có đặc biệt hấp dẫn Niếp Thần, hắn tận lực điệu thấp, đều không có đi cạnh tranh những bảo vật kia. Niếp hội trưởng, vốn là chuẩn bị cùng ngươi cẩn thận trao đổi một chút, trước một giờ giữa nhận được tin tức, có rất chuyện trọng yếu cần ta xử lý, giao lưu sự tình trì hoãn một chút. Đạm Đài Huyên nói. Niếp Thần chắp tay một cái nói, Đạm Đài trưởng lão, về sau lại giao lưu cũng giống như vậy. Được. Đạm Đài Huyên gật đầu, rất nhanh Đạm Đài Huyên rời đi, Hạ Giang Hầu hắn này một ít người cũng đồng dạng rời đi. Công Tôn huynh, có chuyện liền liên hệ ta, tiếp theo một chút năm, ta còn là tại Giao Chỉ Thánh Tông bên này tu luyện, tại bên này tiến tới tương đối nhanh. Niếp Thần nói, vâng, hội trưởng. Công Tôn Hạng hắn rời đi, lấy Công Tôn Hạng khả năng, Giao Chỉ phân hội rất nhiều chuyện cho Chô Hàn Lý Niếp Thần cũng yên tâm. Niếp Thần, lần này Giao Chỉ Thịnh Yến, ngươi làm sao như vậy điệu thấp à? Thất Thánh Nữ đến Niếp Thần bên cạnh nói, đối với Niếp Thần lần này biểu hiện nàng có một chút điểm không hài lòng. Niếp Thần quá vô danh một chút, hơn nữa, cũng không có biểu hiện cùng nàng hôn nhiều dài. Trước đây Thất Thánh Nữ cũng không muốn cùng Niếp Thần có nhiều thân mật, nhưng bây giờ, trong lòng nàng từ từ biến chuyển một chút cái nhìn, nàng thật hy vọng Niếp Thần có thể cùng nàng thân mật hơn một chút. Thiên Vũ, ta không có thực lực, chỉ có thể điệu thấp một chút ta. Niếp Thần bất đắc dĩ nói. Thất Thánh Nữ hừ nhẹ nói, có chút ra hỏa nhìn ngươi không hợp mắt, Niếp Thần, chờ thực lực của ta đi lên, ta giúp ngươi đánh hắn. Ta cảm giác thực lực đề thăng càng lúc càng nhanh, đến lúc đó thời gian có lẽ có thể vượt qua Vũ Văn Vọng. Mẫu thân cũng biết thực lực của ta bây giờ đề thăng nhanh, tiếp theo một đoạn thời gian, nàng để cho ta toàn lực bế quan tu luyện. Thiên Vũ, ta cũng đang có như vậy đánh tính toán. Niếp Thần cười nói, thần hoàng sơ kỳ tu vi, còn là quá thấp một chút. Niếp Thần hy vọng bế quan so thời gian hơi dài cho thực lực mạnh hơn, đồng thời, cũng để cho phá giới thần toa hấp thu càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó thời gian có thể đi trở về một chuyến. Phá giới thần toa nếu như lực lượng tràn ngập, trở về một chuyến sau đó sẽ đến cái này một cái thần giới vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần, ta đây đều cố gắng tu luyện, ngươi không phải là muốn một cái tốt phi đao sao? Đến lúc đó thời gian ta có thể đi một chuyến Khí Tôn đại lục, tại bên kia ngươi chắc chắn có thể tìm được ngươi muốn phi đao. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần trong đầu nổi lên Khí Tôn đại lục tư liệu, Khí Tôn đại lục tụ tập toàn bộ thần giới nhiều nhất luyện khí cường giả. Từng cái nhân vật lợi hại muốn đổi bảo vật, cái thứ nhất nghĩ đến liền là Khí Tôn đại lục. Người cũng đi qua. Niếp Thần nói. Niếp Thần mình là đánh tính qua đi từng cái lần. Thất Thánh Nữ gật đầu, dĩ nhiên, thực lực của ta để thăng quá nhanh, bây giờ bảo vật cũng có chút không thích hợp, đến Khí Tôn đại lục có thể tìm được thích hợp nhất ta bảo vật. Niếp Thần cười nói, ta đây tu luyện 200 năm. Được a. Thất Thánh Nữ gật đầu, nàng bây giờ thần hoàng hậu kỳ, lấy bây giờ tốc độ tiến bộ, 200 năm. Thất Thánh Nữ có năm chắc chính mình đạt tới thần đế sơ kỳ tu vi. Ta đây cùng một chỗ cố gắng. Ta trước tu luyện đi. Thất Thánh Nữ cười hì hì rời đi, rất nhanh Niếp Thần cùng Thất Thánh Nữ đều bắt đầu tu luyện. Thời gian từng năm trôi qua, có Công Tôn Hạng xử lý, Giao Chỉ phân hội trên cơ bản không cần Niếp Thần nhọc lòng, Đàng Vĩnh Thọ cùng Bảng Hậu Đức hắn đều vẫn còn tương đối an phận. 40 năm, Niếp Thần tu vi rốt cuộc đạt tới thần hoàng trung kỳ. 200 năm đi qua, Niếp Thần hay là ở thần hoàng trung kỳ. Bất quá khoảng cách thần hoàng hậu kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Đề thăng thật đúng là từ từ a. Niếp Thần trong lòng than thầm, hắn vốn là đoán chừng 200 năm thời gian có thể đạt tới thần hoàng hậu kỳ, bây giờ nhìn đến suy nghĩ nhiều, dù là có thánh chỉ phần lớn lực lượng cũng không có đạt tới. Niếp thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, Thương Ngạo thực lực ngược đã đạt tới thần hoàng hậu kỳ, hơn nữa khoảng cách thần hoàng đỉnh phong chỉ thiếu một chút điểm. Đan đạo phương diện, tiến bộ ngược lại không tệ. 200 năm, Niếp thần đan đạo phương diện đã đạt tới đan hoàng đỉnh phong, phương diện này hắn tài nguyên đầy đủ hơn, trước được những thứ kia đan đạo tư liệu thập phần chân quý. Cùng đan đạo bất đồng, khí đạo phương diện, trận đạo phương diện đề thăng thì ít, bây giờ hai phương diện này đều vẫn chỉ là đại tông sư cấp bậc, Niếp thần có chút hơi buồn bực. Thiên Vũ, như thế nào đây? Niếp thần đưa tin. Niếp thần, lại cho ta thời gian nửa năm, ta vừa vặn đột phá, còn cần một ít thời gian củng cố xuống. Thất thánh nữ truyền âm nói. Thần đế sơ kỳ. Đúng a. Niếp thần trong lòng thán phục, thất thánh nữ lại thật đạt tới thần đế cấp bậc, mới bắt đầu thời điểm, thất thánh nữ chẳng qua là thần hoàng sơ kỳ, không tới 300 năm thời gian liền từ thần hoàng sơ kỳ đạt tới thần đế sơ kỳ, nàng cái này tốc độ tăng lên qua biến thái. Người so với người làm người ta tức chết ta lại thần hoàng hậu kỳ đều còn thiếu một chút. Niếp thần trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến đan đạo phương diện đề thăng, niếp thần còn là cân bằng một chút. Đan hoàng cường giả tối đỉnh thân phận địa vị so với bình thường thần đế sơ kỳ nhân vật còn cao. Cái này thời gian nửa năm, trở về một chuyến. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã thật lâu thời gian không có gặp Phượng Ảnh Đồng Nàng, cũng không liên lạc được, rất tưởng niệm Phượng Ảnh Đồng Nàng, cũng lo lắng Phượng Ảnh Đồng Nàng. Thương Ngạo, nếu như ta lúc này trở lại, trong vòng nửa năm tới nữa, hẳn không có vấn đề chứ? Niếp thần đưa tin hỏi. Có thể. Thương Ngạo nói, phá giới thần toa năng lượng đầy đủ một cái đến hồi. Thời gian nửa năm cũng đầy đủ phá giới thần toa giảm sóc. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, Thương Ngạo, cái này phá giới thần toa có thể mang bao nhiêu người? Đến lúc đó thời gian ta đem Ảnh Đồng Nàng trong đó 3-4 cái mang tới hẳn không có vấn đề chứ? Niếp thần, cái này một cái phá giới thần toa nhiều nhất có thể 6 cái người, người tiêu giao giới tương đối cường đại, người nếu như ở bên trong, có lẽ có thể 8 cái người, nhưng tốt nhất không nên mạo hiểm. Thương Ngạo nói, Niếp thần khẽ gật đầu, 6 cái người chuyện. Hắn còn có thể mang 4 người tới. Đến bên này Phượng Ảnh Đồng Nàng tăng lên tương đối được, nếu không chỉ có một mình hắn tăng lên, tại trong thần giới, hắn đơn đả độc đấu không có cái gì trợ thủ. Ta đây liền trở về một chuyến. Niếp thần rất nhanh đưa tin cho thất thánh nữ hắn có chuyện rời đi 1 giờ rưỡi. Niếp thần, vậy chính ngươi cẩn thận. Rất nhanh Niếp thần rời đi giao trì thánh tông, giao trì thánh tông đã không có cường giả nhìn chằm chằm Niếp thần. Niếp thần hôm nay là giao trì phân hội hội trưởng, hơn nữa Niếp thần trước cứu thất thánh nữ tính mạng. Niếp thần nguyên lai thế giới bây giờ. Tiên chủ thánh thành. Phượng Ảnh Đồng Nàng chúng nữ tụ tập lại một chỗ, nàng từng cái sắc mặt đều khá là khó coi, thần giới đi qua chừng 300 năm, tiên giới vẫn chỉ mới qua 3 năm. Nhưng ngắn ngủi thời gian 3 năm, tiên giới sinh ra không ít chuyện. Dù là Phượng Ảnh Đồng Nàng thực lực cường đại, nhưng Niếp thần nhưng là trưởng sinh môn chủ tâm cốt, Niếp thần thời gian lâu như vậy không có phát hiện thần, Phượng Ảnh Đồng Nàng cũng không có khả năng lấy ra Niếp thần hoàn chỉnh linh hồn ngọc giản, trưởng sinh môn thực lực chịu ảnh hưởng. Có thật nhiều người cũng không có thể thần phục, cái này thời gian 3 năm, tiên giới trường sinh môn, có không ít cường giả tuyển trạch thối lui ra. Thậm chí không ít địa phương xuất hiện rối loạn. Trong này dĩ nhiên không thể thiếu sinh tử môn, huyết ẩn tông chờ không ít thần giới thế lực động tác, hắn cũng không hy vọng tiên giới một mực ở trường sinh môn thống trị bên trong. Đại tỷ, phía đông khu vực, không ít địa phương xuất hiện biểu tình, phản đối ta trường sinh môn. Phía tây cũng vậy, biểu tình thị uy có không ít, phản đối trường sinh môn từng cái nhà độc đại. Trong đó còn có một chút thế lực đánh ra cờ hiệu muốn thành lập phản trường sinh môn liên minh. Phía Bắc cũng vậy. Phía Nam tình huống cũng gần như. Phượng Ảnh Đồng Nàng phụ trách đến khu vực khác nhau, từng chuyện mà nói một chút tình huống, nàng phát hiện, tình hình so với nàng phòng trường vẫn muốn lại thêm nghiêm trọng một chút. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, tỉ muội, ta cần phải áp dụng nghiêm lệ hành động, đây vẫn chỉ là dự nhiệt, lại tiếp tục như thế, toàn bộ tiên giới đều sẽ có đại quy mô bạo động. Bạch Vận hơi nhíu mày nói, đại tỷ. Có thể làm sao hành động. Những thứ kia biểu tình, đều là thực lực tương đối thấp hèn, hắn đều có người phía sau sai xử, ta tra ra phía sau người chủ xử cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ ta trực tiếp giết những người đó sao? Nếu như vậy chuyện, chỉ sợ sẽ gây nên đại quy mô hơn chống lại. Phượng Ảnh Đồng Nàng nghị luận, nhưng là nói tới nói lui, nàng đều không có có một biện pháp tốt nhất, sinh tử môn, huyết ẩn tông chờ thế lực âm thầm thao túng thế cục, đó là tốt như vậy vãn hồi. Chương 421, Niếp thần trở lại. Sinh tử môn. Môn chủ, hết thể tiến triển thuận lợi, tiên giới chẳng mấy chốc sẽ vén lên đối kháng trường sinh môn phong bạo. Có cường giả cung kính nói. Sinh tử thần tôn khẽ gật đầu, tiên giới là mọi người tất cả mọi người tiên giới, trường sinh môn từng cái nhà độc đại, đó là cùng thiên hạ người là địch, là lâu dài không. Niếp thần thi thể đây, có thể có phát hiện. Môn chủ, cái này không có, rất có thể niếp thần là tránh ở địa phương nào tu luyện, kết quả trực tiếp bị thiên tôn pháo giết chết, đã qua đi mấy trăm năm, bây giờ thi thể nói không chừng đều bị thần trùng cắn xé sạch sẽ. Sinh tử thần tôn nhàn nhạt nói, đáng tiếc, nếu như có thể tìm tới niếp thần thi thể, đem niếp thần thi thể đưa đến tiên giới cho tiên giới trường sinh môn người biểu diễn biểu diễn, đối với trường sinh môn tới nói là đả kích rất lớn. Môn chủ, nếu như vậy chuyện, chưa chắc nhất định phải niếp thần thi thể à? Ta tùy tiện tìm một cái thi thể, lại ngụy tạo niếp thần một ít gì đó đấu giá chút ít hình ảnh, sổ sách chút ít video gì đó không liền có thể lấy. Tin tưởng đối với trường sinh môn người mà nói cũng sẽ có không nhỏ đả kích. Sinh tử môn chủ con mắt sáng lên, ngươi điều này cũng đúng một loại phương pháp, vậy ngươi phải đi chấp pháp đi, cẩn thận một chút, khác để người ta biết là ta sinh tử môn làm. Vâng, môn chủ. Sinh tử môn rất nhanh thì có tân hành động, niếp thần thi thể hình ảnh, video, bắt đầu ở thần giới bên trong truyền lưu, thi thể đã hư thối rất nhiều, nhưng là đại thể vẫn là có thể nhìn ra được là niếp thần răng rớp. Phương diện này thông tin rất nhanh truyền tới tiên giới. Phương ảnh đồng nàng tự nhiên là không tin, nhưng là, những cái này lòng tin trường sinh môn không ít người đều tin, đối với trường sinh môn không ít cường giả tạo thành không nhỏ trùng kích. Phượng Chính Dương hắn chờ không ít người cũng cảm thấy niếp thần hẳn là chết. Nếu như niếp thần không chết, bây giờ tình huống như vậy, niếp thần hẳn sẽ đứng ra, coi như niếp thần là bế quan, Phượng ảnh đồng nàng cũng sẽ lấy ra linh hồn ngọc giản chứng minh niếp thần còn sống. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Niếp đại ca linh hồn ngọc giản đều là vỡ vụn, ta không thể nào đem linh hồn vỡ nát ngọc giản cho ngoại nhân nhìn, bây giờ tiếp tục như vậy không thể được a. Nhậm Phi Vũ nói, Phượng ảnh đồng nàng thương nghị, từng cái sắc mặt đều không tốt nhìn, nàng không ngừng tiếp thu thông tin, chuyển tới thông tin đều không tốt. Thần giới nơi nào đó, khoảng cách niếp thần trước rời đi địa điểm không phải là quá xa. Không gian ba động, phá giới thần toa xuất hiện, rất nhanh phá giới thần toa tiêu thất, niếp thần bóng dáng xuất hiện, hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được bên này khí tức quen thuộc. Linh khí thật kém nhiều. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này một cái thần giới chẳng qua là trung cấp hạ đẳng thần giới, trước đến thần giới có thể là cao cấp trung đẳng thần giới. Niếp thần cùng Thương Ngạo đến thần giới, linh khí sung túc gấp mấy lần, giao chỉ thánh địa bên kia. Bên trong thánh trì linh khí càng là xa xa so bên này sung túc, bằng không thì niếp thần cũng không khả năng mấy trăm năm thời gian đạt tới thần hoàng trung kỳ, tiếp cận thần hoàng hậu kỳ tu vi. Niếp thần tu luyện kỳ thực cũng không phải mấy trăm năm, hắn thời gian sử dụng tinh thạch, nhắc tới tu luyện thời gian cũng có hơn mấy ngàn năm. Niếp thần, ta có chút chuyện cần phải làm, cần rời đi một đoạn thời gian, nếu như ta chưa kịp trở lại, ngươi liền chính mình đi bên kia, như vậy ngươi còn có thể mang nhiều một người, ta đem phá giới thần toa chuyển cho ngươi. Thương Ngạo nói, Niếp thần cho Thương Ngạo đi ra bên ngoài, Thương Ngạo, ngươi đi làm cái gì? Ngươi bây giờ mặc dù khôi phục không ít, nhưng cũng chỉ là thần hoàng đỉnh phong tu vi, ngươi năm đó địch nhân nếu như còn sống, thực lực chỉ sợ hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể so với, ngươi bây giờ tìm tới cửa, đó chính là tự dứt lấy. Ngươi cẩn thận mà tu luyện, đến lúc đó thời gian đi một chuyến nữa bên kia, tại bên kia để thăng tương đối nhanh, lại đi từng cái lần, ngươi nhất định sẽ có thần đế cấp tu vi. Thương Ngạo trầm mặc. Nghe ta, ngươi cho dù có sự tình phải giải quyết, cũng có đầy đủ thực lực mới có thể giải quyết. Niếp thần nói. Được rồi. Thương Ngạo khe khẽ gật đầu, hắn mặc dù có thần hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng như vậy thực lực, hắn phỏng chừng còn là thấp, muốn đáp lại trước thủ, như vậy thực lực còn chưa đủ. Đến tiêu giao giới bên trong, tốt tốt củng cố tu vi đi. Niếp thần nói. Vừa nói, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, Thương Ngạo cũng tiến đi. Trở lại bên này, Niếp thần thực lực của hắn so bên kia thấp một chút, bị một chút áp chế, bất quá hắn vốn là bên này cường giả, khôi phục như cũ nhanh. Ảnh đồng nàng không biết rõ làm sao dạng. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, trong nháy mắt Niếp thần liền cho Phượng ảnh đồng nàng đều đi một cái tin tức, không qua qua một hồi, nàng cũng không có bất cứ người nào đáp lại. Đều tại tu luyện sao? Niếp thần lẩm bẩm, lại cho Phượng Chính Dương chờ đều đi thông tin, lấy hắn bây giờ thực lực, tiêu giao giới mạnh hơn, vạn giới máy truyền tin mạnh hơn, liên hệ không có vấn đề. Ai? Phượng Chính Dương than thở, hắn là Phượng ảnh đồng nàng cảm giác được lo lắng, bây giờ tiên giới thế cục không ngừng trở nên ác liệt, trường sinh môn vẫn có thể ổn ở bao lâu thời gian là một cái vấn đề. Thân thức xuyên vào trong máy truyền tin, Phượng Chính Dương muốn hiểu một chút còn lại một vài chỗ tình huống. Tích tích. Đột nhiên, Phượng Chính Dương kinh ngạc, có thanh âm nhắc nhở tin tức vang lên, hắn thiết lập thanh âm nhắc nhở tin tức chỉ có vẹn vẹn vài người, Phượng ảnh đồng lúc này cũng sẽ không phát tin tức, nàng trực tiếp đưa tin là được. Nghĩa thần. Phượng Chính Dương rất nhanh kiểm tra tin tức, hắn sửng sốt, lại là Niếp thần phát tới tin tức. Chính Dương ra ra, rốt cuộc liên lạc với ngươi một cái, ảnh đồng nàng đều tại không tu luyện được. Mỗi một người đều không có trả lời. Niếp thần tin tức lại qua đến. Phượng Chính Dương hưng phấn nói, Niếp thần, ta video xuống. Được. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh hắn thần thức hư ảnh xuất hiện ở một cái bên trong đại sảnh, Phượng Chính Dương cũng xuất hiện. Niếp thần, thật là ngươi. Phượng Chính Dương vô cùng kích động nói. Niếp thần kỳ quái nói, Chính Dương ra ra, đương nhiên là ta, làm sao, xảy ra chuyện gì hay sao? Niếp thần, mấy năm nay ngươi làm sao đều chưa từng xuất hiện? Phượng Chính Dương nghi ngờ nói. Niếp thần nói, Chính Dương ra ra, ta tiến vào một cái bí cảnh bên trong tu luyện, tiến trước khi đi ta cùng ảnh đồng nàng nói qua, nàng không có cùng ngài nói sao? Hít, nói, chẳng qua là ngươi lâu dài thời gian chưa từng xuất hiện, nàng vừa không có lấy ra linh hồn ngọc giản đến cho ta nhìn xem một chút. Phượng Chính Dương nói, Niếp thần, bây giờ tiên giới, trường sinh môn tình hình bất ổn. Mỗi bên mà hiện lên đi ra không ít phản trường sinh môn thế lực, cũng không thiếu thế lực tuyên bố, muốn thành lập toàn bộ tiên giới, phản trường sinh môn đồng minh. Quỷ giới đệ nhị trọng thiên tình hình so tiên giới tình hình vẫn kém hơn một chút, quỷ giới bây giờ đã rất nhiều nơi sinh ra bạo động. Nếu như ngươi vẫn chưa xuất hiện, có thể không cần bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Niếp thần trầm giọng nói, có tình huống như vậy. Thần giới cũng chỉ là đi qua trường 300 năm, tiên giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên vẫn chỉ mới qua 3 năm tả hữu thời gian, hắn cứ như vậy không kịp đợi. Niếp thần, phía sau phải có thượng giới cường giả khống chế. Phượng Chính Dương nói. Niếp thần gật đầu, Chính Dương ra ra, ngươi và ảnh đồng nàng nói đi. Nàng liên hệ ta, ta đến lúc đó thời gian sẽ cùng ngài nói. Được. Rất nhanh, Niếp thần phía trước thay người, Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ bóng dáng toàn bộ xuất hiện. Phượng Chính Dương mới vừa cho Phượng ảnh đồng truyền âm, Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ tại cùng một chỗ. Niếp đại ca, ngươi không việc gì quá tốt. Nhìn đến Niếp thần, Phượng ảnh đồng nàng từng cái thật dài thở phào một cái, mặc dù nàng tin tưởng Niếp thần hẳn là còn sống, nhưng nàng vẫn rất lo lắng, khác thần giới cũng không tất an toàn. Lão bà, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta đã đạt tới thần hoàng trung kỳ tu vi, nhanh thần hoàng hậu kỳ tu vi, Thương Ngạo đều đã đạt tới thần hoàng đỉnh phong tu vi. Niếp thần mỉm cười nói. Lão bà, thật hy vọng bây giờ tại tiên giới. Niếp thần rất muốn Phượng ảnh đồng nàng, như vậy gặp một chút, vẫn hóa giải không Niếp thần tưởng niệm. Niếp đại ca, ta cũng muốn. Niếp đại ca, trước xử lý một chút sự tình đi, bây giờ tiên giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên, ta trưởng sinh môn tình hình đều không lạc quan. Phượng ảnh đồng nói. Ồ đúng, ta hoài nghi sinh tử môn có thể huyết tần tông, có thể ô đỉn thần sơn đối với ngươi tiến hành xa khoảng cách công kích, Niếp đại ca ngươi tại thần giới phải cẩn thận một chút. Niếp thần gật đầu, sinh tử môn chờ chẳng mấy chốc sẽ nói một tin tức, ta Niếp thần còn sống, hắn muốn ta chết, kia có thể không có dễ dàng như vậy. Tử cực tiên chủ hắn này một ít người, có hay không có gì động. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, ngoài mặt ngược lại là không có, bất qua âm thầm có đúng hay không có gì động, cái này ta không phải là quá rõ, hắn cho dù có hành động cũng sẽ rất cẩn thận. Ừ. Lão bà, ngươi yên tâm đi, ta hồi đến, hết thảy có ta. Ngươi không cần quá lo lắng, bây giờ ngươi thương lượng một chút, cái nào bốn cái đi theo ta đi cái khác thần giới. Kia một cái thần giới là một cái đẳng cấp cao thần giới, linh khí đầy đủ hơn, đến bên kia tăng lên tốc độ sẽ nhanh không ít. Niếp thần nói, vốn là ta là muốn cho ngươi đồng thời đi qua, nhưng phá giới thần toa từng cái lần chỉ có thể 6 cái, ta cùng Thương Ngạo chiếm xuống trong đó 2 cái, lần này chỉ có thể 4 người. Phượng ảnh đồng nàng hưng phấn trong lòng. Qua một hồi, Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, ta cùng đi, đây cũng là không thực tế, tiên giới bên này còn cần ta, ta rời đi dễ sai lầm. Đúng, rời đi 4 cái, 5 cái lưu xuống, như vậy rất tốt. Quản tư bánh nói. Niếp thần gật đầu nói, ngươi thương lượng một chút cái nào 4 cái đi theo đi qua, cái nào 5 cái lưu xuống. Đi theo đi qua, bởi vì bên kia đông đảo cường giả, nguy hiểm cao một chút, phía sau đi qua, thực lực của ta sẽ mạnh hơn, nguy hiểm liền nhỏ hơn một chút. Chương 422, phủ xuống tiên chủ thánh thành. Hiên viên gia tộc. Thiếu gia, bên trong gia tộc một ít trưởng lão, lại liên danh báo lên, muốn cho Niếp Nguyên Tế từ trong cửa trưởng lão châu ngồi đi xuống. Hiên viên liệt phía trước từng cái người báo cáo. Hỗn đản. Hiên viên liệt trong lòng nổi nóng, như vậy sự tình đã không phải là lần một lần hai. Niếp Nguyên Tế hôm nay là hiên viên gia tộc nội môn trưởng lão con số cũng không nhiều, từng cái đều muốn chiếm mất không ít tài nguyên. Trước ngược không có ai đi động Niếp Nguyên Tế, nhưng bây giờ thời gian lâu như vậy Niếp thần vẫn là không có tin tức, hắn nhịn không được, Niếp Nguyên Tế đi xuống, hắn sẽ có không ít chỗ tốt. Hiên viên liệt thì không muốn Niếp Nguyên Tế đi xuống, không chỉ bởi vì cùng Niếp thần quan hệ cũng không tệ lắm, càng bởi vì Niếp Nguyên Tế đó cũng là Niếp Linh ra ra, hắn chú ý Niếp Linh. Chỉ mấy lần trước, Hiên Viên Liệt đều ra mặt, nhưng nếu như vẫn tiếp tục như thế, hắn biết rõ mình luôn sẽ có không nhịn được một ngày kia, như vậy Niếp Nguyên Tế cũng sẽ bị chen xuống. Ta đi xem một chút. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói. Rất nhanh Hiên Viên Liệt tới chỗ, hắn phát hiện lần này liên hợp loại trừ Niếp Nguyên Tế lại nhiều hơn một chút người, hơn nữa trong đó còn nhiều hơn hai cái nội môn trưởng lão. Hai canh giờ, Hiên Viên Liệt cùng những người đó kịch liệt mà tranh luận, chuyện lần này mới xem như đi qua, bất quá Hiên Viên Liệt một chút cao hứng cũng không có. Thiếu gia, có khách tới thăm, thực lực đối phương đạt tới thần hoàng cấp bậc, bất quá đối phương còn không có để lộ thân phận, chỉ nói là bạn cũ. Hiên Viên Liệt trở lại trong phủ, có lao quản gia báo cáo. Khách nhân ở địa phương nào? Thiếu gia, tại Hồi Long Điện. Hiên Viên Liệt gật đầu, rất nhanh hắn đến Hồi Long Điện, tiến vào đại điện, Hiên Viên Liệt khẽ nhíu mày, trong đại điện là một cái xa lạ cường giả. Làm sao, Liệt huynh không nhận biết ta? Người cường giả kia khẽ cười nói. Một giây kế tiếp, kia một cái cường giả biến thành Niếp Thần răng rấp, đây là Niếp Thần bản tôn, Niếp Thần bản tôn cùng phân thân, bây giờ đều là thần hoàng trung kỳ tu vi, bất quá bản tôn tu vi vẫn cao hơn một chút điểm, đến lúc đó thời gian chắc chắn nhanh hơn đạt tới thần hoàng hậu kỳ tu vi. Niếp huynh. Hiên Viên Liệt con mắt sáng choang, trước buồn rầu tức khắc quét một cái sạch, Niếp huynh, quá tốt, ngươi còn sống, ngươi mấy năm nay làm sao đều chưa từng xuất hiện. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi không cảm thấy, có lúc trốn đi không xuất hiện, càng có thể cho ngươi thấy rõ ràng một ít gì đó. Giống như lần này, chắc hẳn Liệt huynh ngươi liền thấy rõ ràng không ít thứ, thấy rõ ràng không ít người, bình thường đối với ngươi cười hết mắt, thời điểm mấu chốt có thể chưa chắc ủng hộ ngươi. Hiên Viên Liệt rất tán thành gật đầu. Đột nhiên, Hiên Viên Liệt khiếp sợ nhìn Niếp Thần, Niếp huynh, ngươi đã thần hoàng cấp tu vi. Không sai, dù sao đã qua chừng 300 năm phải không? Niếp Thần cười nói. Hiên Viên Liệt trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thật đúng là đạt tới thần hoàng cấp tu vi à, chừng 300 năm, thời gian này cũng không dài, ngần ấy thời gian, Hiên Viên Liệt hoàn toàn không nghĩ ra được Niếp Thần làm sao có khả năng để thăng nhanh như vậy, tu vi này để thăng như cưới tên lửa bình thường à. Coi như là 3.000 năm một vạn năm, đạt tới cái này dạng tu vi Hiên Viên Liệt cũng cảm thấy cực nhanh. Liệt huynh, Hiên Viên gia tộc bên trong sự tình ta đã giải một chút, ngươi ngược lại là không để cho ta thất vọng. Niếp Thần nói. Hiên Viên Liệt trong lòng cười khổ, cũng còn tốt chính mình kiên trì, nếu như không có kiên trì, đến lúc đó thời gian chính mình còn muốn cùng Niếp Linh tại cùng một chỗ, đây tuyệt đối là khó như lên trời. Niếp huynh, ngươi như không xuất hiện nữa, dùng không bao lâu ta cũng không chịu được nổi. Hiên Viên Liệt nói. Niếp Thần cười nói, cho nên ta đây không phải là xuất hiện sao? Hiên Viên Liệt vội vàng nói, Niếp huynh, kia Linh Linh đây. Niếp Thần nụ cười thu lại trầm giọng nói, Linh Linh đã sống lại, nhưng là... Không biết từ nơi nào xuất hiện một cái quái dị lao hầu mang đi Linh Linh, muốn bắt nàng làm đồ đệ. Hiên Viên Liệt thật dài thở phào một cái, Niếp huynh, có thực lực cường đại nhân vật thu học trò, đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Đỉnh phong cường giả có chút lạ tính khí cũng là bình thường, chắc hẳn qua chút năm, Linh Linh thực lực để thăng sẽ xuất hiện. Niếp Thần trong đầu hiện ra trước hình ảnh, hắn dù sao vẫn có một chút lo lắng. Liệt huynh, có thế lực trước chắc đúng ta tiến hành xa khoảng cách công kích. Người Hiên Viên gia tộc có thể có tra được một chút tin tức. Niếp Thần dò hỏi. Hiên Viên liền nói, Niếp huynh, ta đang muốn cùng ngươi nói cái này đây. Ta bây giờ hoài nghi sinh tử môn lấy ra một cái vũ khí đáng sợ, có thể siêu viễn cự ly công kích, bất quá trước mắt còn không có chứng cứ, cũng không biết vật kia ở địa phương nào. Sinh tử môn. Đúng, sinh tử môn gần đây tương đối mạnh cứng rắn một chút, hơn nữa gần đây có tốt hơn một chút cái cường đại nhân vật gia nhập sinh tử môn thế lực huyết trương không ít. Ta hoài nghi sinh tử môn là cho hắn nhìn đến kia từng cái vũ khí. Ngũ đại thế lực, sinh tử môn thực lực vốn là khó có thể tiến vào ba vị trí đầu, nhưng bây giờ chắc chắn đã tiến vào ba vị trí đầu. Niếp huynh, sinh tử môn nếu như nói ngươi còn sống, nhất định sẽ một lần nữa vận dụng kia vũ khí. Niếp Thần trong lòng sợ, nếu như trước hắn không phải là đi một cái khác thần giới, trước thực lực thấp, rất có thể đã chết tại sinh tử môn công kích tầm xa xuống. Ta sẽ chú ý. Niếp Thần nói. Hiên Viên Liệt nói, Niếp huynh, ngươi lần này đánh tính toán lộ diện sao? Vẫn tiếp tục cần nút. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ẩn tàng nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra hóng mát một chút, bằng không thì rất nhiều người vẫn thật sự cho rằng ta chết đây. Liệt huynh, làm phiền ngươi an bài một chút, ta muốn hạ giới một chuyến. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, khác đường tắt hạ giới không tiện, Hiên Viên gia tộc nơi này hạ giới cũng rất thuận tiện. Được. Hiên Viên Liệt gật đầu, ta đây liền an bài. Rất nhanh Niếp Thần đi theo Hiên Viên Liệt đến Hiên Viên gia tộc một nơi, bên này có nhất giới thông đạo, có cường giả trấn thủ, bất quá lấy Hiên Viên Liệt thân phận, cho một người hạ giới không khó. Liệt thiếu gia. Vân lão, phiền toái an bài một chút, để cho ta cái này từng cái người bằng hữu hạ giới. Hiên Viên Liệt nói. Hiên Viên Liệt bên cạnh, lúc này Niếp Thần thay đổi răng dấp, hắn cũng không muốn tại Hiên Viên gia tộc bên này giống trống khua chiêng xuất hiện, để tránh sinh ra gì đó ngoài ý muốn. Tốt Liệt thiếu gia. Vân Lão nói. Hiên Viên Liệt bây giờ thực lực so trước đây đề thăng rất nhiều, thân phận địa vị tại Hiên Viên gia tộc cũng đề thăng không ít, về sau trở thành Hiên Viên gia tộc tộc trưởng cũng không phải là không thể được. Vị công tử này, mời vào nhập trong trận pháp. Niếp Thần gật đầu tiến vào hạ giới trận pháp bên trong, trận pháp rất nhanh khởi động, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần bóng dáng trực tiếp xuất hiện tại tiên giới tiên chủ bên trong tòa thánh thành. Lão bà, ta hồi đến. Niếp Thần bóng dáng vang lên tại Phượng Ảnh Đồng trong đầu của nàng, một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng nàng hưng phấn không thôi mà xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh. Niếp đại ca. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng nàng kinh ngạc vui mừng kêu. Lão bà, muốn chết ta. Niếp Thần nói trong nháy mắt cho Phượng Ảnh Đồng nàng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng bóng dáng từng cái rơi vào từng cái trương trên mặt giường lớn, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mảnh thời gian tinh thạch kích hoạt, hắn không có khả năng tại tiên giới đợi quá lâu thời gian sử dụng tinh thạch có thể nhiều bồi Phượng Ảnh Đồng nàng một đoạn thời gian. Lão bà, khoảng thời gian này ta có thể tệ hỏng, ta tốt tốt vận động một chút, hắc hắc. Nói Niếp Thần liền cười quái dị đem bên cạnh Thượng Quan Vân Ảnh cho đánh ngã xuống giường, rất nhanh Thượng Quan Vân Ảnh y phục trên người từng món một rời đi thân thể nàng. Nghìn lần thời gian gia tốc, may là Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng hồ thiên hồ mà mấy ngày, ngoại giới đi qua thời gian cũng chỉ có một chút. Trên mặt giường lớn, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái nặng nề mà ngủ mất, nàng đoạn thời gian này áp lực tương đối lớn, bây giờ là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Tiên chủ bên trong tòa thánh thành, hết thể đạt tới 15 đoạn, đến số 1 thành bảo. Niếp Thần rời đi tiêu giao giới, hắn nhàn nhạt giọng âm vang lên tại toàn bộ tiên chủ bên trong tòa thánh thành. Tiên chủ bên trong tòa thánh thành đông đảo cường giả, nghe được Niếp Thần thanh âm, rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, hắn nghe rõ ràng, thanh âm kia tuyệt đối là Niếp Thần thanh âm. Môn chủ còn sống. Môn chủ còn sống, quá tốt. Toàn bộ tiên chủ thánh thành, phần lớn cường giả hưng phấn, hắn đều là trường sinh môn người, trường sinh cường đại, hắn cũng không muốn trường sinh môn như vậy ngã xuống. Bất quá, cũng có một bộ phận cường giả thấp thỏm trong lòng, hắn có cũng không thuộc về trường sinh môn, có thuộc về trường sinh môn. Nhưng trong lòng đã có chống lại ý nghĩ, thậm chí có đã có thực tại tính chống lại hành động, chẳng qua là vẫn không có bị phát hiện. Hưu, hưu. Từ cực tiên chủ hắn từng cái lập tức chạy tới số 1 thành bảo, tiên chủ thánh thành bên này, 15 đoạn cường giả có 2.000-3.000 cái, thời gian ngắn ngủi hắn toàn bộ tại số 1 phía trong tòa thành một cái võ tràng tập hợp. Chương 423, Niếp Thần lửa giận. 2.000-3.000 cái cường giả đứng thật chỉnh tề, hắn không ít nghi ngờ trong lòng, Niếp Thần thật còn sống. Không phải là Phượng Ảnh Đồng nàng ngụy trang Niếp Thần thanh âm chứ? Một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Tử Cực Tiên Chủ hắn 2.000-3.000 cái cường giả phía trước, hắn cũng không có thu liễm khí tức, Tử Cực Tiên Chủ hắn từng cái có thể rõ ràng cảm giác được phía trước người liền là Niếp Thần. Ầm ầm long. Niếp Thần trên thân phát ra khí tức so trước đây vẫn phải cường đại hơn một chút, khí tức kinh khủng xông về Tử Cực Tiên Chủ hắn, mặc dù hắn từng cái đều đạt tới 15 đoạn Tiên Đế đỉnh phong, nhưng trong đó thực lực yếu một chút. Bây giờ cảm giác được linh hồn đều tại run sợ. Tham kiến môn chủ. Tử Cực Tiên Chủ hắn toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Niếp Thần lạnh lùng thốt, ngươi bên trong một chút, còn biết có ta đây một người môn chủ. Tại trong lòng ngươi, ta đây một người môn chủ có phải là thật hay không đã chết? Thần giới cũng bất quá đi qua chừng 300 năm, tiên giới đều chỉ mới qua 3 năm, ngắn như vậy thời gian, trường sinh môn xuất hiện không hỏi ít đề tài, ngươi cho bổn tọa rất thất vọng. Chúng cường giả trong đó một chút trong lòng vô cùng thấp vọng. Chư vị, 3 năm A, chỉ có chính là thời gian 3 năm. Ta biết ngươi bên trong có đã có chống lại ý nghĩ, có cái gì thậm chí đã có chống lại hành động, đứng ra. Ta cho ngươi từng cái cơ hội, không liên lụy người nhà ngươi cơ hội. Chính ngươi chủ động đứng ra, vẫn chỉ có chống lại ý nghĩ, còn không có có chống lại hành động, coi tình huống, hủy bỏ tu vi nhất định. Đã có chống lại hành động, coi tình huống, hủy bỏ toàn bộ tu vi có thể chết. Không muốn tâm tồn ảo tưởng, tại bổn tọa thôi miên xuống, ngươi trốn tránh không. Tâm tồn ảo tưởng không đứng ra, người nhà đồng thời tử tội. Những cái này cường giả trong đó một chút trong lòng tràn ngập sợ hãi. Môn chủ tha mạng a. Môn chủ tha mạng. Trong đám người mấy người mở miệng nói, hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên cúi đầu. Niếp Thần lạnh lùng nói, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, vẫn chỉ là có chống lại ý nghĩ, quỳ đến ta bên tay trái, đã có chống lại hành động, quỳ đến ta bên tay phải. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, chừng 100 cái cường giả quỳ đến Niếp Thần bên tay trái. Còn có chừng 30 cường giả quỳ đến Niếp Thần bên tay phải. Ngươi cho bổn tọa thật là thất vọng, vẫn chỉ là ngắn ngủi 3 năm, nếu như là 30 năm, 300 năm, ta đây một người môn chủ, chỉ sợ ngươi quên mất sạch sẽ. môn chủ khai ân a. Môn chủ khai ân. Nghiệp thần chỉ kia chừng 30 đã có chống lại hành động cường giả, tử cực, lập tức chém đầu hắn, nhà hắn người có thể sống sót, nhưng là, tiên chủ thánh thành bên này không có hắn chỗ dung thân, bóc phá nhà hắn người tài sản, cho hắn rời đi, về sau nếu như nhà hắn người còn có chống lại hành động, diệt toàn tộc. Vâng, môn chủ. Tử cực tiên đế đứng dậy, hắn ngoắc tay, chừng 30 cường giả đứng lên, trong tay hắn đều xuất hiện một thanh đại đao. Kia quỷ chừng 30 tiên đế cấp cường giả trong lòng sợ hãi, hắn không dừng được khấu đầu cầu xin tha thứ, nhưng không có một người chạy, hắn nói chạy không khỏi, hơn nữa nếu như trốn, người nhà chắc chắn liền một con đường chết. Chém. Tử cực tiên đế trầm giọng nói, giơ tay chém xuống, 30 đến cái đầu bay lên, hắn mỗi một người đều là 15 đoạn thực lực, rất mạnh, nhưng lúc này, cổ của hắn cũng không thể so với những người còn lại cứng rắn. Hắn, thôi miên hỏi. Nghiếp thần chỉ kia chừng 100 cái trong lòng có chống lại ý nghĩ cường giả. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, cái này chừng 100 cái cường giả cũng xử lý, hắn ngược đều không có chết, án tình tiết nặng nhẹ, hắn tu vi đều bị nghiếp thần phế mất không ít, quy tắc pháp lệnh nghiếp thần đều thu hồi lại, thực lực của hắn cường giả xuống đến chỉ có 13 tiên cấp xa cách yếu thực lực xuống đến 10 đoạn tiên đế đỉnh phong đều không có. Tử cực, ngươi trước chấp nhận ta kiểm tra, tiếp đó, ngươi kiểm tra những người còn lại. Nghiếp thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. Tử cực tiên chủ chờ không dám phản đối, rất nhanh nghiếp thần kiểm tra xong tử cực tiên chủ hắn một bộ phận đạt tới 16 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Nghiếp đại ca, ta cũng hỗ trợ. Phượng ảnh đồng nàng đi ra, thời gian ra tốc nghìn lần, ngoại giới chỉ mới qua một chút thời gian nàng liền nghỉ ngơi đủ, được thoải mái nàng, từng cái bây giờ tươi cười rạng rỡ. Được. Nghiếp thần gật đầu. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 2.000, nửa giờ, tất cả mọi người đều kiểm tra một lần. Cái này còn lại hạ nhân ngược lại không có người chống lại, có hành động như vậy cùng ý nghĩ đều đã đứng ra, hắn không có ai tâm tồn ảo tưởng. Tử cực, toàn bộ trường sinh môn, cho ta tới một lần thanh tẩy, liền theo ta định quy củ, hết thể đã có chống lại hành động, giết. Chủ động đứng ra, không liên lụy người nhà, không chủ động đứng ra, chu diệt đời thứ 5 trong vòng tất cả mọi người, có chống lại ý nghĩ, coi tình tiết nghiêm trọng mức độ, phế bỏ tu vi nhất định. Nghiếp thần lạnh lùng mở miệng. Phượng ảnh đồng nàng trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, mệnh lệnh này xuống, toàn bộ tiên giới, bao gồm quỷ giới đệ nhị trọng thiên tuyệt đối sẽ có vô số người người đầu rơi mà. Bất quá phượng ảnh đồng nàng không có nói gì, nghiếp thần là môn chủ. Hơn nữa, chống lại theo môn quy, vốn là tử tội. Vâng, môn chủ. Tử cực tiên chủ trầm giọng nói. Nghiếp thần nói, cũng phải chú ý, không muốn quyết đại, không muốn cố ý tài tạng gì đó, nếu có như vậy hành động, tra được, môn quy đồng dạng cho không hán. Tốt môn chủ. Phân phó xong tử cực tiên chủ hắn, nghiếp thần cùng phượng ảnh đồng nàng sắp tới quỷ giới đệ nhị trọng thiên, đến tam thế thành bên kia, nơi này tụ tập nhất nhiều cường giả. Tiên giới bên kia tin tức lúc này còn không có truyền tới quỷ giới. Hết thể đạt tới 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tập hợp. Nghiếp thần giọng âm vang lên tại vãng thế thành, kim thế thành, lai thế thành, nghe được nghiếp thần thanh âm, ba thành phố bên trong không ít cường giả trong lòng khiếp sợ, rất nhanh bên này cường giả tập hợp. Cùng tiên giới bên kia xử lý một dạng, nửa giờ, không ít đạt tới 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bị xử tử, một chút đạt tới 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thực lực hạ xuống. Vô luận là tiên giới còn là quỷ giới đệ nhị trọng thiên đều vén lên tình phong huyết vũ. Thần giới, sinh tử môn. Môn chủ, không tốt. Có người vội vã đến sinh tử thần tôn tu luyện bên ngoài động phủ. Chuyện gì hốt hoảng? Sinh tử thần tôn đi ra bất mãn nói. Môn chủ, nghiếp thần còn sống. Hắn thông qua hiên viên gia tộc trở lại tiên chủ thánh thành, bây giờ tiên giới còn có quỷ giới đệ nhị trọng thiên đều tiến hành thanh tẩy, ta thật vất vả phát triển một chút lực lượng đang ở cực tốc mà bị phá hủy. Sinh tử thần tôn sắc mặt tức khắc khó coi không ít, nghiếp thần làm sao có khả năng còn sống. Trước thiên tôn pháo hẳn là giết hắn. Môn chủ, có đúng hay không nghiếp thần dùng quỷ tính, khi đó hắn có thể còn không có tiến vào thần giới, hắn cố ý cho thiên tôn pháo đánh không. Sinh tử thần tôn trầm tư, như vậy có khả năng không nhỏ. Hắn tin tưởng thiên tôn pháo uy lực, nghiếp thần khi đó nếu như phi thăng, thực lực chắc chắn không mạnh, chắc chắn có thể tiêu diệt. Nếu như nghiếp thần khi đó còn không có phi thăng, nghiếp thần vẫn tại tiên giới bên trong thiên tôn pháo tự nhiên giết không nghiếp thần. Khá lắm nghiếp thần, mấy năm nay cố ý không ra, liền là muốn cho mấy người ló đầu đi, bây giờ hắn ló đầu, vừa vặn cho trường sinh môn được từng cái lần tịnh hóa. Sinh tử thần tôn lạnh giọng nói, môn chủ, nghiếp thần 89 phần 10 liền là tính toán như vậy, hắn là như vậy có thể nhịn. Trường sinh môn xuất hiện không hỏi ít đề tài hắn lúc này mới nhảy ra. Môn chủ, hiện tại ta làm sao bây giờ? Sinh tử thần tôn sắc mặt tâm trầm, lần này sau, hắn nói lại nhằm vào trường sinh môn liền khó khăn không ít, lần này sau, hắn hoa gấp 10 lần đại giới cũng không nhất định có thể lôi kéo một cái trường sinh môn cường giả. Tạm ngừng tiên giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên hành động, đừng để cho ta lực lượng bại lộ, đã bại lộ một chút, chặt đứt manh mối. Phải. Huyết ẩn tông. Huyết ẩn thần tôn cũng nhận được tin tức. Nghiếp thần lại còn sống sót. Huyết ẩn thần tôn sắc mặt cũng khó coi. Gần đây phía dưới có cường giả tiến hiến một chút đẹp đẽ đầy tờ gái, nhưng là huyết ẩn thần tôn lúc này đều không có tâm tình hưởng dụng. Nghiếp thần cũng là hắn trong mắt gai trong thịt đinh. Truyền lệnh hạ giới, tạm ngừng đối trường sinh môn hành động. Huyết ẩn thần tôn trầm giọng nói. Nghiếp thần còn sống, huyết ẩn thần tôn nói bây giờ đối phó trường sinh môn không có ý nghĩa, có nghiếp thần trường sinh môn cùng không có nghiếp thần trường sinh môn, không giống nhau lắm. Phượng ảnh đồng nàng thực lực mặc dù cũng mạnh, nhưng nàng cũng không có có người nào có được 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, nghiếp thần nếu như còn sống, trường sinh môn người, còn lại thế lực cường giả đều biết rõ phượng ảnh đồng nàng chắc chắn có thể thật chặt đoàn kết lại với nhau, nàng bên trong sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 424, bán thanh khí phi đao. Không có ở quỷ giới đệ nhị trọng thiên ở lâu, hai canh giờ, nghiếp thần hắn liền trở lại tiên chủ thánh thành. Lão bà, cái nào bốn cái đi theo ta đi một cái khác thần giới, ngươi có thể thương nghị tốt. Nghiếp thần nói. Phượng ảnh đồng gật đầu, nghiếp đại ca, ta đã thương nghị tốt. Thiên y thánh cốt vấn đề không tiện đi qua, ta cùng tư bánh thực lực tương đối mạnh, ta phải lưu một cái tại bên này nắm trong tay thế cục, ta làm là đại tỷ, ta lưu xuống. Nana đoạn thời gian trước có hoàng kim nhất tộc tin tức, nàng muốn giữ lại điều tra. Vân ảnh bận biểu đế viện tại toàn bộ tiên giới thành lập phân viện, trước đế viện thành lập một chút phân viện gặp phải phiền toái, bây giờ nàng không đi được, có thể đi theo ngươi đi là tư hoánh, phi vũ, vận vận, Lost, Trần Tuyết, nàng năm cái rút thăm, Lost lưu xuống. Nghiếp thần khẽ gật đầu, được, ngươi đã quyết định, như vậy, tư hoánh, phi vũ, vận vận, Trần Tuyết, ngươi dành thời gian dẫn tới thiên kiếp vượt thần kiếp. Quản tư hoánh nàng gật đầu. Thượng quan Vân ảnh nói, phu quân, gấp gáp như vậy sao? Ngươi không ở thêm một ít thời gian. Nghiếp thần khẽ thở dài, bên kia cao thủ nhiều như mây, ta tại bên kia thân phận thực lực nói thấp không thấp, nhưng nói cao cũng không cao, chỉ hoán lưu nói không chừng ra đại sự. Giao chỉ thánh tông nơi đó, nghiếp thần mặc dù tự do một chút, nhưng nếu để cho giao chỉ thánh chủ cảm thấy hắn tự mình thoát đi, đó cũng không hay. Ta muội, ngươi cũng đừng có gấp, dù sao tiên giới bên này thời gian qua đi lại chậm, nghiếp đại ca thực lực tốc độ tăng lên vẫn là rất nhanh, ta đi qua cũng dùng không quá lâu. Phượng ảnh đồng nói. Thượng quan Vân ảnh gật đầu. Nghiếp thần nói, ảnh đồng, Vân ảnh, Thiên Y Điệ, Nana, Lost, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Trường sinh môn lần này sau, cũng còn là sẽ tương đối ổn định, quả thực có chuyện, ngươi trọng yếu nhất liền là bảo vệ tốt chính mình. Được. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Ảnh đồng, bên này tạm thời vẫn không thể rời bỏ ngươi, ở nơi này phân biệt đi, ta sẽ mau chóng trở lại. Nghiếp thần nói. Nhậm Phi Vũ cười xấu xa nói, Nghiếp đại ca. Ngươi và đại tỷ nàng nói những cái này, còn không bằng dành thời gian lại thích nàng mấy lần, cho nàng mấy ngày xuống không giường liền đúng. Phi Vũ nói có lý, ha ha. Nghiếp thần cười to nói. Một giây kế tiếp Nghiếp thần cùng Phượng ảnh đồng nàng ngũ nữ tiến vào tiêu giao giới bên trong, còn là thời gian gia tốc, ngoại giới 10 phút, nghìn lần thời gian gia tốc xuống. Nghiếp thần bồi Phượng ảnh đồng nàng không ít thời gian, Phượng ảnh đồng nàng ngũ nữ đều bị Nghiếp thần chơi đùa không nhẹ. Lão bà, ta đi. Nghiếp thần nói. Đi thôi, man như một dạng. Phượng ảnh đồng tức giận phất tay một cái nói. Rất nhanh, nghiếp thần vận dụng tinh không dẫn rời đi, phượng ảnh đồng nàng nhìn nhau cũng không có quá tổn thương cảm giác, trước lấy nghiếp thần rời đi sẽ thật lâu, kết quả tiên giới chẳng qua là đi qua 3 năm nghiếp thần thì trở lại, đối với phượng ảnh đồng nàng như vậy người tu luyện tới nói, chính là thời gian mấy năm tính là gì. Tu luyện xuống, mười mấy mấy trăm năm đều bình thường. Hơn nữa, trước nghiếp thần rời đi phượng ảnh đồng nàng rất lo lắng. Bây giờ nói Niếp thần có thần hoàng cấp tu vi, Phượng ảnh đồng nàng cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Tỷ muội, ta tiếp theo đừng nữa cho trường sinh môn xảy ra vấn đề. Phượng ảnh đồng nói. Thượng quan Vân ảnh nàng gật đầu. Thông qua tinh không cổ lộ, Niếp thần mang theo quản tư bánh nàng rời đi tiên chủ thánh thành rất xa, như vậy nàng độ kiếp phi thăng an toàn một chút. Lão bà, đều bắt đầu dẫn kiếp đi. Niếp thần nói. Quản tư bánh nàng gật đầu, rất nhanh nàng từng cái dẫn kiếp thành công, gần đây. Thiên kiếp khoảng cách chỉ có thời gian 7-8 ngày, xa nhất, thiên kiếp sau 20 ngày. Nghiếp thần âm thầm tính toán một chút, gấp trăm lần chênh lệch thời gian, tiên giới 20 ngày tới, thần giới qua được vài năm, cái này cùng hắn cùng với thất thánh nữ nói tốt thời gian nửa năm chênh lệch không nhỏ. Bất quá thời gian mấy năm, nghiếp thần tin tưởng thất thánh nữ nơi đó còn là không có vấn đề. Thời gian cấp tốc đi qua, quản tư hoánh thần kiếp đến, nàng là người đầu tiên. Nghiếp thần có chút khẩn trương, bất quá sự thực chứng minh. Niếp Thần mù khẩn trương, lấy quản tư đánh nàng thực lực, còn có nàng đều là được đại đạo chúc phúc, nàng độ kiếp thất bại tỷ lệ cực thấp. Tư Hoánh, ngươi yên tâm phi thăng lên đi, phân thân ta tại phía trên tiếp ứng ngươi. Niếp Thần nói, tốt Niếp đại ca. Quản tư Hoánh bóng dáng cấp tốc bay lên không tiêu thất. Tiên giới 21 ngày, Bạch Vận Thần kiếp cũng tới, nàng là cái cuối cùng, tại nàng trước, quản tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Trần Tuyết nàng ba cái đều là thuận lợi phi thăng. Ẩm. Bạch Vận thực lực là cực mạnh, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, chín đạo thần lôi toàn bộ thông qua, Bạch Vận bóng dáng phi thăng, Niếp Thần cấp tốc bay đến Bạch Vận bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ. Niếp Thần cùng Bạch Vận thân ảnh biến mất tại tiên giới, không gian ba động, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần cùng Bạch Vận đã xuất hiện ở một cái đổ nát trong thần miếu, chính là trước kia Niếp Thần độ kiếp phi thăng tới kia một cái thần miếu. Bản tôn. Niếp Thần phân thân tại bên này, hắn nhắm mắt dưỡng thần tu luyện đến, thấy Niếp Thần gật đầu. Rất nhanh, quản tư bánh nàng đều theo Niếp Thần phân thân bảo vật trong không gian đi ra, nàng cũng là phi thăng tới cái này một cái thần miếu, đều không có xảy ra vấn đề gì. Niếp đại ca. Quản tư bánh nàng kêu, Niếp Thần hài lòng gật đầu, rất nhanh quản tư bánh nàng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong tương đối an toàn. Bản tôn, sinh tử môn nơi đó, ta muốn không cần có hành động. Niếp Thần phân thân mở miệng nói. Niếp Thần nhìn xa hướng về sinh tử môn mục tiêu, hắn cũng tiến hành một chút khảo sát. Trước xuất thủ 89 phần 10 là sinh tử môn, cũng còn tốt hắn đi một cái khác thần giới tránh được một kiếp. Thu này, không báo Niếp Thần trong lòng rất không thoải mái, nhưng nếu như lúc này hành động, đến lúc đó thời gian rời đi, sinh tử môn nói không chừng mang cho Phượng Ảnh Đồng nàng áp lực rất lớn. Khẩu khí này, ta trước nhẫn. Niếp Thần trầm giọng nói. Lần này theo bên kia hồi đến, thu này nhất định phải báo. Niếp Thần phân thân gật đầu, rất nhanh Niếp Thần cho hắn phân thân cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hắn rời đi khá xa đến từng cái chỗ địa phương bí mật, Thương Ngạo xuất hiện, Phá Giới Thần Toa cũng xuất hiện. Ta đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Ừ. Thương Ngạo gật đầu, tại bên kia, thói quen bên kia rất nhanh để thăng, tại bên này Thương Ngạo cảm giác thật đúng là rất không thích ứng. Hiu. Niếp Thần hắn tiến vào Phá Giới Thần Toa, Phá Giới Thần Toa nhanh chóng tiêu thất. Niếp Thần cái tên này, đi đâu, nói tốt nửa năm, cái này đều đã thời gian 5, 6 năm. Thất Thánh Nữ tự lẩm bẩm. Nếu không trở lại, mẫu thân chỉ sợ đều muốn hoài nghi hắn thiện tiện rời. Thất Thánh Nữ ánh mắt lộ ra đến vẻ lo âu, nàng cũng không hề quái Niếp Thần, nàng chẳng qua là rất lo lắng. Niếp Thần ba cái chủ thần thông, muốn giết Niếp Thần thứ liều mạng cũng không phải là một cái hai cái. Đừng nói là sống, cho dù chết, Niếp Thần thần cách cũng thập phần đáng giá. Hưu. Đang lúc này, một vệ sáng cấp tốc tiến vào giao chỉ thánh tông số 9 thần sơn, Thất Thánh Nữ tức khắc thật dài thở phào một cái, nàng tu vi đã củng cố vững chắc tại thần đế sơ kỳ. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến kia một vệ sáng bên trong là Niếp Thần. Niếp Thần, ngươi còn biết hồi đến à? Niếp Thần xuất hiện ở Thất Thánh Nữ phía trước, Thất Thánh Nữ trợn mắt một cái nói. Thiên Vũ, có chuyện trì hoãn một chút, Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ gật đầu, ngươi an toàn hồi đến liền có thể, lâu như vậy không trở lại, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây. Niếp Thần, ta phải lập tức xuất phát, khí tôn đại lục bên kia xuất hiện một thanh tuyệt thế phi đao. Là một cái buổi đấu giá lên xuất hiện. Kia một thanh phi đao vốn thuộc tại một cái lợi hại thần tôn cường giả, hắn vượt thánh kiếp thất bại, cũng không thể trở thành bản thánh, nhưng là cái kia một thanh phi đao tại thánh kiếp bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa cái kia một thanh phi đao kinh lịch thánh kiếp vẫn đề thăng không ít, bây giờ đã là bản thánh khí. Người cường giả kia hậu nhân cạnh tranh kia một thanh phi đao tử thương vô số, cuối cùng, hắn quyết định đối kia một thanh phi đao tiến hành đấu giá, ai ra giá cao, kia một thanh phi đao liền thuộc về người đó. Niếp Thần cau mày nói, "Thiên Vũ, kia ta không tranh được chứ? Bán thanh khí, đây nhất định hấp dẫn cực nhiều cường giả đi tham gia đấu giá, cùng những cái này cường giả so sánh, ta tuyệt đối xem như một kẻ nghèo rất mồng tơi." Niếp Thần trên thân, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, cựu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh công pháp giá trị đều là cực cao, nhưng là những thứ này không thể cho đi ra ngoài a. Còn lại, dù là Niếp Thần theo ma diễm thống trị giả nơi đó được kia một cái đan đỉnh, giá trị cũng xa không thể cùng từng cái bán thanh khí so sánh. Như vậy trải qua thiên kiếp bán thánh khí, uy lực tại thần giới bên trong sẽ không thật sự chính thánh khí kém. Thất Thánh Nữ lẩm bẩm, ta cũng không nói ta đi qua tranh thủ cái này a. Ta chỉ là cùng ngươi nói có chuyện như thế, vì vậy, khí tôn đại lục bên kia sẽ có một hồi đại quy mô buổi đấu giá, chắc chắn còn có khắc cực phẩm phi đao xuất hiện, bán thánh khí ta nhất định là không tranh được, đừng nói ta, coi như là mẫu thân đi qua, mẫu thân tham dự cũng không nhất định có thể cạnh tranh đến kia bán thánh khí phi đao. Giao chỉ thánh tông tại phong nguyệt đại lục còn là mạnh nhất, có thể đứng vào trước 10, nhưng cái này một cái thần giới, phong nguyệt đại lục như vậy đại lục có 2-30 cái, còn có một chút thần đạo thực lực cũng rất mạnh. Tại đây một cái thần giới, Giao Chỉ Thánh Tông thực lực đứng vào trước 200 đều khó khăn, trừ phi cử toàn tông lực, nếu không Giao Chỉ Thánh Tông căn bản là không đụng nổi còn lại càng cường đại hơn thế lực. Chương 425, tái kiến Tiêu Ngự Phong. Thiên Vũ, ta rời đi, mẹ của ngươi nơi đó Niếp Thần có chút chần chờ nói. Thất Thánh Nữ nói, ta đã cùng mẫu thân báo cáo, mẫu thân cho Tĩnh Nhàn trưởng lão, Tĩnh An trưởng lão và ta cùng đi, nàng sẽ bảo hộ ta an toàn. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, cái này là bảo vệ, cũng là giám thị. Ta lúc nào thời gian xuất phát? Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ nói, Niếp Thần, ngươi giao chỉ phân hội nơi đó nếu như không có chuyện gì, ta lập tức xuất phát, bằng không thì trên đường đi nếu như trì hoãn, liền không cản nổi buổi đấu giá. Được. Niếp Thần gật đầu, hắn ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, quản tư đoánh nàng tới sự tình, muốn không muốn cùng Thất Thánh Nữ nói một chút. Suy nghĩ từng cái hội, Niếp Thần vẫn là có ý định tạm thời không nói trước, nói ra, giao chỉ thánh chủ nếu như tức giận cũng không tốt, coi như không tức giận, đem quản tư đoánh nàng chụp ở chỗ này cũng là phiền toái sự tình. Ta đã thông chi Tĩnh Nhàn trưởng lão và Tĩnh An trưởng lão, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần gật đầu, hai phút trôi qua, từng cái chỉ to lớn thần hạc hạ xuống Niếp Thần hắn vị trí thần sơn. Thấy qua hai vị trưởng lão. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Tĩnh Nhàn trưởng lão khe khẽ gật đầu, Thất Thánh Nữ, Niếp hội trưởng, ta hiện tại liền đi. Đi. Thất Thánh Nữ nói, Niếp Thần hắn lập tức lên thần hạc, rất nhanh thần hạc bay lên không rời đi. Sau nửa giờ, thần hạc đến một cái to lớn truyền tống trận, đây là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể truyền tống đến Thần Kiếm Tông, tại Thần Kiếm Tông nơi đó, lại truyền tống, liền có thể truyền tống đến một địa phương khác, bất quá trực tiếp truyền tống đến Khí Tôn Đại Lục vẫn là không được, tổng cộng cần truyền tống khoảng 10 lần, vẫn cần phải bay một ít thời gian. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến Thần Kiếm Tông bên này, bất quá bên này vượt qua khoảng cách truyền tống trận cũng không phải lập tức mở ra, hắn còn cần chờ đợi một ít thời gian. Trước tìm địa phương ở đi. Thất Thánh Nữ nói. Tại bên này phải đợi 2-3 ngày. Ngự Phong huynh, ngươi nhớ không quên người, nhưng là đến ta Thần Kiếm Tông địa bàn đến. Một cái thanh niên quần áo trắng tiến vào Tiêu Ngự Phong vị trí phủ chỉ cười nói. Tiêu Ngự Phong rất nhanh kết thúc tu luyện. Ngự Phong huynh, ngươi khí tức lại tăng mạnh mẽ rất nhiều a, thực lực lớn có tiến bộ. Thanh niên quần áo trắng kinh ngạc nói. Hắn trong lòng hâm mộ, Tiêu Ngự Phong được một giọt thánh nhân tinh huyết, cái này tốc độ tiến bộ quá nhanh, trước Tiêu Ngự Phong kém hắn nhiều lắm, bây giờ Tiêu Ngự Phong tại Thần Kiếm Tông địa bàn đã mảy may không kém hắn. Tiếp qua một ít thời gian, thanh niên quần áo trắng đoán chừng Tiêu Ngự Phong thân phận địa vị chắc chắn ngự trị ở bên trên hắn. Ngụy huynh, ngươi nói ai đến ta Thần Kiếm Tông địa bàn? Ngự Phong huynh, vẫn có thể là ai, Giao Chỉ Thánh Tông thất thánh nữ, Nam Cung Thiên Vũ thôi. Bất quá Nam Cung Thiên Vũ có thể không phải là bản thân một người tới. Nàng còn có kia một cái Niếp Thần bồi tiếp. Ngự Phong huynh, ta phải nói, ngươi liền dù đối thất thánh nữ nhớ không quên, thiên hạ nữ nhân xinh đẹp còn rất nhiều, nàng hơn 200 năm một mực cùng Niếp Thần tại một cái thần sơn bên trong. Thanh niên quần áo trắng nói, kia Niếp Thần, chẳng lẽ đối thất thánh nữ một chút không động tâm? Ngự Phong huynh, ta xem ngươi à, trước bị Niếp Thần cho lợi dụng ngươi và Vũ Văn Vọng đối tiến lên. Tiêu Ngự Phong trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp Thần hơn 200 năm một mực cùng thất thánh nữ Nam Cung Thiên Vũ đợi tại cùng một thần sơn bên trong, một điểm này Tiêu Ngự Phong là có chút lưu tâm. Mấy năm nay Tiêu Ngự Phong hẹn gặp qua thất thánh nữ mấy lần, nhưng là thất thánh nữ vẫn luôn nói đang bế quan, vẫn luôn là tránh không gặp. Ngự Phong huynh, ngươi bây giờ hẳn là đạt tới thần hoàng viên mãn chứ? Khoảng cách thần đế cấp bậc cũng chỉ có một bước ngắn, có lẽ đi gặp một chút thất thánh nữ, nàng sẽ biến chuyển tâm ý, nếu như nàng vẫn không thấy ngươi, chỉ sợ nàng và Niếp Thần có quỷ a. Thanh niên quần áo trắng nói, Ngụy huynh, hắn người ở nơi nào? Đông Thắng Thành, truyền tống trận khu vực kia, Vạn Thần Tử Điếm. Đa tạ báo cho biết, Ngụy huynh, về sau lại tán gẫu. Tiêu Ngự Phong trong nháy mắt tiêu thất, thanh niên quần áo trắng trong mắt tinh quang lập lòe. Ngự Phong huynh, Vũ Văn Vọng cho ta không ít chỗ tốt, ngươi chính là đừng tìm Vũ Văn Vọng đối nghịch, cùng Niếp Thần đối nghịch đi. Niếp Thần a Niếp Thần, tiến vào ta Thần Kiếm Tông địa bàn, ngươi cái này không phải là tìm chết sao? Thanh niên quần áo trắng trong lòng rõ ràng Tiêu Ngự Phong đối thất thánh nữ cảm tình, Tiêu Ngự Phong bây giờ thần hoàng viên mãn, thân phận địa vị tại Thần Kiếm Tông bên trong lại có đề thăng, Niếp Thần nếu để cho Tiêu Ngự Phong trong lòng đố kỵ, như vậy thì không thể nào sống sót rời đi Thần Kiếm Tông. Mặc dù Niếp Thần là Giao Chỉ phân hội hội trưởng, nhưng Thần Kiếm Tông nhưng là Phong Nguyệt Đại Lục đệ nhất thế lực, chỉ cần không có chứng cứ Niếp Thần chết là Thần Kiếm Tông người gây nên, như vậy Thần Kiếm Tông cho dù có hiểm nghi cũng vô dụng. Niếp Thần. Tiêu Ngự Phong nhanh chóng đến Đông Thắng Thành, hắn đến gần Vạn Thần Tử Điếm, trong lòng hỏa khí không ngừng tích lũy. Mấy năm nay thất thánh nữ nếu như thấy hắn, kia Tiêu Ngự Phong trong lòng không có như vậy hỏa khí, thất thánh nữ vẫn luôn không thấy hắn, Hơn nữa, 3 năm trước Tiêu Ngự Phong còn tới Giao Trì Thánh Tông bên kia muốn gặp Niết Thần, kết quả cũng không có thấy. Mà Vũ Văn Vọng nơi đó, mấy năm nay đều không có động tĩnh gì, Tiêu Ngự Phong trong lòng khó tránh khỏi có một loại bị Niết Thần lợi dụng cảm giác. Rất nhanh Tiêu Ngự Phong đến Đông Thắng Lầu. Niếp hội trưởng ngươi là người bận rộn, Tiêu Mộ bây giờ đến Vạn Thần Tửu Điếm, không biết Niếp hội trưởng có thể hay không theo trong lúc bận rộn dành thời gian gặp một lần Tiêu Mộ. Tiêu Ngự Phong truyền âm nói. Niếp thần vừa vặn tiến vào phòng, hắn và Thất Thánh Nữ, Tĩnh Nhàn Tĩnh An trưởng lão đều là một mình mở gian, bất quá hắn đều là tại giống như một cái nhà. Tiêu Ngự Phong. Niếp thần trong lòng kỳ quái, Tiêu Ngự Phong giọng điệu này không đúng, dường như trong lòng hỏa khí không nhỏ. Tiêu huynh, đến bên này, đang định bái kiến xuống Tiêu huynh đây. Bái kiến nào dám đương, say thần các, Niếp hội trưởng nếu có thời gian tới đây một chút. Được. Niếp thần rời đi viện tử đi say thần các, Tĩnh Nhàn Tĩnh An trưởng lão nàng cũng không có đi theo, nàng tại Niếp thần trên thân lưu lại ấn ký, trong phạm vi nhất định nàng đều có thể cảm ứng được Niếp thần phương vị. Rất nhanh Niếp thần tới chỗ. Tiêu Ngự Phong đã tại say thần các. Niếp thần đi vào, Tiêu Ngự Phong cũng không có đứng dậy nên tiếp một chút gì đó, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Tiêu huynh, không biết tại hạ là không phải là có chỗ nào chọc Tiêu huynh không nhanh. Niếp thần chắp tay một cái nói. Tiêu Ngự Phong trầm giọng nói, Niếp hội trưởng, ngươi khi đó nói, ngươi đối Thất Thánh Nữ không muốn, lời này ngươi còn nhớ phải. Tự nhiên nhớ lại. Tiêu Ngự Phong lạnh lùng thốt, Niếp hội trưởng, mấy năm nay, ngươi có thể một mực cùng Thất Thánh Nữ tại cùng một thần sơn bên trong tu luyện. 3 năm trước, ta đến bên kia tìm ngươi, kết quả vẫn không liên lạc được ngươi. Thất Thánh Nữ nói ngươi đang bế quan, ta muốn gặp Thất Thánh Nữ cũng bị cự tuyệt. Niếp hội trưởng, Tiêu Mộ có đúng hay không làm một lần kẻ ngu? Niếp thần trong lòng bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Tiêu Ngự Phong đây là giấm bình tử vỡ ra a. Tiêu huynh, 3 năm trước kỳ thực ta không ở Giao Trì Thánh Tông bên kia, Thất Thánh Nữ là đánh cho ta một tiềm hộ, ta đi đón vợ ta nàng, mới về đến Giao Trì Thánh Tông. Niếp thần nói, tiếp thê tử ngươi nàng. Tiêu Ngự Phong kinh ngạc, nếu như Niếp thần là tiếp hắn thê tử tới, kia Niếp thần rất có thể đối với Thất Thánh Nữ thật đúng là không có phương diện kia ý nghĩ. Bằng không thì há tử tìm phiền toái. Đúng. Niếp thần nói. Khu, Niếp huynh, thê tử ngươi nàng đây. Tiêu Ngự Phong ho nhẹ nói. Niếp thần cười cười nói, nàng lúc này tại ta bảo vật trong không gian, lúc này vừa vặn không có tu luyện, ta cho nàng đi ra gặp gặp Tiêu huynh, Tiêu huynh ngươi về sau có thể đừng làm loạn hoài nghi ta. Tiêu Ngự Phong sán cười nói, Niếp huynh, nặng lời, nặng lời. Nếu như không tiện, không thấy cũng không việc gì. Tiêu Ngự Phong bây giờ trên cơ bản đã tin tưởng Niếp thần. Không có cái gì không tiện, tại Giao Trì Thánh Tông bên kia, nàng cũng không tốt lắm đi ra. Niếp thần nói. Niếp thần vừa nói, một giây kế tiếp, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết nàng 4 cái đều xuất hiện, Tiêu Ngự Phong con mắt sáng lên, Quản Tư Hoánh nàng cũng đều là đại mỹ nhân A. Bất quá Tiêu Ngự Phong đối với Thất Thánh Nữ tình căn thâm trùng, ngược lại không hầu đối Quản Tư Hoánh nàng có ý kiến gì. Lão bà, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là Tiêu Ngự Phong, Thần Kiếm Tông người. Ta từng cái vị bằng hữu. Niếp thần mỉm cười nói. Tiêu huynh, nàng mấy cái đều là vợ ta. Quản Tư Hoánh đồng loạt thi lễ một cái nói, Tiêu công tử. Mấy vị khách sáo. Tiêu Ngự Phong liền vội vàng thi lễ một cái nói. Niếp huynh, ngươi chuyến này, nhưng là muốn đi Khí Tôn Đại Lục tham gia buổi đấu giá. Tiêu Ngự Phong nói. Niếp thần gật đầu, đúng, Tiêu huynh cũng có ý nghĩ như vậy hay sao? Tiêu Ngự Phong khẽ gật đầu, ta xác thực cũng có ý nghĩ như vậy, lần này buổi đấu giá quy mô rất lớn. Có lẽ sẽ có không ít thứ tốt. Niếp huynh, chuyến này đi qua, có thể cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Ngươi dẫn ngươi mấy vị phu nhân đi qua, có lẽ quá mạo hiểm một chút. Nếu như ngươi yên tâm chuyện, không bằng cho nàng ở lại Thần Kiếm Tông bên này. Nàng thực lực thấp điểm, ta cho nàng an bài một chỗ tu luyện. Nàng tại bên này, hẳn là so tại ngươi bảo vật trong không gian tu luyện nhanh không ít. Ta bây giờ còn là tương đối phải tông môn coi trọng, đạt được tài nguyên vẫn không tệ. Niếp thần con mắt sáng lên. Quản Tư Hoánh nàng đi theo đi qua xác thực tương đối nguy hiểm, nhưng lưu nàng tại Giao Trì Thánh Tông là không ổn, nếu như nàng có thể đợi tại Thần Kiếm Tông bên này là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, có thể để cho phân thân cùng nàng đồng thời đợi tại bên này. Tiêu huynh, như vậy có thể hay không quá phiền toái? Niếp thần nói. Tiêu Ngự Phong cười ha ha nói, không phiền toái, có phiền toái gì, dù sao ta đoạn thời gian này muốn rời đi, ta tu luyện động phủ chống không cũng là chống không, nhường cho ngươi mấy vị phu nhân tu luyện tốt. Rời đi thời điểm ta sẽ phong tỏa động phủ sẽ không có người tiến đi quấy rối. Chương 426, Vũ Văn Vọng sát tâm. Tiêu huynh, như vậy kia thì đã tạ. Niếp thần cười nói. Tiêu Ngự Phong khoát khoát tay, Niếp huynh không nên khách khí. Niếp huynh, truyền tống trận vẫn muốn ngày kia mới có thể mở, ta dẫn ngươi du lãm xuống bên này. bên này còn là có không ít cảnh đẹp. Tiêu huynh, không phiền thoái, chúng ta khắp nơi đi dạo là được rồi. Niếp thần cười nói. Tiêu Ngự Phong gật đầu, vậy được, Niếp huynh, có chuyện gì ngươi đưa tin cho ta, tại bên này không ít chuyện ta vẫn là có thể giúp ngươi giải quyết. Ngày kia ngươi liên hệ ta, ta an bài phu nhân ngươi nàng tiến vào trong động phủ tu luyện. Được. Niếp thần gật đầu. Tiêu Ngự Phong cười nói, Niếp huynh, không bằng ngươi kêu thất thánh nữ cùng một chỗ, ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Coi như chủ nhà, để cho ta tận từng cái tận tình địa chủ. Niếp thần khẽ cười nói, ta hỏi thăm một chút, nhìn nhìn thất thánh nữ ý tứ. Được, được. Niếp thần rất nhanh đưa tin cho thất thánh nữ hồi nói, Niếp thần, cùng Tiêu Ngự Phong ăn cơm. Ngươi sẽ không ăn đến ăn nửa đường chuồn chứ? Thiên Vũ, không chỉ ta cùng hắn, còn có ta mấy cái thế tử. Niếp thần nói, cái gì? Thất thánh nữ sững sờ, Niếp thần thế tử. Mặc dù Niếp thần như vậy thực lực tu vi, có thế tử cũng không kỳ quái. Giao Chỉ Thánh Địa tuyển người cũng không để ý đối phương là không phải là có thế tử, nhưng nói cái tin này, thất thánh nữ trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Thiên Vũ, có vấn đề sao? Niếp thần nói. Thất thánh nữ vội vàng nói, không có, không việc gì. Người đang ở đâu, ta lập tức tới. Niếp thần nói điểm. Kết thúc thông tin, quỷ thần xui khiến, thất thánh nữ cho mình hóa một chút điểm đồ trang sức trang nhã, vẫn phun một chút điểm nước hoa, nàng bình thường căn bản cũng không hóa trang, không xịt nước hoa như vậy đồ vật. Lấy thất thánh nữ dung mạo, dù là không trang điểm cũng là người cực đẹp. Bất quá hóa một chút điểm trang, lại phún thượng nước hoa, đổi lại một thân càng quần áo xinh đẹp, thất thánh nữ toàn bộ người so bình thường đều xinh đẹp hơn không ít. Ta hóa gì đó trang a? Chẳng lẽ ta sợ bị Niếp thần thê tử làm hạ thấp đi? Ta tại sao sẽ ở ý cái này? Nhìn trong gương chính mình, thất thánh nữ trong lòng có một điểm nhỏ phiền não. Chỉ là thấy gặp bằng hữu thê tử mà thôi, bình tĩnh thất thánh nữ hít sâu một hơi, tốt qua một hồi. Nàng mới dần dần tĩnh tâm xuống tới. Niếp thần hắn nơi này, rượu và đồ ăn lục tục mà đi lên, Tiêu Ngự Phong vẻ mặt có chút khẩn trương. Niếp huynh, thất thánh nữ sẽ không tới chứ? Tiêu Ngự Phong ho nhẹ nói. Niếp thần cười nói, yên tâm, thất thánh nữ nếu đã đáp ứng đến, vậy thì nhất định sẽ tới. Niếp thần, không phải là để cho ngươi kêu Thiên Vũ sao? Ngươi tại sao lại thất thánh nữ mà kêu? Thất thánh nữ cười tiếng vang lên đến, một giây kế tiếp, thất thánh nữ tiến vào Niếp thần hắn thật sự ở đại sảnh. Quản tư hoánh ánh mắt của nàng sáng lên, thất thánh nữ thật xinh đẹp, khí chất dung mạo phương diện, thất thánh nữ so hiện tại quản tư hoánh nàng vẫn là phải mạnh mẽ lên một chút nhỏ. Bất quá, sự chênh lệch này chờ quản tư hoánh nàng đạt tới thất thánh nữ như vậy tu vi nhất định sẽ lau sạch. Thiên, Thiên Vũ. Tiêu Ngự Phong kêu lên. Thất thánh nữ liếc Tiêu Ngự Phong một cái, Tiêu Ngự Phong, ta cũng không có để cho ngươi gọi như vậy chứ. Ta còn không có co thân mật như vậy, ngươi chính là gọi ta thất thánh nữ tốt. Vừa nói. Thất thánh nữ nhìn về quản tư hoánh nàng, trong nháy mắt nàng liền đoán được quản tư hoánh nàng thực lực, nàng bây giờ thần vương cấp tu vi đều không có. Tu vi phương diện, ta mạnh hơn nàng rất nhiều. Thất thánh nữ trong lòng tức khắc cảm giác thoải mái không ít. Mấy vị đạo hữu, ta là Nam Cung Thiên Vũ, ngươi là Niếp thần thê tử, cũng cứ gọi ta Thiên Vũ tốt. Thất thánh nữ mỉm cười nói. Quản tư hoánh cười gật đầu, Thiên Vũ, Niếp thần cùng ta nhắc tới ngươi, hắn tại Giao Chỉ Thánh Tông bên kia, nhờ có ngươi một chút ban trợ, cảm tạ. Ta gọi là quản tư hoánh. Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết nàng cũng nhất nhất mà tự giới thiệu mình. Niếp thần cười nói, mọi người tất cả ngồi xuống đi, Tiêu huynh, cái này có đồ ăn ta cũng không nhận ra, ngươi làm chủ nhân, có đúng hay không cho ta một chút giới thiệu một chút. Tiêu Ngự Phong thầm nói Niếp thần đủ ý tứ, Niếp thần không nói như vậy, hắn cũng không biết làm sao chen vào nói. Tiêu huynh, ngươi trước chớ nghĩ cùng thất thánh nữ tại cùng một chỗ gì đó, như vậy thất thánh nữ sẽ rất đối lập, không bằng trước thử đến làm bạn. Rút ngắn quan hệ rồi hay nói. Niếp thần truyền âm. Niếp huynh, nghe ngươi. Tiêu Ngự Phong giới thiệu, hắn tâm tính phóng yên ổn chút ít, bữa cơm này cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ, quản tư bánh nàng bốn cái cùng thất thánh nữ trò chuyện cũng không tệ lắm. Cơm tất, Niếp thần mang theo quản tư bánh nàng tứ nữ du lắm lên. Niếp đại ca, dường như Thiên Vũ đối với ngươi có hảo cảm nha. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần khẽ cười nói, thật sao? Ngươi phu quân ta chính là như vậy mị lực vô cùng a. Hết cách rồi, người soái liền là phiền toái như vậy. Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái, nói ngươi bà ngươi vẫn thở gấp lên. Niếp đại ca, Thiên Vũ là Giao Chỉ Thánh Tông thất thánh nữ, nếu như đến lúc đó thời gian Giao Chỉ thần tôn nhất định phải để cho ngươi trở thành con rể làm sao bây giờ? Niếp thần lắc đầu một cái, không biết. Giao Chỉ Thánh Tông một đêm con rể đối với đàn trai ngược sẽ không cần cầu nhiều, đàn trai có thê tử cũng không có vấn đề, nhưng Thiên Vũ sẽ không có ý nghĩ như vậy, nàng cũng là kiêu ngạo người. Hơn nữa. Ngươi biết Thiên Vũ bây giờ thực lực gì? Quản tư vánh nàng ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Niếp thần nói, Thiên Vũ bây giờ đã thần đế sơ kỳ tu vi, nàng là thánh nhân chuyển thế. Dùng không quá lâu thời gian, nàng thực lực nói không chừng so Giao Chỉ thần tôn mạnh hơn, đến lúc đó thời gian nàng thì sẽ phi thăng thánh giới. Bạch Vận khiếp sợ nói, Thiên Vũ là thánh nhân chuyển thế. Nàng tự mình biết sao? Niếp thần lắc đầu một cái, có thể nàng hiện tại còn không biết, bất quá ta nghĩ dùng không quá lâu thời gian nàng liền sẽ biết mình là thánh nhân chuyển thế. Lão bà, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Thiên Vũ cũng liền làm bằng hữu, khác không thể nào, ta không có ý nghĩ như vậy, nàng đến lúc đó thời gian thức tỉnh cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ngươi hết sức đem thực lực tăng lên đi. Quản tư vánh nàng gật đầu, thất thánh nữ nếu là thánh nhân chuyển thế, hơn nữa bây giờ liền mạnh như vậy, nàng ngược không lo lắng thất thánh nữ cũng muốn trở thành nàng tỷ muội. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp đại ca, ngươi vừa vặn không phải nói ngươi mị lực vô cùng sao. Hiện ra ngươi mị lực thời điểm đến, ngươi đi giải quyết Thiên Vũ à, đến lúc đó thời gian có một cái thánh nhân tỷ muội, dường như cũng rất tốt. Thẩm Tự Tuyết cười nói, Phi Vũ đề nghị này cũng không tệ lắm, có một cái thánh nhân tỷ muội, quả thật không tệ, bất quá nào đó người chỉ sợ không có như vậy đại mị lực. Niếp thần hư một tiếng nói, không nên hoài nghi chồng ngươi ta mị lực, ta bây giờ chẳng qua là thu tâm, đối với ngươi phụ trách. Vũ Văn Huynh, ngượng ngùng, khích bác thất bại. Niếp thần không biết từ nơi nào đưa hắn mấy cái thê tử tiếp tới, hơn nữa Niếp thần còn không có có tránh thất thánh nữ. Trước thanh niên mặc áo trắng kia đưa tin nói, hắn gọi Ngụy Nguyên Tề. Ngụy Huynh, Niếp thần thê tử cũng ở đó một bên. Hắn đến lúc đó thời gian chuẩn bị mang theo vợ mình đi Khí Tôn Đại Lục hay sao? Vũ Văn Vọng đưa tin nói. Tựa hồ là như vậy. Ngụy Nguyên Tề cũng không biết Tiêu Ngự Phong tán thành quản tư bánh nàng tại động phủ mình tu luyện. Rất tốt. Niếp thần người này, trước cũng không có lộ ra gì đó khuyết điểm, bây giờ mấy cái thê tử xuất hiện, hắn liền nhiều hơn đến mấy cái khuyết điểm. Vũ Văn Vọng nói, Ngụy Huynh, nếu có cơ hội, làm phiền ngươi sẽ hành động lại hành động. Ngụy Nguyên Tề nói, được, nếu có cơ hội ta sẽ hành động, chẳng qua nếu như không có cơ hội, kia cũng không có cách nào, Tiêu Ngự Phong thân phận hôm nay vị trí không ở ta bên dưới. Vũ Văn Vọng nói, Ngụy Huynh, Niếp thần thê tử đều là dạng gì thực lực? Nàng thực lực thấp. Chẳng qua là thần tướng cấp bậc. À, thần tướng. Ngụy Huynh, như vậy thấp thực lực, vậy cũng cực dễ đối phó. Ngụy Huynh, ta sẽ cho ngươi thêm 5 phần 10 chỗ tốt, ngươi giết cho ta nàng một người trong đó. Ngụy Nguyên Tề nói, Vũ Văn Huynh, ngượng ngùng, cái này chỉ sợ không thể. Tiêu Ngự Phong thân phận hôm nay vị trí không ở ta bên dưới, thực lực của hắn tiến tới vẫn rất nhanh, về sau thân phận địa vị cực có thể còn ở trên ta, nếu như ta xuất thủ, đến lúc đó thời gian tin tức tiết lộ. Ta tại Thần Kiếm Tông rất khó lẫn vào, nói không chừng sẽ còn chết. Vũ Văn Vọng trầm giọng nói, Ngụy Huynh, chỗ tốt thêm gấp đôi. Cũng không cần ngươi đưa nàng toàn bộ giết, giết chết nàng bên trong một cái liền có thể. Ngươi và Tiêu Ngự Phong quan hệ rất tốt, Tiêu Ngự Phong căn bản cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi. Hơn nữa, ngươi đều không cần đến gần xuất thủ, động dùng bảo vật mạnh mẽ, xa khoảng cách giết liền có thể, thần tướng cấp mà thôi. Vũ Văn Huynh, thêm gấp đôi chỗ tốt, ngươi chắc chắn chứ? Ngụy Nguyên Tề trong mắt tinh quang lập lòe. 5 phần 10 chỗ tốt, Ngụy Nguyên Tề chỉ là có chút động tâm, còn chưa đủ lấy cho hắn động thủ, nhưng là gấp đôi chỗ tốt, hoàn toàn có thể đả động Ngụy Nguyên Tề cho hắn xuất thủ. Xác định. Vũ Văn Huynh, chờ ta tin tức tốt. Chương 427, theo dõi địch nhân. Giết vậy một người đâu? Ngụy Nguyên Tề đến khoảng cách Niếp Thần hắn cũng không phải quá xa địa phương, dĩ nhiên, cũng không phải rất gần, cái này một cái khoảng cách, hắn một món bảo vật có thể đạt tới lớn nhất năng lực công kích. Tiêu diệt bình thường thần hoàng cấp nhân vật cũng không có vấn đề. Coi như Niếp thần tại quản tư bánh trên người nàng bảy cường đại trận pháp phòng ngự, có thể quản tư bánh nàng có tương đối mạnh phòng ngự bảo vật cũng có thể đánh giết. Quản tư bánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết. Nhìn Lao Thiên ra để cho ngươi người đó chết đi. Ngụy Nguyên Tề lẩm bẩm, hắn rút thăm, quyết định công kích quản tư bánh nàng cái nào. Rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra. Quản tư bánh, đây chính là Lao Thiên ra muốn cho ngươi chết, không trách bản công tử. Ngụy Nguyên Tề khẽ cười nói. Một giây kế tiếp, Ngụy Nguyên Tề phát động hắn bảo vật, kia là một kiện cường đại công kích linh hồn bảo vật, có thể vô thanh vô tức bắn trúng mục tiêu, tàn vỡ mục tiêu linh hồn. Chết đi. Ngụy Nguyên Tề thì thầm trong miệng, một cái không trông thấy thần tiện trong nháy mắt bắn về phía quản tư hoánh, cái này thần tiện tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, Niếp thần ngay tại quản tư hoánh bên cạnh, hắn cảm ứng được, nhưng là, Niếp thần tu vi vẫn yếu một ít, hắn còn đến không kịp xuất thủ chống lại, kia thần tiện liền tinh chuẩn bắn trúng quản tư hoánh đầu. Thần tiện toàn bộ đều không nhập quản tư bánh trong đầu, đâm vào sâu trong linh hồn. Tư bánh. Niếp thần trong lòng kinh hãi, hắn có thể cảm giác được vô hình kia thần tiện cường đại. Quản tư bánh bây giờ có thể chỉ có thần tướng cấp tu vi, nàng có thể chống lại như vậy thần tiện sao? Ầm ầm. Thần tiễn tiến vào quản tư hoánh sâu trong linh hồn, trong nháy mắt, thần tiễn bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng, như hàng tinh bạo tạc, điên cuồng xông về quản tư hoánh linh hồn. Cường đại như thế lực lượng, 0.0001% giây nội, quản tư hoánh linh hồn liền sẽ bị tiêu diệt. Ngay vào lúc này, một phần ngàn vạn giây thời gian, quản tư hoánh linh hồn chỗ sâu nhất, kia một luồng hào quang lập lòe một chút. Trong nháy mắt, quản tư hoánh sâu trong linh hồn bộc phát ra lực lượng định ở nơi đó, tiếp đó, cái này cực kỳ mạnh mẽ lực lượng linh hồn hóa thành linh hồn quang vũ, linh hồn quang vũ từ từ vai hướng quản tư hoánh chỉnh cái linh hồn. Quản tư hoánh linh hồn cực tốc mà hấp thu những thứ kia linh hồn quang vũ lực lượng, nàng lực lượng linh hồn điên cuồng tăng lên. Bắt. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quản tư hoánh nàng chúng nữ đều bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong, đồng thời, Nghiệp thần cường đại thần thức trong nháy mắt cực tốc mà khuyết trương đi ra ngoài. Hừ. Càn rỡ. Rất nhanh, Nghiệp thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vẫn chỉ có thần hoàng trung kỳ tu vi, phụ cận so với hắn tu vi cao có không ít cái, hắn như vậy thần thức khuyết tán, trong nháy mắt thần thức liền gặp phải tốt mấy cường giả trùng kích, cũng còn tốt, Nghiệp thần tu luyện luyện thần chân kinh chẳng qua là nôn một ngụm máu tươi, đổi một người, nói không chừng trực tiếp bị thương nặng linh hồn. Đáng chết. Nghiệp thần trong lòng thầm mắng, hắn lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ừ. Nghiệp thần đang chuẩn bị cho thạch nhân nhìn quản tư hoánh tình huống cứu quản tư hoánh, Nghiệp thần chợt phát hiện quản tư hoánh cũng không có bị thương, hơn nữa nàng tu vi tại cực tốc tăng lên. Lập tức, quản tư hoánh tu vi liền muốn vọt tới thần vương cấp bậc. Nghiệp thần nhìn chăm chú, ngắn ngủi 10 giây thời gian, quản tư hoánh trên thân phát ra khí tức cường đại, nàng đã đến thần vương cấp bậc, hơn nữa nàng tu vi vẫn còn cấp tốc tăng lên. Đề thăng nhanh như vậy, tư hoánh thần thông lạc cấn không biết là cái dạng gì. Nghiệp thần có chút bận tâm, nếu như thần thông lạc cấn rất cặn bã, vậy cũng ảnh hưởng đến quản tư hoánh thực lực. Nghiệp đại ca, làm sao rồi? Thẩm Trần Tuyết nói, Thẩm Trần Tuyết nàng thực lực yếu, nàng còn không biết mới vừa sinh ra gì đó, không biết tốt được, Nghiệp thần làm sao thoang cái liền đem nàng thu được tiêu giao giới bên trong. Nghiệp thần trầm giọng nói, mới vừa tư hoánh gặp phải cực đáng sợ công kích linh hồn. Nghiệp thần lúc này sợ không thôi, cũng còn tốt âm thầm cường giả công kích là quản tư hoánh, nếu như đổi nhậm phi vũ Thẩm Trần Tuyết bạch vận nàng bất kỳ một cái nào, nàng chắc chắn không chịu nổi. Quản tư hoánh vì sao như vậy, Nghiệp thần cũng nghĩ đến. Hẳn là quản tư hoánh sâu trong linh hồn kia một luồng đáng sợ hào quang nguyên nhân. Nghiệp đại ca, nhị tỷ không có sao chứ? Bạch Vân nói. Nghiệp thần lắc đầu một cái, tư hoánh ngược lại là không việc gì, kia công kích linh hồn kích thích tư hoánh sâu trong linh hồn kia một luồng lực lượng, sức mạnh công kích bị chuyển hóa đang bị nàng hấp thu. Nhìn quản tư hoánh tình huống, Nghiệp thần phỏng chừng nàng có thể vọt thẳng đến thần quân cấp bậc. Bất quá, Nghiệp thần bây giờ cũng không có vui sướng, hắn lúc này căn bản không nói địch nhân là ai. Nếu như âm thầm địch nhân đến lúc đó thời gian công kích nữa bạch vận nàng ba cái đây. Nghiệp đại ca, Chu thần tế đài. Nhậm phi vũ vội vàng nói. Nghiệp thần con mắt sáng lên, hắn trong nháy mắt đến Chu thần tế đài phía trước. Chu thần tế đài là rất mạnh mẽ thần khí, theo thực lực của hắn đề thăng, Chu thần tế đài cũng tăng cường rất nhiều. Chu Diệt mới vừa vận dụng bảo vật công kích tư mấy người. Nghiệp thần trong nháy mắt đem chỉ thị rót vào Chu thần tế đài. Ông. Một giây kế tiếp, Chu thần tế đài phát động. Không trông thấy nguyên rủa lực lượng nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Mặc dù Ngụy Nguyên Tề là ẩn nấp hành động, nhưng là lại ẩn nấp hành động đều sẽ ở bên trong trời đất lưu lại một chút ít vết tích, Chu thần tế đài ủng hộ mơ hồ chỉ thị công kích. Theo Chu thần tế đài có thể chống đỡ mơ hồ chỉ thị một điểm này cũng có thể thấy được, Chu thần tế đài cấp bậc vẫn còn rất cao. Nghiệp thần a Nghiệp thần, ta cùng ngươi không thủ, nhưng ta càng cùng bảo vật không thủ, xin lỗi a. Ngụy Nguyên Tề uống rượu trong lòng thầm nhủ. Đang lúc này không trông thấy nguyên rủa lực lượng đến. Ngụy Nguyên Tề mới vừa vận dụng công kích, Chu thần tế đài nguyên rủa lực lượng vẫn có thể cảm ứng được một chút nhỏ. Tức khắc, vốn là chẳng có mục đích hướng về bốn phía khuyết tán nguyên rủa lực lượng phảng phất tìm tới thân nhân, hắn lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng đánh về phía Ngụy Nguyên Tề tiến vào Ngụy Nguyên Tề thể nội. Không được. Ngụy Nguyên Tề sắc mặt đại biến, cực trong thời gian ngắn liền có thật nhiều nguyên rủa lực lượng tiến vào Ngụy Nguyên Tề thể nội. Truyền tống. Ngụy Nguyên Tề lập tức vận dụng từng cái ẩn dấu truyền tống bảo vật. Trong nháy mắt Ngụy Nguyên Tề tiêu thất, lại lúc xuất hiện hắn đã tại khoảng cách rất xa địa phương, bên này Chu thần tế đài nguyên rủa lực lượng không có khuyết tán đến. Phốc. Ngụy Nguyên Tề trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt hắn trở nên xanh mét, những thứ kia tiến vào trong cơ thể hắn nguyên rủa lực lượng đối hắn tạo thành tổn thương không nhỏ, hơn nữa nguyên rủa lực lượng vẫn tại phá hư thân thể của hắn. Hây a. Ngụy Nguyên Tề nặng quát một tiếng, trong nháy mắt, hắn triệu hoán đi ra chính mình lĩnh vực, hắn lĩnh vực là hỏa diễm lĩnh vực, trong lĩnh vực tràn đầy hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt đốt nhập trong thân thể của hắn, những ngọn lửa này lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn đến Ngụy Nguyên Tề thân thể đối với kháng nguyên rủa lực lượng. Nghiệp thần, mới vừa bên này không gian ba động. Thương Ngạo nói, phương diện này sự cảm ứng, Thương Ngạo bây giờ so Niếp Thần cường đại. Thương Ngạo, giúp một chuyện thế nào? Niếp Thần nói, được rồi. Thương Ngạo bất đắc dĩ gật đầu, một giây kế tiếp, Thương Ngạo đi ra bên ngoài, Niếp Thần cũng đi ra bên ngoài. Thương Ngạo là hỗn độn thú có thể thiên biến vạn hóa, nhưng hắn bây giờ còn là hóa thành một đầu hắc hổ. Niếp Thần xuất hiện ở hắc hổ sau lưng. Giống. Thương Ngạo rít gào một tiếng trong nháy mắt xông về cảm ứng được phương vị, mới vừa Niếp Thần thần thức đưa tới công kích, bây giờ còn có cường giả chú ý bên này, bất quá, Niếp Thần cho Thương Ngạo xuất hiện, kia từng đạo thần thức thu sạch trở lại. Thương Ngạo bây giờ khoảng cách thần hoàng đỉnh phong chỉ thiếu một chút điểm. Những người đó có tu vi đạt tới thần hoàng đỉnh phong, tu vi so với Thương Ngạo mạnh, nhưng những người đó cũng không nguyện ý trêu chọc một cái có được tiếp cận thần hoàng đỉnh phong tu vi dị thú cường giả. Thần hoàng cấp vật cưới đều là rất hiếm có. Nhanh thần hoàng đỉnh phong cấp bậc vật cưới, vậy thì càng hiếm có. Thực lực thấp người có được như vậy vật cưới, nói như vậy đại biểu sau lưng có cực kỳ mạnh mẽ thế lực, có thể có thực lực cực kỳ khủng bố trường bối. Thương Ngạo đạp không tiến tới, một bước liền là rất xa khoảng cách, ngắn ngủi khoảng 10 giây, Thương Ngạo đến cảm ứng được địa điểm, hắn nhìn về một cái chiếm diện tích rất đại tiểu lầu. Thương Ngạo, ngươi có thể hay không ngửi được hơi thở đối phương? Niếp Thần nói. Thương Ngạo nói, ta cần muốn đi vào đối phương thật sự ở trong phòng, Niếp Thần. Đối phương căn phòng là bên kia. Niếp Thần gật đầu, hắn theo Thương Ngạo khiêng bên trên xuống tới, Thương Ngạo trong nháy mắt biến thành một cái rắn nhỏ màu vàng vòng tại Niếp Thần đầu vai, Niếp Thần tiến vào tiểu điếm, rất nhanh Niếp Thần liền xác định số phòng. Bất quá, tại Niếp Thần muốn tiến vào kia một căn phòng, muốn vào xem một chút thời điểm liền gặp phải phiền toái, tiểu điếm phương diện không cho, tiểu lầu này hậu trường vẫn rất cứng rắn. Ta là Đan Hoàng, kia một căn phòng có cường giả công kích vợ ta, để cho ta tiến đi kiểm tra xuống. Niếp Thần lấy ra chính mình đan hoàng lệnh bài. Đạo hữu, đối với ta khách nhân, ta là tuyệt đối bảo mật, tiến vào bên trong mặt kiểm tra không thể. Tiểu điếm phương diện vẫn cự tuyệt, Niếp Thần nhướng mày một cái, hắn bày ra chính mình giao chỉ phân hội hội trưởng lệnh bài, nhưng là, được hay là rượu lầu phương diện cự tuyệt. Tiêu huynh, chỗ này của ta cần ngươi hỗ trợ, ta tại. Niếp Thần sử dụng một chương đưa tin thần phù đưa tin đi ra ngoài, bình thường đưa tin chỉ có thể cự ly ngắn, khoảng cách dài có thể sử dụng vạn giới máy truyền tin. Nhưng là vạn giới máy truyền tin không có thể bảo đảm đối phương lập tức tiếp thu được. Cự ly vừa thời điểm, đưa tin thần phù không sai, chỉ là như vậy đồ vật là vật tiêu hao, giá cả vẫn không tiện nghi. Chương 428, Tiêu Ngự Phong hỗ trợ. Khoảng cách cũng không phải rất xa, Tiêu Ngự Phong vẫn vận dụng không gian bảo vật, mấy phút Tiêu Ngự Phong liền chạy tới. Lập tức cho bằng hữu của ta kiểm tra. Tiêu Ngự Phong lạnh giọng nói, hắn nói một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay, nhìn đến lệnh bài. Mới vừa tại Niếp Thần phía trước vẫn thật ngạnh khí tiểu điếm người phụ trách lập tức mềm. Bên này nhưng là Thần Kiếm Tông địa bàn, tiểu lâu này cũng không thuộc về Thần Kiếm Tông, nhưng tại Thần Kiếm Tông địa bàn đắc tội Thần Kiếm Tông cao tầng, tiểu điếm còn muốn hay không mở. Tiêu Ngự Phong trước đây không tính, nhưng bây giờ hắn là hàng thật giá thật Thần Kiếm Tông cao tầng. Tiêu thiếu, ta không biết hắn là bằng hữu ngài, nếu như nói, ta chắc chắn lập tức sẽ để cho hắn tiến đi. Tiểu điếm người phụ trách vội vàng nói, hắn nói mau mang Niếp Thần hắn tiến vào phòng. Cái này một căn phòng liền là Ngụy Nguyên Tề mới vừa ở trong phòng. Là ai định cái này một căn phòng? Tiêu Ngự Phong trầm giọng nói. Là một cái hắc bào lão giả. Tiểu điếm người phụ trách nói. Ngụy Nguyên Tề đến bên này thời điểm tiến hành ngụy trang. Tiểu điếm người phụ trách lấy ra hình ảnh, nhưng Niếp Thần cũng không có nhận ra, Tiêu Ngự Phong cũng không biết trong hình ảnh hắc bào lão giả là thần thánh phương nào. Thương Ngạo, ghi nhớ khí tức không có. Niếp Thần truyền âm hỏi. Ghi nhớ. Bất quá đối phương tu vi chỉ sợ không thể so với ta hiện tại thấp, trừ phi khoảng cách tương đối gần, có thể tương lai ta thực lực mạnh hơn, nếu không không tìm được người. Thương Ngạo nói. Tiêu Ngự Phong nhìn về Niếp Thần xin lỗi nói, Niếp huynh, ngươi xem cái này làm. Bên này là ta Thần Kiếm Tông phạm vi thế lực, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời. Ngươi gặp phải công kích kia một cái phu nhân tình huống thế nào? Niếp Thần trầm giọng nói, Tiêu huynh, nàng ngược lại là không có chết, nhưng nàng không có chết, đó là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Ta không dám hy vọng xa vời như vậy vạn hạnh lại xuất hiện, bất kể là ai công kích, kia một cái đồ hôn trướng phải chết. Không có chết liền có thể, không có chết liền có thể. Tiêu Ngự Phong âm thầm thở phào một cái. Không việc gì, dù là bị thương rất nặng, vậy hay là có biện pháp khôi phục như cũ, chết liền phiền toái, Thần Kiếm Tông cũng không có luân hồi thánh kinh cường đại như vậy bảo vật. Niếp Thần nói, Tiêu huynh, bây giờ loại tình huống này, ngươi có hay không biện pháp tốt? Tiêu Ngự Phong suy nghĩ một hồi nói, Niếp huynh, thành thật mà nói, cái này tra được cũng không dễ dàng. Đối phương nếu công kích, chắc chắn biết ngươi thân phận địa vị cũng không thấp, đan đạo sư công hội lại kinh khủng, đối phương lúc công kích thời gian nhất định sẽ làm xong vạn toàn chuẩn bị, sẽ không lưu xuống đầu mối gì cho ta. Đối phương đã rời đi, coi như thần đế cấp cường giả tới, chỉ sợ cũng không dễ dàng nói đối phương là ai. Bất quá Niếp huynh, ta sẽ tìm người hỗ trợ, nhất định toàn lực truy xét, tại ta thần kiếm tông nội gây sự, đối phương cũng là không đem ta thần kiếm tông coi vào đâu. Niếp thần tốt xấu là luyện đan sư công hội giao trì phân hội hội trưởng, nếu như tại thần kiếm tông bên này tử vong, thần kiếm tông ít nhiều gì vẫn sẽ có một chút phiền toái. Tạ. Niếp thần nói. Tiêu Ngự Phong nói, Niếp huynh, mặc dù sinh ra như vậy sự tình, nhưng ta kia một cái động phủ vẫn là rất an toàn, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Niếp thần gật đầu. Quản tư bánh nàng đến lúc đó thời gian còn là tiến vào Tiêu Ngự Phong kia một cái trong động phủ bế quan tu luyện, sinh ra như vậy sự tình, mang nàng đi khí tôn đại lục, nàng cũng không tiện theo tiêu giao giới bên trong đi ra, vẫn đợi tại tiêu giao giới bên trong cũng không có gì hay, còn không bằng tại Tiêu Ngự Phong trong động phủ trước cho thực lực của chính mình để thăng một chút. Niếp huynh, ta đã đưa tin đi ra ngoài, ta thần kiếm tông sẽ dốc toàn lực khảo sát tiến vào bên này sát thủ, như vậy sự tình hẳn là sát thủ gây nên. Tiêu Ngự Phong nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tiêu huynh, phiền toái nhiều tra một chút cùng Vũ Văn Vọng cùng quan cường giả. Tại bên này, Niếp thần đắc tội với người cũng không nhiều. Mặc dù nói có không ít thứ liều mạng muốn giết hắn, nhưng hắn mục tiêu đều là hắn mà không phải quản tư bánh nàng, giết quản tư bánh đối với những thứ kia thứ liều mạng đến nói không có lợi. Đối phương giết quản tư bánh là muốn cho hắn đau lòng khó chịu, nhất định là cùng hắn có cựu hận cường giả. Nghĩ tới nghĩ lui, Niếp thần cũng liền nghĩ đến Vũ Văn Vọng. Vũ Văn Vọng chính mình phỏng trừng chính mình cũng không nghĩ ra Niếp thần trực tiếp liền nghĩ đến hắn. Vũ Văn Vọng cũng không biết Niếp thần đến từ một cái khác thần giới, hắn tại bên này tiếp xúc cường giả cũng liền một chút như vậy. Vũ Văn Vọng. Được. Tiêu Ngự Phong gật đầu, Vũ Văn Vọng cùng trước hắn cạnh tranh không ít, phía sau không có cạnh tranh, nhưng Tiêu Ngự Phong đối với Vũ Văn Vọng cũng không có hảo cảm, bây giờ hắn tin tưởng Niếp thần, đối với Vũ Văn Vọng liền càng không có hảo cảm gì. Vũ Văn Vọng mặc dù đến từ Vũ Văn gia tộc, nhưng Tiêu Ngự Phong giám tra, thần kiếm tông nhưng là phong nguyệt đại lục bên này đệ nhất thế lực. Trước liền có tiếp xúc, cũng không lâu lắm thời gian, Tiêu Ngự Phong cho Niếp thần từng cái phần danh sách, Niếp huynh. Cái này 100-200 cái cường giả đều là cùng Vũ Văn Vọng có chút liên hệ, bất quá trong đó có một bộ phận sẽ không có hiểm nghi. Tiêu Ngự Phong cho danh sách, Ngụy Nguyên Tề bất ngờ ở trong đó. Bất quá, Tiêu Ngự Phong vẫn tin tưởng Ngụy Nguyên Tề, hắn đem Ngụy Nguyên Tề danh tự cùng còn lại 20-30 người danh tự vạch xuống. Tiêu huynh, những người này có hẳn không tại bên này chứ? Niếp thần nói. Vâng, cho nên còn có thể loại trừ một bộ phận, bất quá cái này một nhóm người, có thể âm thầm tới. Tiêu Ngự Phong nói Tiêu Ngự Phong lại vạch xuống một bộ phận. Niếp huynh, cái này một phần là trọng điểm mục tiêu, hắn bên trong có một chút là sát thủ, có thể tiếp Vũ Văn Vọng đơn xuất thủ. Tiêu Ngự Phong dùng vòng tròn đem một chút danh tự vòng. Tiêu huynh, ngươi có thể hay không để cho hắn trong đó mấy người tập hợp? Niếp thần nói. Tiêu Ngự Phong suy nghĩ một chút nói, Niếp huynh, cho hắn toàn bộ tập hợp ta không có như vậy bản lãnh, bất quá cho hắn một phần trong đó tập hợp vẫn là có thể. Nhưng cho hắn tập hợp hữu dụng không? Chỉ sợ hung thủ không có đầu mối cho ngươi. Niếp thần nói, Tiêu huynh, ngươi giúp ta cho hắn tể tiểu xuống liền có thể. Được. Tiêu Ngự Phong gật đầu. Tiêu Ngự Phong hiệu suất vẫn còn rất cao, lấy hắn thân phận hôm nay vị trí, những cái này cường giả cũng vẫn còn tương đối phối hợp, hắn để cho bên trong không ít người tụ tập lại một chỗ. Vì thế, Tiêu Ngự Phong vẫn lấy ra một vài chỗ tốt. Niếp huynh, người ta giúp ngươi tập hợp, nhưng cũng không dễ tìm cường giả từng cái thôi miên hắn, như vậy quá đắc tội người. Bằng vào ta thân phận hôm nay thực lực vẫn vô pháp làm như thế, hy vọng Niếp huynh lý giải. Tiêu Ngự Phong truyền âm nói. Tiêu huynh, ngươi đã giúp ta bận rộn. Thương Ngạo tại tiêu giao giới bên trong, Niếp thần cho Thương Ngạo toàn lực cảm ứng, cũng không lâu lắm thời gian. Thương Ngạo truyền âm nói, Niếp thần, hung thủ hẳn là cũng không tại hắn bên trong. Thương Ngạo, ngươi lại cẩn thận xác định xuống, tập hợp hắn không dễ dàng. Niếp thần truyền âm nói. Thương Ngạo một lần nữa sự cảm ứng. Niếp thần. Trừ phi hung thủ có thập phần cường đại bảo vật, bằng không thì khoảng cách gần như vậy không thể nào tránh qua ta sự cảm ứng, hung thủ không ở hắn bên trong. Thương Ngạo nói. Niếp thần khẽ gật đầu, loại bỏ xuống những cái này, nhân tuyển thì ít nhiều. Tiêu huynh, lần này ngươi chỉ gọi hắn sao? Còn kêu những người còn lại, nhưng hắn cũng không đến. Niếp thần hỏi. Còn có số ít nhận được đưa tin nói có chuyện không có khả năng tới, có ta phát tin tức, nhưng không có được hồi âm, có là những người còn lại hồi phục lại tiêu bí. Bế quan có thể đi xa gì đó. Tiêu Ngự Phong nói. Niếp thần nói, Tiêu huynh, những người này làm phiền ngươi cho ta một cái danh sách. Được. Lại một phần danh sách đến Niếp thần trong tay. Cái này từng cái phần trên danh sách người không là rất nhiều, hai ba chục cái, trong đó có là Tiêu Ngự Phong trước vạch xuống, Ngụy Nguyên Tể danh tự đang ở bên trong. Tiêu Ngự Phong truyền tin tức cho hắn chưa có hồi phục, cho người đến hắn trong phủ, hạ nhân hồi âm hắn bế quan, muốn trùng kích thần hoàng viên mãn. Tiêu Minh, bên này ngươi chào hỏi, ta khắp nơi đi dạo. Nổi danh đơn, Niếp Thần nghĩ đến hoài nghi một chút cường giả cho ở đi dạo, chỉ cần đến phụ cận, lấy thương ngạo thực lực cũng có thể cảm ứng được đến. Được. Tiêu Ngự Phong gật đầu. Niếp Thần chuẩn bị rời đi, đang lúc này, Thất Thánh Nữ vội vã đến bên này. Niếp Thần, xảy ra chuyện gì? Thất Thánh Nữ vội vàng nói. Niếp Thần cùng Tiêu Ngự Phong ghé dọn ra tương đối lớn động tĩnh, Thất Thánh Nữ được một chút tin tức. Tư Hoánh gặp phải cực kỳ mạnh mẽ công kích linh hồn. Niếp Thần trầm giọng nói. Thất Thánh Nữ hơi biến sắc mặt nói, Tư Hoánh bây giờ tình huống thế nào? Yếu bất yếu khẩn, chỗ này của ta có một chút chữa thương thần đan có thể ngươi phải dùng tới. Không cần. Niếp Thần lắc đầu một cái. Thất Thánh Nữ nói, Niếp Thần, hung thủ tại tập hợp trong những người này sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi thẩm hỏi một chút hắn? Không cần, hung thủ hẳn không tại hắn ở giữa, ta đánh tính tới khác địa phương đi dạo. Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ vội vàng nói, Niếp Thần, ta cùng ngươi cùng một chỗ, Tĩnh Nhàn Tĩnh An trưởng lão cũng sẽ theo ta cùng một chỗ, khác ngươi đến lúc đó thời gian cũng gặp phải sát thủ công kích. Niếp Thần gật đầu cũng không có cự tuyệt, có Thất Thánh Nữ nàng đi theo sẽ thuận tiện không ít, cũng an toàn không ít. Thời gian không nhiều, xa địa phương Niếp Thần hắn là đi không, hoa nửa ngày. Niếp Thần hắn đi vòng quanh khoảng cách tương đối gần một vài chỗ, nhưng Thương Ngạo cũng không có phát hiện. Niếp Thần, chỉ sợ hung thủ không ở nơi này một bên. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, trở về đi thôi. Thần Hạc mang theo Niếp Thần hắn đi trở về. Tĩnh Nhàn trưởng lão, phiền toái trở lại thời điểm lượn quanh xuống mấy cái này điểm. Niếp Thần vây tay một cái bản đồ xuất hiện, mặt trên bản đồ hiện ra mấy cái điểm. Mấy cái này điểm đại biểu mấy cường giả địa chỉ, bất quá hắn là bị Tiêu Ngự Phong vạch xuống. Trước Niếp Thần cũng chưa qua đi. Bây giờ muốn trở lại, thuận đường nhìn nhìn. Một người trong đó điểm, rõ ràng là Ngụy Nguyên Tể phủ trì vị trí. Chương 429, xác định hung thủ. Muốn lượn quanh hết thể có 3 cái điểm, trước 2 cái điểm đi qua, Thương Ngạo cũng không có cái gì sự cảm ứng. Nhìn đến lần này là xác định không hung thủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái thứ 3 điểm người Niếp Thần nói kêu Ngụy Nguyên Tể, hắn đơn giản một chút tư liệu Niếp Thần vẫn biết, Ngụy Nguyên Tể cùng Tiêu Ngự Phong cũng là nhận thức. Quan hệ cũng coi như có thể. Niếp Thần phỏng trừng Ngụy Nguyên Tề hẳn không có thể, bất quá Ngụy Nguyên Tề nơi này rất thuận đường nhìn một chút cũng được. Thần Hạc nhanh chóng tiếp cận Ngụy Nguyên Tề phủ trì. Ừ. Tiêu Giao Giới bên trong, vốn là híp mắt Thương Ngạo trong nháy mắt hai mắt mở ra đến, hắn có một chút điểm sự cảm ứng, hơn nữa Thần Hạc tiến tới, Thương Ngạo sự cảm ứng không ngừng tăng cường. Niếp Thần phát hiện mục tiêu liền ở phía trước. Thương Ngạo truyền âm nói. Niếp Thần chấn động trong lòng, phía trước. Đó không phải là Ngụy Nguyên Tề phủ chỉ vị trí mục tiêu. Thương Ngạo, ngươi có lầm lẫn không? Niếp Thần, sẽ không sai. Niếp Thần không có lên tiếng, Thần Hạc thông qua Ngụy Nguyên Tề phủ chỉ, Thương Ngạo nói, Niếp Thần, mới vừa ta qua mục tiêu vị trí phương, hiện tại mục tiêu tại ta phía sau. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, như vậy liền hoàn toàn có thể xác định hung thủ vị trí phương, nơi đó là Ngụy Nguyên Tề phủ chỉ, hung thủ là Ngụy Nguyên Tề có khả năng vượt qua 90%. Niếp Thần vẫn là không có phát hiện. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, đúng, không có phát hiện. Niếp Thần thần sắc bình tĩnh, nhưng là hắn trong lòng bây giờ cực không bình tĩnh, hắn đã phát hiện động thủ công kích quản tư bánh hung thủ, nhưng lúc này hắn căn bản không dám hành động. Ngụy Nguyên Tể cùng Tiêu Ngự Phong nhận thức, cái này một cái Niếp Thần không lo lắng, hắn cũng không được khá lắm bằng hữu, hơn nữa Ngụy Nguyên Tể làm như thế, cũng không có nên Tiêu Ngự Phong là bằng hữu. Nhưng có một chút Niếp Thần không thể không quan tâm, đó chính là Ngụy Nguyên Tể thân phận. Ngụy Nguyên Tề tại Thần Kiếm Tông vị trí cũng là tương đối cao, gia gia của hắn là Thần Kiếm Tông một tên trưởng lão, bài danh vẫn khá cao. Mặt khác, Ngụy Nguyên Tề bản thân tại Thần Kiếm Tông cũng có chức vụ, hắn là Thần Kiếm Tông Thần Kiếm Đường thành viên, Thần Kiếm Đường là trực tiếp nghe lệnh của tông chủ thế lực, tương đương với chức pháp đại hoàng đế đội thân vệ, Ngụy Nguyên Tề tại Thần Kiếm Đường cũng không phải bình thường lính quèn, là Thần Kiếm Đường từng cái đại đội đội trưởng, nghe lệnh ý cường giả cũng không thiếu. Thần Kiếm Tông nhưng là Phong Nguyệt đại lục thế lực mạnh nhất. Niếp Thần há lại lần này lúc này tùy tiện hành động. Coi như là lấy Thất Thánh Nữ thân phận, lúc này cũng không dám tùy tiện hành động, giao trì Thánh Tông thực lực và Thần Kiếm Tông so sánh còn là không kém ít. Niếp Thần, lúc này không hành động. Thương Ngạo truyền âm nói. Niếp Thần cùng Thương Ngạo nói một chút Ngụy Nguyên Tề tình huống. Thương Ngạo trầm giọng nói, Niếp Thần, như vậy chuyện, khẩu khí này tạm thời chỉ có thể nhịn, tốt xấu nói mục tiêu là ai, về sau thực lực cường đại rồi tìm cửa phải đó. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Ngụy Nguyên Tề từng cái lần không có có thành công, về sau rất có thể còn sẽ có hành động. Chuyện này ngươi tốt nhất cũng không cần cho Tiêu Ngự Phong nói, mặc dù hắn bây giờ cùng ngươi quan hệ còn có thể, nhưng Ngụy Nguyên Tề cùng Tiêu Ngự Phong cũng đều là Thần Kiếm Tông người. Niếp Thần truyền âm nói, Thương Ngạo, ngươi khó coi cảm thấy ta rất ngu hay sao? Cái này coi như cho Tiêu Ngự Phong nói cũng không phải hiện tại. Ngươi hiểu được liền có thể. Niếp Thần trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái này hắn cũng liền có thể cùng Thương Ngạo nói một chút, quản tư đoánh nàng Niếp Thần đều là không có nói, nàng tiếp theo hay là ở Tiêu Ngự Phong nơi đó tu luyện. Ẩm. Tiêu Giao Giới bên trong, quản tư đoánh trên thân một lần nữa buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, thời gian ngắn ngủi, nàng tu vi vọt thẳng đến thần quân cấp bậc, bất quá đến cấp bậc như vậy, trong đầu của nàng linh hồn quang vũ đã còn dư lại không nhiều, lần này quản tư đoánh tu vi cũng liền có thể vọt tới thần quân sơ kỳ cảnh giới. Tư đoánh, ngươi chủ thần thông là gì đó? Quản tư đoánh đã đột phá, Niếp Thần nhịn không được dò hỏi, quản tư đoánh là dạng gì chủ thần thông, chuyện này đối với nàng thực lực ảnh hưởng nhưng là tương đối lớn. Niếp đại ca, ta có hai cái chủ thần thông. Một là linh hồn giới vực, một là linh hồn thần tiễn. Niếp Thần kinh ngạc nói, linh hồn thần tiễn. Trước ngươi không phải là không có như vậy thần thông sao? Niếp đại ca, cái này một cái thần thông là gặp phải lúc công kích thời gian xuất hiện, hắn trở thành ta một cái chủ thần thông. Đây là một cái lực công kích rất mạnh mẽ chủ thần thông, hơn nữa công kích thập phần bí mật. Quản tư hoánh nói. Niếp Thần vui vẻ nói, tư hoánh, kia rất không tồi à. Linh hồn giới vực sức phòng ngự không sai, vận dụng thời điểm, lực công kích cũng còn có thể, nhưng là đơn thể công kích hay yếu một chút, cộng thêm cái này linh hồn thần tiễn chuyện, lực công kích có thể tăng cường thật nhiều, hơn nữa cái này linh hồn thần tiễn hẳn là xa khoảng cách công kích chứ. Là Niếp đại ca, thực lực này càng mạnh, phạm vi công kích có thể càng xa. Niếp Thần nói, tư hoánh, ngươi lại cẩn thận củng cố xuống tu vi, về sau ta nhất định sẽ tìm được hung thủ báo thù cho ngươi. Tốt Niếp đại ca. Cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần hắn đến Tiêu Ngự Phong Thần Sơn, hắn Thần Sơn không nhỏ, cái này Thần Sơn là thực lực của hắn không ngừng tăng lên, phía trên ban thường đến, Thần Sơn bên trong tu luyện động phủ rất không tồi. Niếp huynh, có thể có phát hiện. Tiêu Ngự Phong chắp tay nói. Niếp Thần lung lay nói, không có. Hung thủ phỏng trừng chạy xa, Tiêu huynh, tiếp theo một đoạn thời gian, ta mấy vị phu nhân nàng ngay tại bên này quấy rầy. Tiêu Ngự Phong gật đầu, cái này không có vấn đề, liền là ta cũng không có manh mối, Niếp huynh. Có chút xin lỗi ngươi. Bất quá Niếp huynh ngươi yên tâm, ta đã phân phó, chỉ cần có tin tức, ta người liền sẽ đem tin tức hội tụ báo qua cho ta biết. Niếp Thần gật đầu. Rất nhanh, quản tư đoánh nàng tiến vào Tiêu Ngự Phong bế quan tu luyện động phủ, cái này động phủ hắn tu luyện cũng không bao lâu, ở chỗ này tu luyện so với bình thường địa phương nhanh rất nhiều. Tư đoánh, ngươi cẩn thận một chút. Truyền tống trận nơi đó nhanh mở, Niếp Thần rất nhanh cùng quản tư đoánh nàng cáo biệt, hắn cũng không có quá lo lắng, lấy Tiêu Ngự Phong vị trí. Nơi này cũng còn là an toàn. Quả thực có vấn đề gì, Niếp Thần phân thân cũng ở đây một bên. Niếp Thần phân thân bây giờ cũng là thần hoàng trung kỳ tu vi, hơn nữa lực công kích tiếp cận thần hoàng đỉnh phong. Niếp Thần hắn chạy tới truyền tống trận bên này đã tập hợp không ít cường giả. Ngự Phong huynh. Ngự Phong huynh cũng đi qua. Không ít người cùng Tiêu Ngự Phong chào hỏi, trước đây đều không lại có bao nhiêu người nguyện ý để ý tới Tiêu Ngự Phong. Hắn khi đó cũng liền thần vương cấp tu vi, nhưng bây giờ hắn chính là thần hoàng đại viên mãn. Tiêu Ngự Phong đạt tới thần đế cấp bậc trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Dù là tại Thần Kiếm Tông như vậy thế lực, thần đế cấp bậc vẫn là rất lợi hại, còn có Tiêu Ngự Phong là tông chủ chi tôn, tuổi còn trẻ có như vậy tu vi chuyện, thân phận địa vị chắc chắn so với bình thường thần đế cấp bậc nhân vật cao hơn nhiều. Giống. Xa xa có thần thú rít gào, tất cả cường đại thần thú nhanh chóng đến gần, tức khắc liền có không ít cường giả nhìn sang. Là Vũ Văn gia tộc cường giả. Không có nhiều thời gian, Vũ Văn gia tộc theo bên này đi qua là mau một chút. Không ít cường giả nghị luận, Niếp Thần vốn đang không có nhìn sang nghe được những cường giả kia nghị luận, Niếp Thần sầm mặt lại nhìn sang, Vũ Văn gia tộc cường giả tới, Vũ Văn Vọng nói không chừng cũng tới. Một đầu thần thú đỉnh đầu, Vũ Văn Vọng ngạo nghễ đứng, Niếp Thần nhìn sang liếc mắt liền thấy Vũ Văn Vọng lúc này ánh mắt cũng nhìn về Niếp Thần. Niếp Thần, ta nghe nói một tin tức, ngươi một nữ nhân tại bên này chết. Thật là khiến người bi thương tin tức a, ngươi nhất định phải nén bi thương. Vũ Văn Vọng ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng truyền âm nói. Niếp Thần trong lòng giận dữ, Ngụy Nguyên Tề cùng hắn cũng không có va chạm, Ngụy Nguyên Tề xuất thủ, 89 phần 10 là Vũ Văn Vọng phía sau cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nhìn đến Niếp Thần bộ dáng, Vũ Văn Vọng trong lòng sảng khoái vô cùng. Vũ Văn Vọng lúc này cũng không biết quản tư hoánh còn sống, Ngụy Nguyên Tề cũng không biết, hắn căn bản cũng không cho là thần tướng cấp nhân vật có thể ở như vậy công kích xuống sống sót. Niếp Thần, hung thủ là ai vậy? Không biết có thể tìm được. Nếu như không có tìm được, có muốn hay không ta chỉ thị Vũ Văn gia tộc cường giả cũng giúp ngươi tìm kiếm a, nói như vậy không chừng có thể tìm được hung thủ, có thể cho ngươi nữ nhân chết được nhắm mắt một chút. Niếp Thần lửa giận trong lòng điên cuồng tiêu đốt. Bất quá, Niếp Thần cố nén lửa giận, hắn nói Vũ Văn Vọng là hy vọng hắn mất lý trí công kích, chỉ cần hắn xuất thủ, Vũ Văn gia tộc cường giả liền có đầy đủ lý do đánh giết hắn. Vũ Văn Vọng, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong tay ta. Niếp Thần vẻ mặt lạnh như băng truyền âm. Ồ, kìa ta chờ xem. Vũ Văn Vọng có một chút điểm tiếc nuối, Niếp Thần nữ nhân chết tiệt, lại bây giờ đều nhịn được lửa giận. Chương 430, Niếp Thần bị khinh thường. Một mạch vội vã, Niếp Thần hắn chạy tới Khí Tôn Đại Lục. Buổi đấu giá đem tại Khí Tôn Đại Lục nhất thành trì lớn Thiên Đỉnh thành cử hành, Niếp Thần hắn đến bên này thời điểm, đã có phần lớn cường giả chạy tới bên này. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu chỉ có 5 ngày. Niếp Thần, ngươi bồi ta đi dạo một chút hôm nay đỉnh thành. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần nhìn về Tiêu Ngự Phong cười nói, Tiêu huynh, cùng một chỗ đi một chút đi, ngươi không phải nói trước đây đã đến Thiên Đỉnh thành, ngươi nên biết nơi nào chơi vui hơn. Thất Thánh Nữ trừng mắt về phía Tiêu Ngự Phong, Tiêu Ngự Phong khoát khoát tay cười nói, Niếp huynh, ta coi như, ta còn có chuyện khác tình cảm, ta ra đi xem một cái bên này trước nhận thức từng cái người bằng hữu, ngươi khiến cho vui vẻ. Tiêu Ngự Phong bây giờ đối với tại Niếp Thần tương đối yên tâm, Niếp Thần cho mấy cái thê tử xuất hiện, Thất Thánh Nữ cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ tỷ lệ rất thấp, coi như Thất Thánh Nữ nơi này tán thành, mẫu thân nàng cũng không khả năng tán thành. Hơn nữa, những ngày qua Niếp Thần giúp nói chuyện, Tiêu Ngự Phong cùng Thất Thánh Nữ cũng quen thuộc không ít, Thất Thánh Nữ thỉnh thoảng còn là hội họp Tiêu Ngự Phong trò chuyện, cái này làm cho hắn trong lòng đã rất thoải mái. Niếp Thần, đi rồi. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh hai người bọn họ rời đi, Tĩnh Nhàn Tĩnh An trưởng lao hắn cũng không có đi theo, chỉ cần Niếp Thần hắn không rời đi rất xa, Niếp Thần hắn gặp phải tình huống, Tĩnh Nhàn Tĩnh An trưởng lão nàng rất nhanh thì có thể xuất hiện. Đi dạo một chút, Niếp Thần hắn đến từng cái gia thần khí điếm. Đây là từng cái nhà rất lớn cửa hàng mặt tiền, không ít cường giả ra ra vào vào. Quá đắt. Đúng vậy, khí thánh các đồ vật mặc dù tốt, nhưng là giá cả so với bình thường địa phương còn là quý không ít. Ta nhìn chúng một thanh thần kiếm, thời gian lâu như vậy lại một chút giá cả đều không có hàng, ai? Niếp Thần hắn nghe được không ít tiếng nghị luận, Thất Thánh Nữ nói, Niếp Thần ta vào xem một chút. Khí thánh các danh tiếng nhưng là như sấm bên tai, hy vọng không để cho ta hy vọng. Người muốn mua đồ vật. Vài ngày sau buổi đấu giá liền bắt đầu, bất đồng buổi đấu giá sao? Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ nói, nếu có thích hợp, vậy bây giờ mua liền có thể. Niếp Thần gật đầu, hắn cũng không định mua, bất quá Thất Thánh Nữ nếu như muốn mua, theo nàng nhìn một chút cũng được, hắn cũng giải giải bên này luyện khí trình độ. Trước trở lại, Niếp Thần theo Tiêu Giao Thần Thành trong vòng lấy được trận đạo phương diện tài liệu cặn kẽ, nhưng khí đạo phương diện, Niếp Thần còn không có lấy được tài liệu cặn kẽ. Vạn giới trong máy truyền tin loại kia che giấu thiên cơ lực lượng đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ khí đạo phương diện, Niếp Thần là đại tông sư hậu kỳ tiêu chuẩn, không có tư liệu, Niếp Thần khí đạo phương diện tiến bộ đã cực là chậm chạp, hắn phải nghĩ biện pháp làm chút ít khí đạo phương diện tư liệu. Đến Khí Tôn Đại Lục, trừ lấy được một thanh tốt phi đao, Niếp Thần còn có một cái sự tình liền là lấy được một chút khí đạo phương diện tư liệu. Bất quá, Niếp Thần rõ ràng, tốt khí đạo phương diện tư liệu, khi đế tâm đắc ngọc giản gì đó, giá trị liên thành. So lấy được một thanh tốt phi đao chỉ sợ lại thêm khó khăn. Niếp Thần trước mắt yêu cầu cũng không có cao như vậy, hắn cũng không muốn lấy được khí đế tâm đắc gì đó, có thể lấy được tương đối cường đại khí hoàng tâm đắc ngọc giản gì đó là được rồi. Niếp Thần, nhanh điểm A. Thất Thánh Nữ thúc giục, Niếp Thần cười nhạt đi theo tiến vào khí thánh các. Cái này khí thánh các Niếp Thần trước là không giải, bất quá bây giờ nghe không ít người nghị luận Niếp Thần cũng giải một chút, khí thánh các đã từng có cường giả trở thành bán thánh cấp khí đạo cường giả, mạnh như vậy người đã vượt qua khí đế cấp bậc, tại Khí Tôn Đại Lục dài dằng dặc trong lịch sử, như vậy khí đạo cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ kia một cái cường giả đã không ở, nhưng khí thánh các thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ, khí thánh các hôm nay là Khí Tôn Đại Lục thế lực mạnh nhất, tại toàn bộ thần giới, khí thánh các thực lực cũng có thể đứng vào trước 20. Thần Kiếm Tông chưa chắc có thể xếp vào trước 20. Hơn nữa nếu như không nói thực lực mà là luận sức ảnh hưởng, khí thánh các sức ảnh hưởng tại đây một cái thần khí có thể đứng vào trước 10, rất nhiều lợi hại cường giả đều là sử dụng khí thánh các luyện khí thần khí. Niếp Thần, ta đi lên, tầng thứ nhất này buôn bán chẳng qua là vương cấp thần khí. Thất Thánh Nữ nói, thần khí phân là địa cấp, thiên cấp, vương cấp, quân cấp, hoàng cấp, đế cấp. Địa cấp cùng thiên cấp thần khí, khí thánh các bên này căn bản cũng không buôn bán, khí thánh các kém cỏi nhất cũng là vương cấp thần khí. Giá cả thấp nhất thần khí cũng không phải bình thường người tu luyện có thể mua được. Tầng thứ nhất là vương cấp, tầng thứ nhì quân cấp, tầng thứ 3 hoàng cấp, cấp thứ 4 là đế cấp. Khí thánh các bên này cửa hàng tổng cộng là 6 tầng, tầng thứ 5 là ở khí thánh các một chút tông sư, đại tông sư cấp bậc nhân vật, tầng thứ 6 là ở khí hoàng, khí đế cấp nhân vật. Bất quá nói như vậy bên này là không có có khí đế cấp nhân vật cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến tầng thứ 2, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 giữa là có kết giới, thực lực đạt tới yêu cầu, có thể cho thấy tài lực mới có thể thông qua, Niếp Thần giàu gì cũng là thần hoàng cấp tu vi. Tầng thứ 2 quân cấp thần khí, có thể luyện chế từng cái quân cấp thần khí, khí đạo tông sư liền có thể tấn thăng làm khí đạo đại tông sư. Tầng này cũng không có cái gì ý tứ, ta tiếp tục đi lên. Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần gật đầu, Thất Thánh Nữ bây giờ nhưng là thần đế cấp bậc, quân cấp thần khí Thất Thánh Nữ dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt. Nhé, đây không phải là Giao Trì Thánh Tông Thiên Vũ muội muội sao? Thiên Vũ muội muội, không nghĩ tới ngươi cũng đến khí tôn đại lục bên này. Yêu mị giọng âm vang lên, một cô gái xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh hắn. Cô gái này dung mạo cùng Thất Thánh Nữ không sai biệt lắm, bất quá nàng nhìn qua rất diêm dúa, không phải là Niếp Thần yêu thích loại hình. Bên người đàn bà đi theo một người thanh niên nhìn qua 30 đến tuổi, anh tuấn tiêu sái, trong tay hắn cầm sáo ngọc còn có bên hông ngọc bội giá trị đều cực cao. Niếp Thần, ta đi. Thất Thánh Nữ hừ nhẹ nói, nàng lười để ý cô gái này. Thiên Vũ muội muội, đừng nóng vội a, hắn gọi Niếp Thần. Ta nghe nói Giao Chỉ Thần Tôn cho ngươi chiêu phù, tìm người chính là để cho Niếp Thần. Chẳng lẽ liền là hắn sao? Nhìn qua chưa ra hình dáng gì à, dáng dấp bình thường thôi, tu vi bình thường thôi, thân phận cũng là bình thường thôi, ăn mặc giống như vậy, phỏng trừng tài lực cũng là bình thường thôi, Thiên Vũ muội muội, ngươi cũng không muốn đem liền à. Cô gái xinh đẹp cười duyên nói. Thiên Vũ muội muội, muốn không cần tỉ tỉ ta cho Yến Thiếu giới thiệu cho ngươi một chút. Yến Thiếu có vài bằng hữu, mặc dù không bằng Yến Thiếu, nhưng từng cái thân phận thực lực đều vẫn là rất không tồi, tuyệt đối so với Niếp Thần mạnh hơn. Một cái nho nhỏ Giao Chỉ phân hội hội trưởng, hơn nữa còn không biết lúc nào thời gian sẽ không có cái gì tiền đồ. Thất Thánh Nữ lạnh lùng nói, bộ ngữ cầm, quản tốt chính ngươi miệng. Ta và ngươi không quen, làm phiền ngươi khác lại xuất hiện ở bên cạnh ta, con rồi mở dạng, khiến người chán ghét phiền. Nữ tử yêu diễm này bộ ngữ cầm vẻ mặt lạnh lẽo rêu cợt nói, Nam Cung Thiên Vũ, làm sao, tìm một cái rác rưởi nam nhân, vẫn không thể cho bạn cũ nói một chút. Nếu không phải dựa vào ngươi quan hệ, Niếp Thần bây giờ vẫn chỉ là thần vương cấp tu vi chứ. Giao Chỉ phân hội nơi đó, hắn cũng không khả năng trở thành Giao Chỉ phân hội hội trưởng. Nam Cung Thiên Vũ, ngươi cũng liền có thể tìm được ăn như vậy mềm cơm nam nhân. Kia Yến Thiếu khẽ cười nói, nói cầm, ngươi cũng đừng nói như vậy, đầu năm nay, an bám có thể leo lên, đó cũng là một loại bản lãnh. Vị huynh đệ kia, về sau có thời gian, nhất định chuyển thụ cho ta phương diện này bản lãnh a. Nếu có an bám có thể lên đến bản lãnh. Ta mấy năm nay cũng không cần khổ cực như vậy, hâm mộ ngươi à. Niếp Thần âm thầm trợn mắt một cái, hắn nhận tội ai chọc ai. Hắn đứng ở chỗ này đều không có nói một chữ. Niếp Thần, ngượng ngùng, kia một cái bộ ngữ cầm là ta trước đây quen biết một người, nàng tại tranh cường hào thắng, trước đây có một lần bại trong tay ta, về sau liền nhiều lần cùng ta đối nghịch. Nam Cung Thiên Vũ truyền âm nói. Không việc gì. Niếp Thần truyền âm, hắn là như vậy trải qua gió to sóng lớn người. Một mạch theo một cái nho nhỏ phàm nhân đến mức hiện nay, hắn tâm linh không có yếu ớt như vậy. Niếp huynh đệ, tại sao không nói chuyện, không muốn nhỏ mọn như vậy à, ngươi có ăn bám bản lãnh, tốt tốt chuyển thụ tạo phúc xuống mọi người không tốt. Yến Thiếu cười nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phương diện này bản lãnh đây chính là độc nhất cơ mật, sao có thể tùy tiện chuyển thụ, ta chỉ tính toán chuyển thụ cho đồ nhi ta, không biết các hạ có hứng thú hay không bái sư. Chỉ cần bái sư, ta nhất định dốc túi truyền cho. Chương 431 Hỏa Ngô khí hoàng. Yến Thiếu nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Thiên Vũ muội muội, đây chính là ngươi tìm nam nhân à? An bám bản lãnh đã đạt tới tông sư cấp bậc, có thể thu học trò. Ta đây tốt tâm, cho ngươi nhiều tìm chút đồ đệ đi, cho Niếp Thần cái môn này thật là bản lãnh phát huy. Bộ ngữ cầm cười lạnh nói. Niếp Thần khẽ cười nói, cô nương, ta cái môn này bản lãnh có thể không phải người bình thường có thể học được, chỉ có Yến công tử như vậy thiên tư không sai mới có thể học được. Yến công tử, không biết ngươi có thể có hứng thú đi theo ta học tới mấy năm. Đến lúc đó thời gian ngươi dựa vào cái môn này bản lãnh, chắc chắn có thể tìm được so người bên cạnh ngươi đây tốt hơn nhiều cô nương. Hừ. Yến Thiếu hừ lạnh trong mắt hàn mang lập lòe, Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, tốt xấu hắn hôm nay là Giao Chỉ phân hội hội trưởng, trên mặt nổi muốn đối phó hắn, kia cũng phải cố kỵ một hai. Đến mức âm thầm địch nhân, nhiều hắn một cái không nhiều. Thiên Vũ muội muội, thật là cho ngươi cảm giác được tiếc nuối, tìm một cái vả miệng tương đối lợi hại. Nhưng không có bản lãnh thật sự gì người. Yến Thiếu, ta nhìn chúng một cái không sai thần khí bộ ngữ cầm nói. Yến Thiếu nhàn nhạt nói, vừa ý, mua lại phải đó là lên một tầng bảo vật chứ. Tầng này bảo vật không có cái gì được, Nghĩa Thần, nếu như ngươi chính là nam nhân chuyện, tốt xấu cho thất thánh nữ cũng mua một cái không sai bảo vật. Suy nghĩ đến ngươi là ăn bám, ngươi mua bảo vật, làm gì cũng có ta mua bảo vật giá trị một nửa chứ. Bên cạnh, một chút cường giả nhìn hí. Nghe những người đó nghị luận, Nghĩa Thần cũng biết cái này Yến Thiếu thân phận, là một đại gia tộc công tử ca. Yến gia thực lực so Giao Chỉ Thánh Tông vẫn yếu lược mạnh mẽ một chút điểm, nhưng là cô gái kia bộ ngữ cầm thân phận địa vị so thất thánh nữ hơi kém. Đến mức thực lực, Nghiệp Thần có thể thấy rõ ràng thực lực của hắn, kia Yến Thiếu thần hoàng hậu kỳ tu vi, bất quá tiếp cận thần hoàng đỉnh phong tu vi, bộ ngữ cầm thần hoàng trung kỳ tu vi. Nếu là lúc trước, thất thánh nữ thực lực so bộ ngữ cầm vẫn yếu một ít, nhưng bây giờ, Tĩnh Nhàn trưởng lão nàng cũng không biết thất thánh nữ đã thần đế sơ kỳ tu vi. Thậm chí thất thánh nữ mẫu thân Giao Chỉ Thần Tôn cũng không biết thất thánh nữ bây giờ thần đế cấp tu vi. Bộ ngữ cầm, vậy thì càng không biết. Nếu như nói, bộ ngữ cầm cũng không có lá gan lại chọc thất thánh nữ. Nghiếp thần, ta đừng để ý đến hắn. Thất thánh nữ nói. Nghiếp thần gật đầu, như hai người này không trêu chọc hắn, hắn mới lười để ý hắn. Nghiếp thần hắn tiến vào tầng thứ ba, Yến Thiếu hắn cũng tiến vào tầng thứ ba. Bất quá, Yến Thiếu hắn ngược lại không có tiếp tục đi theo Nghiếp thần hắn hận Nghiếp thần hắn. Nghiếp thần. Ngượng ngùng, để cho ngươi gặp họa theo. Thất thánh nữ nói. Không việc gì, ta sẽ không cùng hai con chó điên tính toán. Nghiệp thần cười nói. Thất thánh nữ gật đầu, ta tầng này nhìn nhìn, tầng này đều là hoàng cấp thần khí, trong đó phải có rất không tồi hoàng cấp thần khí. Được. Nghiệp thần cùng thất thánh nữ hai người khắp nơi chuyện, Nghiệp thần cũng nghiên cứu những thần khí kia, những cái này thần khí vẫn là rất không sai, nhưng bây giờ Nghiệp thần đã hấp thu phần lớn trận pháp phương diện tư liệu, hắn có thể tương đối dễ dàng mà nhìn ra. Không ít thần khí trận pháp phương diện là có thiếu sót, nếu như không phải là phương diện này có vấn đề, kia những thần khí kia chắc chắn còn có thể lại lên thêm một tầng lầu nữa. Đáng tiếc. Nghiệp thần nhẹ giọng nói, hắn mới vừa lại nghiên cứu một cái thần khí, đây là một việc hoàng cấp viên mãn thần khí, tiến thêm một bước liền là đế cấp thần khí. Tại Nghiệp thần nhìn đến, nếu như không phải là trận pháp phương diện ra một vài vấn đề, món này thần khí nhưng thật ra là rất có thể đạt tới đế cấp thần khí. Món này thần khí nếu như là khí hoàng luyện chế. Kia một cái khí hoàng nếu là lại làm khá một chút, hắn có thể dựa vào món này thần khí trực tiếp đạt tới khí đế cấp bậc. Người trẻ tuổi, gì đó đáng tiếc. Nghiệp thần bên cạnh không biết lúc nào thời gian xuất hiện một cái hôi bảo lão giả, cái này hôi bảo lão giả sắc mặt có một chút điểm âm trầm, món này thần khí là hắn luyện chế, hơn nữa còn là hắn tương đối hài lòng tác phẩm một trong. Nghiệp thần nhập thần mà quan sát thời điểm, cái này hôi bảo lão giả liền chú ý tới Nghiệp thần, hắn còn tưởng rằng Nghiệp thần trong miệng sẽ ra khen ngợi. Không nghĩ tới Nghiệp thần lại phun ra đáng tiếc hai chữ. Nghiệp thần nhìn hôi bảo lão giả một cái, hắn chỉ cho là hôi bảo lão giả cũng là giống như hắn nghiên cứu một chút thuận miệng nói, món này thần khí trận pháp phương diện có chút vấn đề, nếu như không có những vấn đề kia, món này thần khí nói không chừng có thể trở thành đế cấp thần khí, dĩ nhiên đáng tiếc. Hôi bảo lão giả trong lòng bốc lửa, hắn có thể thấy được Nghiệp thần tu vi chỉ có thần hoàng trung kỳ, như vậy tu vi, thành niên cũng không phải rất lớn, có năng lực nói hắn đồ vật có vấn đề. Ngươi trẻ tuổi, không biết ngươi cảm thấy món này thần khí nơi nào có vấn đề? Hôi bào lão giả nói. Nghiệp thần cười cười nói, đạo hữu, ta truyền âm nói đi, như vậy tương đối nhanh. Giọng nói rơi, Nghiệp thần đưa tin, trong nháy mắt không ít tư liệu tràn vào cái này hôi bào lão giả trong đầu, mới bắt đầu, cái này hôi bào lão giả còn là nổi nóng, có thể dần dần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, tiếp đó, ngưng trọng lại biến thành suy nghĩ sâu xa, đến cuối cùng. Cái này hôi bảo lão giả suy nghĩ sâu xa vẻ mặt lại biến thành bừng tỉnh đại ngộ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Nghiệp thần nói rất tỉ mỉ, hắn biết do Nghiệp thần từng nói, nếu như lại luyện chế một lần, hắn có niềm tin. Chắc chắn mình có thể luyện chế ra đến đế cấp thần khí. Nghiệp thần truyền cho hôi bảo lão giả những cái này, tại hôi bảo lão giả nhìn đến, như thể hồ còn đính, vì hắn đánh mở một cánh thông đã qua khí đế đại môn. Đạo hữu, thụ giáo. Hôi bảo lão giả trịnh trọng hướng về phía Nghiệp thần nhất bái. Nghiệp thần liền vội vàng né qua một bên nói, đạo hưu khách sáo, đây chỉ là ta một chút điểm dễ hiểu cái nhìn, đạo hưu cảm thấy ta không phải là hồ ngôn loạn ngữ liền có thể. Cái này thế nào lại là hồ ngôn loạn ngữ, đạo hưu, không biết ngươi có thể gia nhập thế lực cường đại. Hôi bảo lão giả nói, cùng Nghiệp thần nói một hồi liền có thu hoạch lớn như vậy, hôi bảo lão giả muốn Nghiệp thần gia nhập đỉnh thánh các, nếu như cùng Nghiệp thần nhiều giao lưu, hắn tin tưởng chính mình dùng không quá lâu thời gian có thể đạt tới đế cấp. Khí hoàng viên mãn cùng khí đế cấp bậc, trong lúc này chênh lệch cũng không nhỏ. Nghiệp thần gật đầu, có, ta gia nhập đan đạo sư công hội. Hôi bào lão giả mắt trợn tròn, đan đạo sư công hội. Cái quỷ gì a? Niếp thần mới vừa rõ ràng bày ra là trận đạo phương diện khả năng, Niếp thần lại nói với hắn hắn là đan đạo sư công hội. Đạo hữu, ngươi nói đùa sao? Hôi bào lão giả nói. Niếp thần lắc đầu một cái, ta không phải là, ta là đan đạo sư công hội, Phong Nguyệt Đại Lục giao chỉ phân hội hội trưởng. Hôi bào lão giả con mắt sáng lên, đạo hữu, ngươi chẳng qua là giao chỉ phân hội một cái hội trưởng. Vậy ngươi cái này ở đan đạo sư công hội thân phận địa vị vẫn còn tương đối thấp à? Rất tốt, rất tốt. Niếp thần ho nhẹ nói, thân phận địa vị là không cao. Đạo hữu, ta không có khinh thường ý tứ, ta ý là, ngươi nếu tại đan đạo sư công hội thân phận như vậy thấp, kia hoàn toàn không ảnh hưởng ngươi lại thêm vào khí đạo sư công hội, gia nhập ta khí thánh các ca. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là khí đạo sư công hội một tên trưởng lão, đồng thời cũng là khí thánh các một tên vinh dự trưởng lão. Hôi bào lão giả nói. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này hôi bào lão giả thân phận địa vị rất cao a. Khí đạo sư công hội trưởng lão, vậy hẳn là hạ giang hầu thân phận như vậy, còn có khí thánh các vinh dự trưởng lão, hắn năng lượng có thể so hạ giang hầu cao hơn một chút. Đạo hữu, ta Hỏa Ngô khí hoàng, hiện trịnh trọng mời ngươi gia nhập khí đạo sư công hội, ta không biết ngươi luyện khí phương diện trình độ thế nào, ngươi trực tiếp trở thành trưởng lão vẫn là không được, nhưng là, có thể để cho ngươi trở thành khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả, tuần tra sứ giả có thể dò xét từng cái khí đạo sư công hội. Thân phận địa vị điểm số sẽ hội trưởng càng cao hơn một cấp. Ngoài ra, khí thánh các phương diện, ta sẽ bẩm báo các chủ, mời ngươi trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khí đạo sư công hội tuần sát sử dụng là, còn có khí thánh các vinh dự trưởng lão, cái này hai tầng thân phận thật không đơn giản a. Giao chỉ phân hội hội trưởng cái này một cái thân phận, cùng hai cái này thân phận bất kỳ một cái nào so sánh cũng không sánh bằng. Hoàng Ngô khí hoàng, ngươi có thể coi trọng ta. Niếp thần nói. Hoàng Âu khí hoàng chỉ mình con mắt nói, đạo hữu, tin tưởng ta, ta đây một đôi mắt còn không có mù, chỉ bằng ngươi mới vừa chỉ điểm, ta đã có niềm tin chắc chắn trùng kích khí đế, dựa ta nhanh đạt tới khí đế cấp bậc, ngươi hai cái này chức vị ta bảo đảm không có vấn đề, thế nào đạo hữu, ngươi sẽ không cự tuyệt gia nhập chứ? Niếp thần suy tính, luyện đan sư công hội đối với phân hội trưởng yêu cầu là tương đối tán tùng, phân hội trưởng nếu có khả năng gia nhập khí đạo sư công hội hoàn toàn không có vấn đề. Gia nhập khí thánh các trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, vậy lại càng không có vấn đề. Đạo hữu, chớ chần chờ, chỉ cần ngươi gật đầu, nửa canh giờ, hai cái chuyện này ta liền cho ngươi sắp xếp. Hoàng Ngô khí hoàng nói, hắn dương mắt mà nhìn chằm chằm Niếp thần. Dựa mới vừa hiểu rõ, Hoàng Ngô khí hoàng có năm chắc đạt tới khí đế cấp bậc, nhưng hoa mất thì giờ có thể có một chút nhiều, có thể cần mấy trăm năm thời gian, nếu như Niếp thần vẫn có thể nhiều cùng hắn trao đổi một chút. Hỏa Ngô khí hoàng có năm chắc trong vài năm thì đến được khí đế cấp bậc. Vì cái này, dù là khó khăn, dù là muốn nợ nhân tình, Hỏa Ngô khí hoàng cũng phải làm được, chỉ cần đến lúc đó thời gian trở thành khí đế, những cái này nỗ lực căn bản cũng không tính là gì. Chương 432, Niếp trưởng lão ngài được. Đạo hữu, thế nào, cái này đối với ngươi mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Hỏa Ngô khí hoàng nói. Niếp thần hơi gật đầu, Hỏa Ngô khí hoàng, kia thì đa tạ, ta có thể chấp nhận. Một khi trở thành khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả, còn có trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, địch nhân muốn đối phó Niếp thần, vậy thì phải lại nhiều cân nhắc một chút. Giết chết một người đan đạo sư công hội phân hội trưởng cùng giết chết khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả lại thêm khí thánh các vinh dự trưởng lão, hậu quả tuyệt đối bất đồng, không nói khí đạo sư công hội, chỉ khí thánh các sức ảnh hưởng liền cực là kinh người. Khí thánh các thực lực nhưng là so thần kiếm tông mạnh hơn, tại toàn bộ thần giới khí thánh các đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ha ha. Được, đạo hữu, ngươi lại nhìn khắp nơi một chút, nửa canh giờ, bảo đảm ngươi hai cái này thân phận giải quyết. Hoàng Âu khí hoàng hưng phấn nói, đối đạo hữu, nếu như ngươi mua đồ, chứ không nên gấp gáp, chờ thân phận của ngươi sắp xếp, ngươi mua đồ có tương đối lớn giảm đi, tuyệt đối so với ngươi ở bên ngoài mua đồng loại đồ vật giá cả thấp hơn không ít. Được. Hoàng Âu khí hoàng, phiền thoái, đến lúc đó thời gian ta tốt tốt trao đổi một chút, hy vọng có thể giúp được Hoàng Âu khí hoàng ngươi. Niếp thần mở miệng cười. Hoàng Âu khí hoàng trong lòng cao hứng hơn, Niếp thần rất lên nói nha, hắn giúp Niếp thần giải quyết hai cái này thân phận, có thể không phải là cùng Niếp thần tốt tốt trao đổi một chút. Đạo hữu, ngươi trước nhìn khắp nơi một chút. Hoàng Âu khí hoàng nói. Niếp thần gật đầu, nghiên cứu bên này đồ vật, Niếp thần xác thực cũng có thu hoạch không nhỏ, hắn cũng không có đánh tính toán hiện tại liền rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần nghiên cứu, thất thánh nữ cũng nhìn khắp nơi đến, hắn rất nhiều thời gian cũng không phải hành động chung. Niếp thần nghiên cứu thời điểm, thất thánh nữ ở bên cạnh cũng không có gì hay. Bất chi bất giác, thời gian đi qua nửa canh giờ. Niếp thần, ngươi vẫn còn ở nơi này thấy thế nào, ngươi theo ta đi xem một chút một món khác bảo vật. Thất thánh nữ đến tìm đến Niếp thần nói. Hả, ngươi xem bên trong bảo vật gì? Niếp thần nói. Thất thánh nữ nói, ngươi theo ta đi qua nhà, đến bên kia liền biết, ngươi xem một chút kia một món bảo vật thế nào, nếu như không nói bậy ta liền đem hắn mua lại. Được, đi qua nhìn một chút. Niếp thần nói. Niếp thần trong lòng suy tính, nếu như mình có thể thừa nhận chuyện, cho thất thánh nữ mua một cái thần khí coi như cảm tạ, nếu không phải tại Giao Trì Thánh Tông, nếu không có thất thánh nữ bang trợ, Niếp thần biết rõ mình cũng không khả năng có như bây giờ thực lực. Hơn nữa, thất thánh nữ nhưng là cường đại thánh nhân chuyển thế a, cái này một cái cột trụ ôm chặt một điểm không sai. Rất nhanh Niếp thần hắn đến thất thánh nữ mới vừa nhìn xuống đất phương. Niếp thần, ngươi cảm thấy cái này như thế nào đây? Thất thánh nữ chỉ phía trước thần khí nói. Niếp thần nghi ngờ nói, Thiên Vũ, ngươi mua phi đao làm gì? Ngươi vũ khí không phải là phi đao mà là kiếm chứ? Chậc chậc, cái này không rất rõ ràng sao? Bộ ngữ cầm kia lệnh Niếp thần đáng ghét thanh âm lại vang lên. Thiên Vũ muội muội dưỡng tiểu bạch kiểm thật đúng là chịu xài tiền a. Một thanh này phi đao hoàng cấp đỉnh phong, có thể không tiện nghi a. Niếp thần kinh ngạc cũng tỉnh ngộ lại, Nam Cung Thiên Vũ đây là muốn cho hắn mua phi đao a. Niếp thần, ta không để ý tới nàng, ngươi xem một chút phi đao này thế nào, hợp không hợp khẩu vị ngươi. Ta nhìn một thanh này phi đao còn là rất tốt. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần bây giờ chỉ có hoàng cấp trung kỳ tu vi, khoảng cách hoàng cấp hậu kỳ còn kém một chút xíu, hoàng cấp đỉnh phong phi đao trước mắt thích hợp Niếp thần. Nếu như không bán ra quy tắc lệnh bài như vậy đồ vật, lấy Niếp thần bây giờ tài sản, Niếp thần cũng chỉ mua được hoàng cấp đỉnh phong phi đao, lợi hại hơn nữa giá cả quá cao một chút. Thất thánh nữ, Niếp thần sử dụng như vậy phi đao, hoang phí, hắn bất quá thần hoàng trung kỳ tu vi mà thôi. Họ Yến thanh niên cười nhạt nói, hắn vẫn tại bộ ngữ cầm bên cạnh. Thất thánh nữ không để ý đến hắn, nàng nói, Niếp thần, ngươi mau nhìn xem một thanh này phi đao như thế nào đây. Nếu như có thể, ta liền đem một thanh này phi đao mua lại, như vậy ngươi thực lực chắc chắn có thể tăng cường không ít. Niếp thần gật đầu, nhìn phi đao có được hay không cũng có thể, bất quá thất thánh nữ xuất tiền, cái này liền không tốt lắm. Rất nhanh Niếp thần cẩn thận tra thoạt nhìn, hắn thần thức bao phủ đang bay trên đao. Bay trên đao tồn tại nhìn bằng mắt thường không tới trận văn, Niếp thần cẩn thận lãnh hội những thứ kia trận văn. Đây cũng là Hỏa Ngô khí tôn tác phẩm, đáng tiếc, một thanh này phi đao chất liệu vẫn không tệ, trận pháp phương diện nếu như không có vấn đề, đạt tới hoàng cấp viên mãn cấp bậc vẫn là có thể. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần suy tính, mua xuống phi đao này vẫn là có thể, coi như hắn bây giờ được rất châu bỏ phi đao, như vậy phi đao độ phù hợp tăng lên không dễ dàng, một thanh này phi đao cấp bậc không cao lắm, lấy năng lực mình lấy cựu kiếp phá diệt quyết cường đại, Niếp thần tin tưởng dùng không quá lâu thời gian liền có thể phát huy được phi đao này sức chiến đấu. Làm bộ làm tịch, đây chính là Hỏa Ngô khí hoàng tác phẩm, Hỏa Ngô khí hoàng khoảng cách khí đế cũng chỉ có một bước ngắn, hắn tác phẩm, là ngươi xem hiểu không? Bộ ngữ cầm khinh bị nói. Niếp thần nhìn về thất thánh nữ nói, Thiên Vũ, cái này có thể, bất quá ta mình tới thời điểm xuất tiền mua lại, không cần ngươi xuất tiền. Yến thiếu cười nói, Niếp huynh, ngươi chớ làm việc quá khả năng. Cấp bậc như vậy phi đao, chỉ sợ không phải là ngươi mua được. Nha đúng ngươi nói đến lúc đó thời gian hẳn là chỉ nói là đến chơi đùa, chỉ trước mắt, còn là thất thánh nữ mua cho ngươi đúng không? Niếp thần cau mày nói, Yến công tử, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Niếp huynh, cái này không ngữ cầm cùng thất thánh nữ là bạn cũ chứ? Ngươi bây giờ tốt xấu là thất thánh nữ tìm nam nhân, ta cần phải giúp ngươi một chút. Ngươi không phải là muốn mua sao? Như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn mua, ta có thể tìm người. Cho ngươi xin một cái 95%, khi thánh các đồ vật có thể bình thường không có giảm đi, 95% cũng có thể cho ngươi tiết kiệm không ít tiền. Yến thiếu cười nói. Bộ ngữ cầm cười khanh khách nói, Thiên Vũ muội muội, có giảm đi nếu như Niếp thần còn không mua, hắn chỉ sợ là đang động tác võ thuật ngươi nha, như vậy mềm cơm nam, ngươi có thể phải chú ý một điểm. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chỉ thích như vậy, tỷ tỷ kia ta cũng không có cách nào. Yến thiếu nhàn nhạt nói, Niếp huynh, 95%. Bỏ qua nhưng là không còn có. Nếu như ngươi thật có tiền này, ngươi mua lại, qua tay 98% cũng có thể nhẹ nhõm bán đi. Niếp thần cau mày đến, cái này Yến công tử là đòi hảo mỹ nhân, như vậy cố ý muốn hắn khó chịu. Xung quanh đã có mấy người chú ý Niếp thần hắn nơi này, nếu như dưới tình huống như vậy Niếp thần không cầm ra tiền tới mua có thể còn là thất thánh nữ mua sắm, kia Niếp thần coi như mất mặt. Nhường một chút, nhường một chút. Đang lúc này một đội cường giả cấp tốc tới. Một đội này cường giả là khí thánh các người, nhìn đến hắn tới, người chung quanh liền vội vàng nhường qua một bên. Đại nhân, một đội này cường giả không để ý đến những người còn lại, hắn đến Niếp thần phía trước tiếp đó chỉnh tề mà hành lễ. Đại nhân, ta là Hỏa Ngô Khí Hoàng đại đệ tử Hỏa Phong Vân, đại nhân ngài khí thánh các vinh dự thân phận trưởng lão đã xác định, đây là ngài lệnh bài thân phận, xin ngài cất kỹ. Cầm đầu cường giả cung kính nói. Xung quanh trong mắt cường giả từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, Hỏa Ngô Khí Hoàng đại đệ tử Hỏa Phong Vân. Vậy cũng là khí thánh các nhân vật trọng yếu. Hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ là, Niếp Thần trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão. Vinh dự trưởng lão cũng không tính hoàn toàn gia nhập khí thánh các, thực quyền ít một chút, nhưng là thân phận địa vị phương diện là mở dạng. Hơn nữa nếu như treo chọc đến khí thánh các vinh dự trưởng lão, khí thánh các nhất định sẽ ra tay toàn lực, nếu không còn lại vinh dự trưởng lão hội thấy thế nào. Đa tạ. Niếp Thần tiếp qua lệnh bài thân phận nói. Tham kiến trưởng lão. Một đội kia cường giả đồng thanh nói, xung quanh cũng không thiếu khí thánh các cường giả, hắn lúc này đồng dạng hành lễ, khí thánh các vinh dự thân phận trưởng lão vị trí có thể cao hơn hắn nhiều. Chư vị không cần đa lễ. Niếp Thần cười cười nói. Hỏa Phong Vân liếc Yến công tử một cái nói, trưởng lão, hắn có đúng hay không chọc tới ngươi, nếu như là chuyện, ngươi một câu nói, ta giúp ngươi đưa hắn xin ra ta khí thánh các, hơn nữa về sau không bao giờ nữa hoan nghênh hắn tiến vào ta khí thánh các. Yến công tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, như vậy, hắn thời gian tuyệt đối khó chịu không ít. Niếp Thần lắc đầu một cái, kia ngược lại không cần, hắn mới vừa còn muốn cho ta xin đánh 95%, rất tốt tâm. Hỏa Phong Vân chắp tay nói, trưởng lão, người xem bên trong một thanh này phi đao. Một thanh này phi đao là sư tôn luyện chế, sư tôn đã giao phó cho, nếu có trưởng lão người xem bên trong hắn luyện chế thần khí, trực tiếp tặng cho người một cái. Mặt khác trưởng lão, ngài mới vừa trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, khí thánh các bên trong, trừ chấn các chi bảo, ngài có thể gặp lại đến bất 50% mua sắm tùy ý một cái thần khí, giá cả càng cao giảm đi càng thấp. Về sau mua sắm, cũng vĩnh viễn hưởng thụ bất 20% ưu đãi. Nếu như trưởng lão ngài độ cống hiến tương đối cao chuyện, như vậy giảm đi còn có thể gia tăng. Xung quanh từng cái người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Yến thiếu mặt đã thành màu gan heo, cùng như vậy giảm đi so sánh, hắn mới vừa nói tới ngôi vua trụ kia chính là một cái trò cười. Niếp Thần khẽ cười nói, Hỏa Phong Vân, phiền toái chuyển cáo ngươi sư tôn, ta liền không khách khí, một thanh này phi đao ta nhận lấy. Trưởng lão ngài yêu thích liền có thể, còn không nhanh cho trưởng lão bọc lại. Hỏa Phong Vân vội vàng nói. Lập tức một thanh này phi đao đã bị dùng bảo hạp sắp xếp gọn, Hỏa Phong Vân cung kính hai tay đưa tới Niếp Thần phía trước, Niếp Thần gật đầu nhận lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái hộp đến tiêu giao giới bên trong. Trưởng lão, sư tôn vẫn bận điệu, bất quá ta tại bên này, có chuyện trưởng lão ngài gọi ta có thể kêu còn lại khí thánh các người hỗ trợ là được. Hỏa Phong Vân cung kính nói. Hỏa Phong Vân là tương đối cao ngạo nhân, nhưng hắn sư tôn đã nghiêm nghị giao phó, nhất định phải đối Niếp Thần một mực cung kính. Được. Niếp Thần gật đầu. Hỏa Phong Vân hắn một lần nữa thi lễ một cái rời đi. Chương 433, đưa thất thánh nữ thần kiếm. Niếp huynh, mới vừa ngượng ngùng. Yến công tử lúng túng vô cùng nói. Xung quanh không ít người nhìn, trước Yến công tử rất hưởng thụ đánh mặt Niếp Thần cảm giác, thật không nghĩ đến, báo ứng tới nhanh như vậy, trong nháy mắt hắn liền bị hung hăng mà đánh mặt. Niếp Thần cười cười nói, Yến thiếu, nhìn chúng bảo vật gì sao? Có muốn hay không ta cho ngươi xin một cái 90% giảm giá? Cũng còn là có thể cho ngươi tiết kiệm không ít tiền. Không, không cần. Niếp huynh, cáo tử. Yến công tử xoay người liền rời đi, hắn cảm giác mình mất hết mặt mũi. Yến thiếu, chờ ta một chút. Bộ ngữ cầm liền vội vàng đuổi theo. Hai người rời đi rất xa, Yến công tử căm tức nói, ngữ cầm, ngươi làm sao khảo sát, ngươi không phải nói Niếp Thần không có cái gì bối cảnh, không có cái gì năng lượng. Đây chính là như lời ngươi nói không có năng lượng sao. Hắn đến bên này mới bao lâu thời gian, lại liền trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, mặc dù không có thực quyền, nhưng khí thánh các vinh dự thân phận trưởng lão vị trí cũng là rất cao. Bộ ngữ cầm buồn bực nói, Yến thiếu, ta cũng không biết ta biết tin tức, Niếp Thần đúng là bị mời làm Nam Cung Thiên Vũ vị hôn phu, hơn nữa hắn tiến vào thời điểm thực lực cũng không mạnh, cũng không phải giao chỉ phân hội hội trưởng, ta cho là hắn thực lực để thăng là giao chỉ thánh tông muốn Nam Cung Thiên Vũ hậu đại khá hơn một chút, trở thành giao chỉ phân hội hội trưởng. Cũng là giao chỉ thánh tông hoạt động. Yến công tử trầm giọng nói, người này chắc chắn còn có chớ môn đạo, giao chỉ thánh tông tại bên kia có lẽ có như vậy năng lượng, tại bên này tuyệt đối không có như vậy năng lượng. Đừng nói giao chỉ thánh tông, coi như là phong nguyệt đại lục cường đại nhất thần kiếm tông, khí thánh các cũng không cần thiết cho mặt mũi, càng không cần phải nói lấy ra vinh dự trưởng lão, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cho, nếu không chớ vinh dự trưởng lão đều sẽ có ý kiến. Bộ ngữ cầm nói, Yến thiếu. Chẳng lẽ ta cứ như vậy tính toán? Ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Yến công tử trầm giọng nói, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tính toán, được cái Niếp Thần chẳng qua là khí thánh các vinh dự trưởng lão cũng không có cái gì thực quyền. Tại khí thánh các nội, thân phận này vẫn còn rất cao, nhưng là gia khí thánh cát, thân phận này lực uy hiếp sẽ không có mạnh như vậy. Ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, ta suy nghĩ thật kỹ làm sao tìm được hồi đến cái này một cái bãi. Bộ ngữ cầm nói, Tiến thiếu, ngươi xem 5 ngày sau buổi đấu giá thế nào. Nghiếp thần mặc dù trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, tại khí thánh các mua đồ hơi rẻ, nhưng là buổi đấu giá mua đồ, kia cũng phải cần vàng dòng bạc trắng, hắn tài lực chắc chắn không thể. Tiến công tử con mắt sáng lên, hắn đến bên này, rất có thể là vì buổi đấu giá, đây cũng là một cái cơ hội, bất quá làm sao hành động, ta lại suy nghĩ thật kỹ, ngươi chớ làm loạn chuyện xấu. Tiến thiếu, ta đều nghe ngươi. Tiến thiếu, mới vừa ta không có mua thứ tốt, ta đổi chớ địa phương chứ. Cũng không phải là chỉ có khí thánh cấp nơi đó có thứ tốt buôn bán. Chờ buổi đấu giá. Khí thánh cấp tầng thứ tư, Niếp thần cùng thất thánh nữ đến tầng này cường giả tương đối ít, bất quá từng cái có thể nói đều là nổi tiếng nhân vật, có thể thực lực cường đại, có thể có tiền có thế. Niếp trưởng lão. Niếp trưởng lão, có thời gian họ gặp. Mặc dù không biết, nhưng tầng thứ tư không ít người cùng Niếp thần chào hỏi, mới vừa phát sinh ở tầng thứ ba sự tình hắn đã biết. Cùng Niếp thần cái này khí thánh các vinh dự trưởng lão nếu như giao hảo, chỗ tốt vẫn không phải ít. Niếp thần, ngươi làm sao trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão? Thất thánh nữ nhịn không được truyền âm dò hỏi. Mới vừa thất thánh nữ đã muốn không ít, có thể nghĩ tới nghĩ lui, nàng không biết Niếp thần làm sao trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão này cũng không phải là tốt như vậy thành. Hơn nữa, thất thánh nữ tin tưởng Niếp thần trước đây đều chưa từng đến bên này. Ta giúp Hỏa Ngô khí hoàng một chuyện mà thôi. Niếp thần truyền âm nói. Thất thánh nữ còn là nghi ngờ, giúp một cái bận rộn, Hỏa Ngô khí hoàng thì có thể làm cho Niếp thần trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão. Hỏa Ngô khí hoàng chắc không có lớn như vậy năng lượng chứ. Bất quá, Niếp thần không có nói tỉ mỉ, thất thánh nữ cũng không có hỏi lại, dù sao Niếp thần trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, cái này đối với Niếp thần tới nói là một chuyện tốt. Thiên vũ, ngươi xem một thanh này kiếm thế nào. Niếp thần nói, Niếp thần kiểm tra là một thanh đế cấp sơ kỳ thần kiếm. Một thanh này thần kiếm có thể tiến hóa, hơn nữa, hắn có thể cắn nuốt chủ nhân một phần lực lượng tiến hóa, hắn trưởng thành đến bán thanh khí cũng không phải là không thể được. Bất quá một thanh này thần kiếm ở chỗ này so thời gian hơi dài không có bán đi. Cắn nuốt chủ nhân lực lượng tiến hóa, một điểm này không ít người tu luyện không vui, hắn tốc độ tiến bộ vốn cũng không phải là rất nhanh, lại bị cắn nuốt lực lượng, tốc độ tiến bộ há càng chậm. Tiến hóa thần khí phần lớn cường giả yêu thích hấp thu dung hợp chớ bảo vật tiến hóa kia một loại. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của chính mình để thăng. Nhưng là đối với thất thánh nữ tới nói, một thanh này kiếm rất tốt, nàng là thánh nhân chuyển thế, thực lực để thăng cực nhanh. Đối với nàng mà nói, bị cắn nuốt một phần lực lượng để thăng một chút từ từ không một chút nào sai. Kiếm này không sai. Thất thánh nữ ánh mắt sáng lên nói, kiếm dáng dấp nàng rất yêu thích. Hơn nữa, kiếm này cho nàng tương đối cảm giác thân thiết thấy, một điểm này rất trọng yếu. Như vậy nhận chủ nhanh, độ phù hợp để thăng nhanh. Tới đây một chút. Niếp thần vây tay. Lập tức một cái cung cấp phục vụ nữ tử đến Niếp thần thân trước thi lễ một cái, Niếp trưởng lão, có gì phân phó? Niếp thần chỉ kiếm kia nói, kiếm này ta mua chuyện, có thể mấy chiếc gì đó giá cả. Cô gái kia nói, Niếp trưởng lão, kiếm này đã so thời gian hơi dài không có bán đi, nếu như Niếp trưởng lão mua sắm, hai giảm giá cách liền có thể đem hắn cho mua xuống. Giá tiền là 60 vạn cực phẩm thần tinh. Niếp thần khẽ gật đầu, 60 vạn cực phẩm thần tinh, giá tiền này hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nếu như lại nhiều hơn một chút chuyện lại không được, trước mặc dù bán ra không ít đan dược, nhưng thời gian không lâu, Niếp thần kiếm được còn không nhiều. Cho ta đem cái này bọc lại. Niếp thần nói. Vâng, Niếp trưởng lão. Thất thánh nữ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là nữ thức thần kiếm, Niếp thần chẳng lẽ là cho nàng. Thất thánh nữ trong lòng có chút trông đợi, bất quá, cũng có một chút điểm thấp thỏm, nói không chừng Niếp thần mua lại là cho vợ mình nàng. Rất nhanh Niếp thần trả tiền mua xuống cái này một cái thần kiếm. Thiên vũ, tặng cho ngươi. Niếp thần đem thần kiếm đưa cho thất thánh nữ nói. Thất thánh nữ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Niếp thần, cái này cho ta. Dĩ nhiên là cho ngươi, bằng không thì chính ta dùng cái này hay sao? Niếp thần cười nói. Thất thánh nữ có một chút điểm trần chờ nói. Niếp thần, có thể cái này là không phải là quá chân quý một chút. Nếu như không đánh hai chiếc, hắn giá mua nhưng là cao đến 300 vạn cực phẩm thần tinh. 300 vạn cực phẩm thần tinh, cái này nhưng là một khoản tiền rất lớn. Lúc trước Niếp thần tại tiên giới vị trí rất cao, thần giới thế lực muốn tiến vào âm dương nguyên giới, Niếp thần cũng chỉ được đến 10 vạn cực phẩm thần tinh. Niếp thần cười nói, ta cũng không có hoa 300 vạn chỉ tốn 60 vạn, thu cất đi. Người giúp ta không ít, bằng không thì ta bây giờ cũng không khả năng có như vậy thực lực. Cảm tạ. Thất thánh nữ nhận lấy thần kiếm, nàng rất yêu thích cái này thần kiếm. Niếp thần đưa, nàng liền càng thích. Mặt khác một chỗ, Bộ Ngữ Cầm mặt liền biến sắc, nàng cho người lưu ý bên này tình huống, Niếp Thần đưa thất thánh nữ giá trị 300 vạn cực phẩm thần tinh thần kiếm tin tức ngay lập tức sẽ chuyển tới trong thai nàng. Đáng ghét. Bộ Ngữ Cầm lúc này đã cùng Yến công tử tách ra, trong miệng nàng mắng thành tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Vốn nghĩ đến thời điểm buổi đấu giá vãn hồi mặt mũi, không nghĩ tới Niếp Thần lại đưa cho thất thánh nữ giá trị 300 vạn cực phẩm thần tinh thần kiếm, Yến công tử đến lúc đó thời gian căn bản không có thể đưa nàng chân quý như vậy đồ vật. Đế cấp thần kiếm, thần hoàng sơ kỳ tu vi, người dùng sao? Bộ Ngữ Cầm sắc mặt âm trầm. Chương 434, uống rượu luận đạo. Niếp Thần đạo hữu, xin lỗi a, thời gian một chút vượt qua một chút. Hỏa Ngô khí hoàng xuất hiện ở Niếp Thần cùng thất thánh nữ phía trước cười nói, bất quá sự tình hay là cho ngươi làm xong, đây là ngươi tuần tra sứ giả lệnh bài. Vừa nói, Hỏa Ngô khí hoàng đem ra một cái lệnh bài màu tím, đem lệnh bài kia nhỏ máu, lệnh bài kia là thuộc về Niếp Thần, Niếp Thần liền trở thành tuần tra sứ giả. Khí thánh các vinh dự trưởng lão là không có co thực quyền, nhưng là khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả, đây chính là có được thực quyền, hơn nữa quyền lực còn không nhỏ. Tuần tra sứ giả trực tiếp nghe lệnh của khí đạo sư công hội hội trưởng, có được trực tiếp hướng về khí đạo sư công hội hội trưởng báo cáo quyền lực, giống như là Viêm Hoàng quốc cổ lúc Khâm Sai tuần phủ. Khí đạo sư công hội nội, coi như là thân phận địa vị so tuần tra sứ giả cao một chút, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội một cái tuần tra sứ giả, bị tuần tra sứ giả nhìn chằm chằm nghiêm tra chuyện, phiền toái không nhỏ.